Nàng nói đến nơi này, tức khắc giật mình, Tam ca, này lạch ngòi ta coi không ít tép dịu, chúng ta buổi chiều đi bắt một ít ngao mắm tôm đi. Thôi Kính Bình sinh ở tháng 6 thời điểm, lúc này thiên nhiệt, thời tiết lại âm tình bất định, mấy ngày hôm trước mới hạ quá một hồi mưa to, vừa mới suối nước trứng chút, bên trong chạy không ít tiểu ngư tôm ra tới, đại khái chỉ có chỉ khớp xương dài ngắn một cái, suối nước nơi nơi đều có thể nhìn thấy, vừa nghe nói có ăn, Thôi Kính Bình tức khắc tới hứng thú, một bên đứng dậy, nơi nào dùng đến buổi chiều. Dù sao hiện tại còn không có ăn cơm, ta cùng Nhiếp Nhị bọn họ đi ra ngoài, bảo đảm không đến 30 phút liền cho ngươi lộng một cái sọt trở về. Này mấy cái gia hỏa đã lâu không đi ra ngoài chơi qua, Thôi Kính Bình gần nhất mỗi ngày ở nhà đi theo Thôi Vi học làm điểm tâm, thời gian dài hắn cũng có chút chịu không nổi, Thôi Vi hướng trong nồi nhìn nhìn, lại lấy nồi sạn chọc chọc trong nồi thịt gà, kia thịt còn có chút ngạnh, lúc này gà đều là thổ gà, không phải đời sau khi ủ chín gà, căn bản không phải trong chốc lát công phu liền có thể làm cho tốt. Nói không chừng bọn họ lộng mắm tôm trở về, thời gian mau một ít chính mình ngao hảo. Thêm ở trong nồi cũng không đáng ngại nhi, bất quá là vãn chút thời điểm ăn cơm mà thôi, dù sao lại không người khác, sợ cái gì. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi vội liền gật gật đầu, Thôi Kính Bình vừa thấy nàng đồng ý, tức khắc vui mừng đến nhảy dựng lên, vội vàng đi ra ngoài gọi Nhiếp Thu Văn hai người đi, mấy cái ra hỏa ninh một cái sạch sẽ thủng gỗ cùng cái kia liền đi ra ngoài, Thôi Vi dặn dò bọn họ chơi trở về đem thủng gỗ rửa sạch sẽ. Đơn giản cũng không lôi kéo bọn họ. Bếp tắc bác hoạch, thứ này có thể thiêu đến lâu, hơn nữa chính là thiêu xong rồi còn có thể dùng cái này đương than vừa lúc dùng để ngao trong nồi canh cùng nấu thịt gà. Thôi Vi bên này phòng bếp tuy rằng so với Thôi ra bên kia kiến đến rộng mở, nhưng lúc này tháng 6 thời tiết rốt cuộc nhiệt thật sự, nàng cũng không kiên nhẫn ở trong phòng bếp lâu nốc, vội vàng liền ra tới, nghị phía trước Nhiếp Thu Nhiễm cho chính mình mang về tới xa canh, như vậy mấy tháng thời gian nàng giáo Thôi Kính Bình làm điểm tâm cũng vẫn luôn không có chạm qua. Dứt khoát hiện tại liền lấy ra tới. Này sa tanh là màu hồng phấn, ở ngay lúc này dệt vải công nghệ còn không có in hoa, nếu muốn hoa văn, phải chính mình thêu, cái này nhan sắc thật sự quá phấn nộn, dùng để làm xiêm y thôi Vi đều sợ chính mình xuyên không ra đi, nghĩ nghĩ liền chuẩn bị dùng thứ này tới làm mùng. Hiện tại thời tiết nhiệt, ở nông thôn muỗi vốn dĩ liền nhiều, tuy rằng nói trong nhà nàng thu thập đến sạch sẽ, trong phòng cũng trống vắng, không giống Thôi ra bên kia, Dương Thị ở trong phòng chất đầy đồ vật, vừa thấy qua đi liền âm u. Buổi tối mỗi phi đến xảo đều ngủ không được. Mà bên này chính là lại sạch sẽ, khá vậy không tránh được có muỗi. Ngày thường ngủ phía trước tuy rằng Thôi Vi sẽ lấy thảo đem trong phòng hơn một lần, nhưng rốt cuộc buổi tối ngủ đến vẫn là không lớn thanh tĩnh. Nếu điểm yên lại hơn đến người ngủ không được, này đó sa tanh cũng đủ nàng làm hai đỉnh màn còn có thừa. Tuy rằng này nói ngượng ngùng dùng như thế tươi đẹp sa tanh làm kiện xiêm y hề, bất quá có thể làm thành cái mùng cũng là không tồi. Mới vừa cắt không bao lâu, lại tiến trong phòng bếp thêm nói xài phiên thứ nổi, Thôi Kính Bình mấy người liền để ra thùng đã trở lại. Chương 144 cầu tình. Thu hoạch thật đúng là phong phú, phòng trừng trước kia không ít đi lộng này đó tiểu ngư tôm, thế nhưng như vậy trong chốc lát công phu liền lộng một đại thùng trở về, mấy người ống quần đều ướt, đầy mặt hưng phấn, Thôi Vi cũng không rảnh lo lộng chính mình về điểm này nhi đồ vật, để ra này đó tiểu tôm liền vào phòng bếp. Đầu tiên là dưỡng đổ tích hóa khai du đi vào, không quá lâu ngày, thủy liền trở nên vẫn đủ không ít. Thôi Vi lại lấy nước trong đảo tẩy quá vài lần, mỗi lần đều tích vài giọt thục mỡ heo đi vào, không bao lâu trong nước liền sạch sẽ rất nhiều, nhìn dáng vẻ hôm nay giữa trưa là nếm không đến này mắm tôm, chỉ sợ muốn phóng buổi sáng mới được. Thôi Vi lại nhìn nhìn trong nồi, dứt khoát làm Thôi Kính Bình mấy người giặt sạch tay, một bên giúp đỡ bưng đồ ăn liền thượng bàn. Sau giờ ngọ Nhiếp Thu Văn hai người đều bị Tôn Thị đám người bắt được trở về, Thôi Kính Bình trong khoảng thời gian này làm kẹo sữa làm được cực kỳ thượng thủ, hắn ăn một lần xong cơm trưa các bạn nhỏ vừa đi. Bản thân liền chui vào trong phòng bếp, buổi trưa sau Thôi Vi bên này thế nhưng tới cái khách nhân. Khổng Thị lại đây bái phòng khi, vẻ mặt e thẹn bộ dáng, thoạt nhìn thẹn thùng không yêu nói nhiều bộ dáng, ăn mặc một thân màu lam nhạt xiêm y, cổ tay áo cùng và táo biên còn thêu đóa hoa, tóc vãn thành một đóa búi tóc, phía trên còn đeo một chi mộc thoa, bộ dạng nhưng thật ra không tồi, khó trách Dương Thị sẽ thay Thôi Kính Trung thảo nàng, bất quá Thôi Vi cùng Thôi Kính Trung chi gian hiện giờ nhưng không có gì hảo thuyết, cùng Khổng Thị đảo cũng gặp qua vài lần mặt. Nhưng mỗi lần vừa thấy, đến liền năm câu nói cũng chưa nói thượng, cũng không biết nàng như thế nào liền hướng phía chính mình lại đây. Khổng Thị nhất đẳng Thôi Vi mở cửa khi liền cùng nàng hành lễ, trong miệng nhẹ giọng nói, hôm nay là tiểu thúc thúc sinh nhật, nương cố ý phân phó ta đoan chút đồ ăn cấp tiểu thúc thúc đưa lại đây, trước kia còn không có hảo hảo cùng cô em chồng gặp qua lễ đâu, nương liền phái ta lại đây. Trên thực tế chân chính nguyên nhân là Dương Thị bản thân cùng Thôi Vi gian quan hệ xấu hổ, mà Thôi Kính Bình hiện giờ rõ ràng cùng nàng mới lạ không ít. Chỉ sợ nàng tặng đồ lại đây sẽ bị Thôi Kính Bình đưa trở về, hai cái con dâu bên trong Thôi Vi không biết có bao nhiêu chán ghét đại tẩu Vương Thị, mà Vương Thị cũng sợ Thôi Vi, trốn còn không kịp. Nào dám chủ động thò qua tới, bởi vậy mới gọi Khổng Thị lại đây tặng đồ. Nay Khổng Thị bề ngoài nhìn ôn ôn nhu nhu, cũng không nói nhiều nhiều lời, tính cách cũng cực nhát gan, Thôi Vi nhìn nàng một cái, liền thấy nàng đem đầu thấp đi xuống, trên mặt lộ ra một tia bàng hoàng cùng thất thố chi sắc tới, giống như một con chấn kinh quá độ nai con giống nhau, nâng lên một đôi mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, như là chính mình khi dễ nàng giống nhau. Thôi Vi nhíu nhíu mày, một bên hướng trong phòng bếp gọi Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, tuy rằng nói chán ghét Thôi Kính Trung. Bất quá nàng cùng này Khổng Thị cũng không có gì thù oán, nhân ra tốt xấu là lại đây tặng đồ, Thôi Vi sườn thân mình liền làm Khổng Thị tiến vào. Kia nguyên bản ngủ ở trong một góc chính mở ra tứ chi ngủ đến cực thuộc hắc bối vừa nghe đến động tinh thanh, vội vàng chiều bên này nhìn thoáng qua. Tiếp theo điên cuồng kêu lớn lên. Gâu gâu gâu. Khổng Thị phía trước nhìn thấy quá hắc bối hung hãn, trước kia cũng không thấy được so nó còn lớn hơn nữa cậu, thấy nó hung thần ác sát bộ dáng, tức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy tắc tắc run lên. Trong tay dẫn theo cái rổ bang một tiếng rơi trên mặt đất, nơi đó đầu phong chén lập tức liền quăng ngã ra tới. Tức khắc rơi chia năm xẻ bảy. Bên trong xào đến phì nị thịt cũng đi theo sái ra tới, Khổng Thị vừa thấy như vậy tình cảnh, thân mình liền run đến giống như gió thu chung lá rụng giống nhau, như là lập tức liền phải ngất qua đi dường như, hốc mắt nước mắt ở đảo quanh. Thế nhưng bùn một tiếng, lập tức quỷ gối Thôi Vi trước mặt. Muội muội, này chén phá, có thể hay không không cần nói cho bà, không cần nói cho bà là ta nói được như là Dương Thị ngày thường đánh nàng giống nhau, Thôi Vi khỏe miệng không được chịu chịu. Vội vàng chiều một bên nhảy qua đi, một bên nhíu mày nói, nhị tẩu trước đứng lên đi, ngươi lại không phải cố ý, nương luôn luôn sủng nhị ca, lại như thế nào sẽ trách cứ ngươi. Khổng Thị nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng lau lau nước mắt, một bên lên tiếng, Ninh Làn Váy lúc này mới đứng dậy, một bên thật cẩn thận nhìn hắc bối, một bên cầm trúc lam đem chén đũa lại nhặt đi vào, trên tay nàng dính hảo chút dù, Thôi Vi vội vàng đi đánh thủy lại đây cho nàng tẩy, vừa lúc liền nhìn đến Khổng Thị ánh mắt ở nàng trong viện lưu một vòng. Cũng không thấy được nàng ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, Thôi Vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đãi Khổng Thị tẩy qua tay lúc sau. Làm nàng đem cái rổ đặt ở trong viện ghế đá thượng, một bên lánh nàng vào phòng chung. Khổng Thị lại đây là đưa cơm đồ ăn, bất quá nàng lại không có nói phải đi ý tứ, Thôi Vi liền làm nàng tiến vào ngồi ngồi, đợi chút ít nhất cũng muốn làm nàng cấp Thôi Kính Bình chính miệng nói một tiếng nàng là Phụng Dương Thị lệnh cấp Thôi Kính Bình đưa ăn lại đây. Khổng Thị tiến trong phòng trong mắt liền xoay chuyển, rơi xuống Thôi Vi phía trước làm màn thượng. Tức khắc đôi mắt đó là sáng ngời, trong miệng không tự chủ được kinh hô, thật xinh đẹp tơ lụa. Nàng nói xong, như là cũng cảm thấy có chút thất thố giống nhau, vội vàng túi lầu tới, liêu liêu gương mặt biên sợi tóc, nhỏ giọng nói, ta trước kia chưa xuất giá khi còn nhỏ cha từng cho người ta đã làm tây tịch, cũng từng gặp qua như vậy xa canh, mong rằng muội muội không cần chê cười ta mới. Nay Khổng Thị thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nói chuyện cũng tinh tế, xem nàng vừa mới nhặt đồ ăn tình huống, cũng không giống như là cái lười nhắc người. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì Thôi Kính Trung nguyên nhân, Thôi Vi thật sự là đối nàng sinh không ra thân cận chi ý tới, nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ là khẽ cười cười, cũng không đáp lời. Kia Khổng Thị đảo như là có chuyện giống muốn cùng nàng nói giống nhau, do dự một chút, mới đột nhiên mở miệng nói, gần nhất có một việc nhi, không biết muội muội nghe nói không có. Nàng nói xong, ngẩng đầu bay nhanh nhìn thoáng qua Thôi Vi sắc mặt, thấy nàng cũng không có muốn tiếp chính mình lời nói ý tứ, không khỏi có chút nan kham, do dự một chút. Sắc mặt lại trướng đến đỏ bừng, một bên túi đầu nhẹ giọng nói, gần nhất trong thôn phu tử cùng phu quân người bảo đảm, nói là thương tiếc phu quân chính là khó được đọc sách hạt giống tốt, dục tu thư một phong đến trong huyện có cái tư thuộc phu tử cùng hắn cực có giao tình, nghe nói là cái cử nhân, muốn đem phu quân dẫn tiến đến huyện Trung đi. Thôi Vi cùng Khổng Thị lại không thế nào thuộc, bởi vì Thôi Kính Trung nguyên nhân, nàng thậm chí ngày thường liền cùng Khổng Thị nói chuyện đều cực nhỏ. Không dự đoán được nàng hiện tại thế nhưng sẽ cùng chính mình nói lên những việc này, nếu không phải nàng có sở cầu, liền tất là Thôi Kính Trung buộc nàng muốn đạt thành cái gì mục đích, tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi không khỏi nhớ tới đầu một hồi thấy Khổng Thị khi Thôi Kính Trung tự nhận là có cốt khí ra ra môn nhi, tưởng trở về lại làm. Khổng Thị quỳ gối cửa cầu tình bộ dáng, trong lòng đối này Khổng Thị cũng không khỏi có chút đồng tình lên, chỉ là cho dù có chút đồng tình, nàng cũng vẫn chưa mở miệng, ngược lại là nhìn chằm chằm Khổng Thị. Xem nàng kế tiếp còn muốn nói nữa cái gì. Chỉ là phía trước cha sinh phu quân khí, cũng là ta không hiền, không có thể khuyên giải phu quân, cũng không có thể hầu hạ cha mẹ chồng, đến nỗi cha hiện giờ khí còn chưa tiêu, đối chuyện này liền không đồng ý, ta thật sự là không có biện pháp, liền nghĩ tới cầu xin muội muội, tưởng thỉnh muội muội giúp đỡ nói tốt vài câu, ta thật sự vô cùng cảm kích. Khổng thị nói xong, kéo kéo váy lại muốn đi xuống bái, Thôi Vi nhíu hạ mày, một bên đứng dậy, Khoan Lô thị cười nói, chuyện này ta tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không thể giúp nhị tẩu vội, ta đi nhìn một cái tam ca chuẩn bị cho tốt không có, nhị tẩu có chuyện cùng tam ca nói sao. Khổng thị thấy nàng cũng không tiếp chính mình nói, tức khắc buông xuống xuống dưới, nước mắt nhịn không được suýt nữa lăn ra hốc mắt, một bên lung tung chịu khăn xoa, một bên liền lắc lắc đầu, Thôi Vi cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, vội liền ra phòng khách môn, đứng ở trong viện hướng trong phòng bếp hô vài tiếng, không bao lâu, Thôi Kính Bình giặt sạch tay ra tới. Khổng thị vốn dĩ chỉ là phụng Dương thị mệnh lệnh lại đây, nơi nào có chuyện nói với hắn, lúc này đem lời nói đưa tới, lại nói chính mình sái đồ ăn xin lỗi Thôi Kính Bình nói, vội vàng liền lui đi ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, Thôi Vi lúc này mới thở dài, không biết Dương thị như thế nào ngàn chọn vạn tuyển, thế nhưng chọn như vậy một cái con dâu, cùng thủy làm dường như, động bất động liền khóc, liền đối nàng cái này cô em chồng thế nhưng cũng ba lần bốn lượt muốn quỳ xuống, đầu gối cũng thật sự quá mềm chút, bất quá này Khổng thị tính tình như thế mềm mại, xứng với Thôi Kính Trung như vậy tự đại, đảo cũng là trời đất tạo nên. Nàng cũng lười đến lại tưởng chuyện này, vốn dĩ tưởng tiếp tục làm màn, ai ngờ đi đến trang kim chỉ cái sọt biên lại phát hiện có chút không lớn thích hợp nhì. Nàng phía trước tải ra tới một khối sa tanh nguyên bản chuẩn bị dùng để làm gối đầu bộ, lúc này lại là không thấy bóng dáng. Thôi Vi phía trước cũng là thừa dịp nấu cơm công phu làm cho, chỉ đương chính mình là nhớ lầm, bởi vậy lắc lắc đầu, cũng căn bản là không đem việc này để ở trong lòng. Thôi ra bên kia náo loạn mấy ngày, nghe Thôi Kính Bình theo như lời, Thôi Kính Trung không biết từ chỗ nào nghe được kia trong thôn phu tử nói nguyện ý cho hắn dẫn tiến, đem hắn đưa đến trong huyện đọc sách. Thôi Kính Trung liền nghĩ lần này khảo thí, chính mình vốn dĩ ôm như vậy đại hy vọng, đáng tiếc cuối cùng Trung Tú Tài chính là cái kia tuổi so với chính mình còn nhỏ Nhiếp Thu Nhiễm, mà không phải so với hắn nhiều đọc rất nhiều năm sách thánh hiền chính mình, tức khắc trong lòng liền có chút không lớn thống khoái, cho rằng chính mình liền kém phu tử không bằng Nhiếp Thu Nhiễm, nếu là lúc trước chính mình cũng có thể tiến trong huyện đọc sách, không nói được hiện tại Trung Tú Tài chính là chính mình. Tiến trong huyện đọc sách vốn là một chuyện tốt, bất quá thôi thế phúc phía trước đối đứa con trai này thất vọng tột đỉnh, đặc biệt là sau lại hắn biểu hiện ra ngoài một ít máu lạnh cùng khắc nghiệt, càng làm cho Thôi Thế Phúc trong lòng đối đứa con trai này cực kỳ bất mãn. Khi cho tới bây giờ, Thôi Kính Trung thế nhưng thêm câu ấy này nói cũng không cùng hắn để, tuy nói phụ tử gian không có cách đem thù, nhưng giống Thôi Kính Trung như vậy làm như vậy lệnh người thất vọng sự cuối cùng lại để. Cũng không đề cập tới một câu lại là lệnh Thôi Thế Phúc trong lòng có chút bất mãn, cũng bắt đầu cùng hắn đánh cuộc khởi khi tới, Thôi Kính Trung trong lòng đã muốn đi trong huyện đọc sách. Lại thấy Thôi Thế Phúc không chịu tùng lời nói, rất sợ hắn làm chính mình đi trồng trọn, mà hắn lại không bỏ xuống được thể diện, mới đưa chủ ý đánh tới Khổng thị trên người, nhưng náo loạn mấy ngày, càng thêm lệnh đến Thôi Thế Phúc rét lạnh tâm, càng thêm không chịu ra bạc cho hắn đi trong huyện đọc sách. Một bên là trượng phu, một bên là nhi tử, tuy nói đứa con trai này có chút không biết cố gắng lệnh Dương thị cũng trong lòng không thoải mái, nhưng rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống thịt, nơi nào là có thể thật sự ghi hận hắn, tự nhiên liền kẹp ở bên trong khó xử. Bởi vì chuyện này, Thôi ra ngày gần đây mỗi ngày náo nhiệt đến cùng ăn Tết giống nhau, Thôi Kính Trung nhưng thật ra tưởng cấp Thôi Thế Phúc một cái lợi hại xem, nhưng trong tay hắn một quyền nhị không có tiền, đã vô gạo thóc lại vô nghỉ thân chỗ, trừ bỏ một cái Khổng thị, hắn thế nhưng không đường nhưng đi, tự nhiên lệ chỉ có dựa vào Thôi Thế Phúc, trong tay không có tiền, liền cái bụng đều điển không no rồi, cốt khí tự nhiên cũng không đáng giá một văn. Chương 145 tồn tiền. Thôi Thế Phúc ngay từ đầu còn chỉ là có chút giận rồi. Nhưng thời gian dài, thấy nhi tử cái này đòi tiền so với chính mình cái này ra tiền còn muốn lợi hại, kia khí thế 10 phần không nói, lại còn có thịnh khí lăng nhân, hắn hiện tại có cầu với người một nhà đều dám bày ra bực này bộ dáng, ngày nào đó nếu là Thôi Kính Trung thật sự chúng tú tài, chờ sau này chính mình tuổi già, muốn dựa vào hắn khi, chẳng lẽ không phải hắn cầm muốn tiểu đến bầu trời đi. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Thế Phúc cũng rét lạnh tâm, chính là không chịu đáp ứng làm Thôi Kính Trung tiến trong huyện đọc sách, Thôi ra nháo đến túi bụi. Ước chừng náo loạn một tháng, Thôi Kính Trung tự nhận chính mình sau này là có đại tiền đồ người, Thôi Thế Phúc muốn dựa vào chính mình, tự nhiên không chịu dẫn đầu chịu thua, hắn như nhau này bày ra tư thế, Thôi Thế Phúc trong lòng khẳng định cũng không cam lòng, dứt khoát cũng tàn nhẫn tâm không phản ứng hắn, như vậy ồn ào nhốn nháo. Dương thị mỗi ngày bị nháo đến sức cùng lực kiệt, liền Thôi Kính Bình đều không rảnh lo, trừ bỏ cách vách xảo một ít, Thôi Vi đảo thật là an tĩnh qua một tháng. Giữa tháng khi, Nhiếp Thu Nhiễm đã trở lại. Một hồi tới liền cấp Thôi Vi mang theo tiếp cận có 20 lượng bạc, kỳ thật có 13 lượng là Thôi Vi điểm tâm bán tiền, mà còn lại mấy lượng là hắn thay người chép sách cùng với ngày thường nhàn hạ khi thay người viết thư từ cùng với bán tranh chữ tránh. Thôi Vi nghĩ đến hắn mấy ngày nay tới giờ cho chính mình bạc, thế nhưng so nàng một người lúc trước bán cho Lâm Phủ điểm tâm khi còn nhiều hơn phân nửa, hơn nữa này 20 tới lượng bạc, đều chừng 150 lượng tả hữu. Thôi Vi trong lòng nhiều ít có chút bất an, muốn mua cửa hàng là chuyện của nàng, dùng Nhiếp Thu Nhiễm quan hệ giúp đỡ tìm cửa hàng liền cũng thế, hiện giờ điểm tâm kẹo sữa chờ đều dựa vào hắn hỗ trợ bán, này cũng thật sự là có chút quá mức làm phiền hắn, hơn nữa hắn hiện tại cho chính mình bạc trừ bỏ bán kẹo, nhiều còn không ít, liền tính này đó kẹo sữa ấn Lâm ra người cấp giá tính, đến bây giờ mới thôi tránh 100 tới lượng bạc chung, chỉ sợ cũng chỉ có 30 tới 2 là chính mình, còn thừa thế nhưng tất cả đều là hắn. Nhiếp đại ca, ngươi đem bạc toàn cho ta. Về sau chính ngươi phải dùng làm sao bây giờ? Tuy nói tưởng tượng đến có thể khai cái cửa hàng sau này dọn qua đi thôi vì cũng cao hứng, bất quá thiếu Nhiếp Thu Nhiễm như vậy nhiều tiền cũng không nói, người nọ nợ tình cũng không phải là hảo còn, so tiền nợ còn muốn lợi hại nhiều, đến lúc đó muốn như thế nào còn. Thôi vì trên mặt có chút bất an, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là cầm căn dây buộc tóc ra tới, động tác vụng về thế nàng trói lại vài cái, có lẽ thủ thế còn có chút mới lạ. Thôi Vi đầu tóc hiện giờ lại đến eo hạ, bị hắn xả chặt đứt vài căn. Một trận sinh đau, tức khắc hỏa lớn lên, nơi nào còn nhớ rõ vừa mới muốn hỏi hắn bạc chuyện này. Tức khắc muốn đem tóc cướp về, không cần náo loạn, ta lần sau làm bút bê Tây Dương đưa ngươi. Nhiếp gia cũng có hai cái cô nương, hắn cố tình không yêu chơi, mỗi lần đều tới tra tấn nàng, một sở đến trên đầu mình. Quả nhiên không biết khi nào lại tạm đoá tiểu hoa lụa đi lên, kia bím tóc thượng dây cột tóc nhi đều dùng con thỏ ma bọc biên nhi, một sở lên lông xù xù. Thôi Vi buồn bực đến muốn chết, một bên sờ sờ đầu, muốn đi giải bím tóc. Lại sợ một cởi xuống tới Nhiếp Thu Nhiễm lại tưởng cho nàng sơ cái khác, tay một mới vừa sờ lên liền lại từ bỏ, trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt thỉnh thoảng ở nàng trên đầu bồi hồi, vừa thấy chính là ngao ngoe dục dịch bộ dáng. Thôi Vi cảnh giác cách hắn xa một ít, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nhỏ đến khó phát hiện than một tiếng, biểu tình một chỉnh. Lại trở nên ôn hòa tuấn lãng, một bên nói, Vi Nhi hiện giờ trong tay bạc có bao nhiêu? Thôi Vi trong tay tiền cơ hồ đều là Nhiếp Thu Nhiễm cấp hơn phân nửa. Còn thừa 50 tới 2 phòng trừng hắn là không biết, bất quá đại bộ phận kỳ thật đều là hắn cấp. Thôi Vi cũng không sợ hắn thật sự nghe được chính mình trong tay có bạc liền sinh ra tâm tư tới. Nếu là hắn sớm có cái khác chủ ý, lúc trước cũng không cần đem bạc mỗi tháng đều trở về giao cho nàng. Bởi vậy nghĩ nghĩ liền thật cẩn thận nói, ước có 150 lượng. Nghe xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, trên mặt không hề có lộ ra giật mình chi sắc tới, nghĩ nghĩ liền nói. Ta trở về tìm ta cha mượn 30 lượng bạc, ta trong tay còn có một ít, tính tính hẳn là có thể thấu được với 200 lượng, kém lại nghĩ cách, lần này ta hồi Lâm An, ngươi dứt khoát cùng ta một đạo đi. Hắn lời này ý tứ thế nhưng là trực tiếp vào thành mua phòng ở, Thôi Vi lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, thật sự, chính là Nhiếp phu tử như thế nào sẽ cho ta mượn. Lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn cưới nàng, Nhiếp phu tử còn không tình nguyện, lúc này lại sao có thể vay tiền cho nàng. Bất quá Thôi Vi nhưng thật ra không có dự đoán được, Nhiếp phu tử như vậy một cái không hà nói cười người, trong tay thế nhưng tồn nhiều như vậy tiền. Ai nói cho ngươi mượn? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, một bên lấy cái ly đổ ly sữa dê chiều Thôi Vi đưa qua đi, này sữa dê đều là mỗi ngày hiện tễ hiện nấu, vì chính là sợ thời tiết này đại, đến lúc đó sữa dê sẽ biến vị, tuy nói Thôi Kính Bình chợt đều không yêu uống sữa dê, chính là Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi nhưng thật ra rất thích, ngày thường Thôi Vi đều phải nấu một ít. Hơn nữa uống qua sữa dê kiên trì hơn nửa năm thời gian, Thôi Vi đến bây giờ cũng nhìn ra hiệu quả tới, nàng thân cao dài quá không ít. Hơn nữa trên người so với phía trước hữu lực một ít, không giống trước kia có một ít đồ vật liền cả người mệt đến đổ mồ hôi đầm địa. Dư thừa sữa dê dùng để tắm rửa rửa mặt trở, da thịt trở nên lại bạch lại nộn. Nhiếp Thu Nhiễm xem tiểu nha đầu vẻ mặt khỏe mạnh bộ dáng, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đỏ ửng tới, môi đỏ bừng, xứng với kia đầu thành sâu kín xa tanh tóc đẹp, phía trên trải hai cái bao đầu. Còn lại đầu tóc sơ thành bím tóc, mặt trên hai cái lông xù xù dây cột tóc nhi đáp ở trước ngực, không biết có bao nhiêu đáng yêu, chỉ là Thôi Vi không chịu làm hắn trọng sơ bím tóc, thoạt nhìn kia tóc hơi chút hỗn độn một ít. Nhiếp Thu Nhiễm có chút tiếc nuối cúi đầu tới, xem chính mình vừa mới nói một câu nói Thôi Vi có chút chờ không kịp tưởng nói chuyện bộ dáng, lại tiếp theo chậm gì gì mở miệng, không cho ngươi mượn, ta tìm cha mượn. Thôi Vi vừa nghe đến lời này, tức khắc sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra mê mang chi sắc tới. Theo bản năng tiếp nhận sữa dê uống lên hai khẩu, Nhiếp Thu Nhiễm mới nói tiếp, ta liền nói muốn cùng trường giao du, tổng phải tốn thượng một ít, cha ta sẽ đồng ý. Thôi Vi không nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng cũng sẽ nghiêm trang nói muốn tìm Nhiếp phu tử mượn bạc nói, tức khắc sửng sốt sau một lúc lâu, lại nghĩ đến cách vách còn ở nháo Thôi Thế Phúc hai cha con, tức khắc có chút do dự lên, Nhiếp phu tử sẽ đồng ý sao? Nếu không về sau rồi nói sau, dù sao cũng nhiều nhất lại chờ nửa năm thời gian. Nàng không nghĩ thiếu Nhiếp phu tử nhân tình, liền tính là ở hắn cũng không biết dưới tình huống. Ta lúc này vừa lúc hỏi đến một cái tiểu tòa nhà, vừa vặn ở vào Đông Nam giao hội chỗ, là một cái chính ngũ phẩm đồng chi, hiện giờ nhậm chức kỳ mãn dục hồi kinh trung phục trước, lúc này mới muốn đem tòa nhà bán ra. Lâm An Thành tuy rằng nói lớn không lớn, chính là nói tiểu cũng không nhỏ, bất quá nếu chỉ là một cái chi huyện, ở địa phương chỉ sợ còn hôn không nổi danh đường tới, giống như lúc trước Lâm láo ra đó là, liền tính cuối cùng có thể lộng tới một ít bạc, cũng bất quá về quê hưởng phúc mà thôi, lại không có ở Lâm An Thành lạc hộ xuống dưới, giống nhau ở nơi đó có thể mua được đến phòng ở, trừ bỏ có tiền ở ngoài, còn phải có quyền, trùng hợp Nhiếp Thu Nhiễm cùng trường bên trong có một cái cùng. Hắn giao hảo thân phận bất phàm, dựa hắn du thuyết, mới biết được có như vậy một khu nhà tòa nhà. Kia đồng chi đi được cấp, trong kinh điều lệnh đều đã hạ, chỉ sợ rời đi chính là tại đây một tháng tả hữu chung, này chính ngũ phẩm quan nhi ở Lâm An Thành không coi là cái gì, hắn mua tòa nhà cũng hoàn toàn không đại, chỉ ước có tam tiến sân mà thôi, có cái hoa viên nhỏ, ở tất cả đại quan quý nhân chung thật sự không coi là cái gì, khá vậy nguyên nhân chính là vì tòa nhà này không lớn, hắn mới bán đến không cao, hơn nữa có Nhiếp Thu Nhiễm cùng trường tương trợ, bởi vậy giá cả mới lại càng tiện. Nghi chút, nếu là bỏ lỡ lần này, sau này muốn lại mua như vậy địa phương tòa nhà, tranh luận càng thêm khó khăn. Nếu không Nhiếp Thu Nhiễm cũng sẽ không đưa ra tìm Nhiếp phu tử vay tiền nói. Phải biết rằng Nhiếp phu tử trong tay tuy rằng có bạc, nhưng chiếu Nhiếp Thu Nhiễm sở phòng trừng, liền tính Nhiếp phu tử trong tay có chút bạc, cũng nhiều nhất bất quá 3-40 lượng tả hưu. Hắn mấy năm nay thay người làm tây tịch, một tháng quà nhập học nhiều nhất cũng liền nửa đồng bạc, này ở tiểu loan thôn tới nói đã tính không ít. Cần phải tồn xuống dưới lại thực sự tồn không bao nhiêu, ngày lễ ngày Tết lại có chủ gia ban thưởng một ít, còn phải lấy về gia cung tôn thị đám người chi phí. Sinh hoạt, còn thừa liền căn bản không nhiều lắm. Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ đọc sách lợi hại, rất nhiều phu tử liền tình nguyện giáo như vậy hài tử, dễ dàng nổi danh, hắn từ nhỏ đến lớn nhưng thật ra Nhiếp gia ít nhất dùng Nhiếp phu tử tiền bạc người. Nhiếp Thu Nhiễm hơi lớn hơn một chút, chính mình bán tranh chữ nhi hoặc là thay người sao chép sách vợ chờ kiếm bạc, Nhiếp phu tử đối hắn xử bạc không nhiều lắm. Đây cũng là Nhiếp phu tử đến sau lại hắn nói muốn cưới thôi vì khi không có bao lớn phản ứng nguyên nhân chí nhất, rốt cuộc nhi tử lớn. Liên ăn mặc chi phí đều không thể ngăn chặn được đến hắn, tự nhiên đối hắn liền thiếu tự tin can thiệp, đây cũng là hắn cùng Thôi Kính Trung hoàn toàn không có bất đồng địa phương chí nhất. Thôi vì không biết như thế nào, bản năng chính là không nghĩ đi tìm Nhiếp phu tử mượn bạc, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, tuy rằng trong lòng cũng có chút ý động, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, tóm lại không quá nguyện ý tìm Nhiếp phu tử. Nàng có dự cảm, nếu là tìm Nhiếp phu tử, sau này chính mình chỉ sợ còn có phiền toái. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng nhấp miệng nhi lắc đầu bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là làm nàng một khối này tranh tùy hắn vào thành, dù sao kém không kém tiền, vào thành lại nói, cùng lắm thì đến lúc đó lại tưởng cái khác biện pháp chính là. Trong lòng nhớ chính mình sự tình, thôi vì hai ngày này dứt khoát liền bắt đầu làm khởi các loại điểm tâm bánh kem tới, bơ chờ vật hiện giờ nàng tuy rằng làm không ra bảy màu nhan sắc. Nhưng đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì không có mức trái cây gia nhập đến bên trong mà thôi, nếu là có thể có mức trái cây, cũng không phải điều không ra cái khác nhan sắc, bất quá bơ hương vị lại là đã thực thuần khiết, thôi vi cũng sợ hư, chỉ làm ước 10 cái, chuẩn bị cái này là dùng để tặng lễ, thuận tiện. Thử xem cổ nhân khẩu vị có thích hay không cái này. Lúc này thủ gia vẫn là Thôi Kính Bình, hiện giờ thôi gia nháo đến túi bụi, Thôi Kính Trung suốt ngày muốn chết muốn sống, Dương thị đám người căn bản không có công phu tới tìm nàng phiền thoái. Húng chi lần trước Dương Thị lừa Thôi Kính Bình đến nỗi Thôi Kính Bình thoát đi ra lúc sau, Dương Thị đó là bị sợ hãi, hẳn là không lớn sẽ lại đến náo sự, tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi trong lòng tự nhiên càng thêm yên tâm, Nhiếp Thu Nhiễm bên kia nếu quyết định muốn mang nàng vào thành, tự nhiên. Nguyên bản chuẩn bị lại ở nhà ngây ngốc mấy ngày, nhưng lúc này liền nói có việc phải về trong thành, bởi vậy trước tiên mấy ngày chuẩn bị rời đi, để tới rồi Lâm An Thành, có thể mang theo Thôi Vi hảo hảo dạo một dạo. Chương 146 hỗ trợ. Kia xương thôi ra người còn ồn ào đến túi bụi, bên này sắc trời vừa mới tờ mở sáng khi, Thôi Vi liền đã thu thập đồ vật trang tràn đầy mấy cái đại sọt tre, một ít bánh kem chờ vật đều là trang ở sọt tre, mặt trên dùng đảo khấu lại đây chút cái rổ một cái, cũng không sợ đồ vật áp xuống đi sẽ bị áp hư. Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa ngừng ở ngoài cửa khi, sớm đã chuẩn bị tốt Thôi Vi vội vàng liền đi ra ngoài tướng môn cấp mở ra, Nhiếp Thu Nhiễm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đem mã buộc ở một bên trên. Đại thụ, cửa phòng cũng không giấu. Hắc bối quay đầu lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, được đến nàng cho phép sau lúc này mới mừng rỡ chạy đi ra ngoài. Nhiếp đại ca lại đây, ăn cơm sáng không có. Ta mới vừa nấu sữa dê, lại xứng chút bánh kem nếm thử đi. Lúc này sắc trời còn sớm, hiện tại lên đường bốn phía đen như mực liền người đều không có. Này thôn bốn phía nơi nơi đều là bãi tha ma cùng đồng ruộng, nữ hài tử trong lòng đối mấy thứ này là bản năng phạm sợ, tự nhiên hy vọng có thể chờ một chút lại đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, cũng không chối từ, dứt khoát vào phòng tới, thấy Thôi Vi tóc đơn giản chắt thành hai điều bím tóc, trên đầu sạch sẽ, càng thêm sấn đến kia viên tế tiểu cầm làm như tốt nhất ngọc thạch trong suốt đáng yêu. Hắn nhíu hạ mày, tiếp nhận sữa dê uống lên, lúc này mới nói, trên đầu quá thuần tịnh, cô nương ra dù sao cũng phải trang điểm trang điểm. Vừa nói, một bên chính mình liền bắt đầu khắp nơi tìm nổi lên lượt tới, Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, tức khắc mí mắt rực rực, vội liền phải cự tuyệt, bất quá xem Nhiếp Thu Nhiễm nhấp môi, ánh mắt nghiêm túc bộ dáng, nghĩ đến nếu làm hắn cho chính mình trải đầu, không nói hắn động tác như thế nào, chỉ sợ cuối cùng không biết phải bị bó thành cái dạng gì, dứt khoát bản thân tìm lược ba lượng hạ đem tóc bó thành hai cái bao bao đầu, lại lấy kia tuyết trắng mao nhung phát vòng nhi cấp ở hai cái. Phát bao thượng truyền một vòng nhi, tức khắc liền giống như trên đầu dài quá hai cái tuyết trắng viên lỗ thai, Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa lòng. Kia đầu Thôi Kính Bình một bên tiêu thủy, một bên có chút bảo đảm dường như đối Thôi Vi nói, lần này muội muội chỉ lo đi, ai làm ta đi ta khẳng định cũng không đi, nếu là có ai lại đến hủy đi sơn, ta làm hắc bối cắn hắn. Lần trước sự nhìn ra được tới Thôi Kính Bình đến bây giờ trong lòng còn có chút áy náy, kỳ thật Thôi Vi trong lòng vốn dĩ cũng không trách quá hắn, nghe được hắn như vậy vừa nói, không khỏi duỗi tay liền tưởng sờ hạ hắn đầu, chỉ là nàng còn không có làm như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm tay đã voi qua, thuận tiện ở nàng trên đầu cũng sờ soạn một chút. Hai người cọ sát một trận, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm giúp đỡ Thôi Vi đem bao lớn bao nhỏ ninh lên xe ngựa, hiện giờ hắn ở trong thành niệm thư. Vì nhi tử có thể thường xuyên về nhà, Nhiếp phu tử nguyên là tưởng đặc biệt cho hắn lộng cái xe ngựa, ai ngờ không chờ hắn động thủ. Này hết thể Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng đã làm tốt. Thôi Vi đem trong nhà hơn 100 lượng bạc mang ở trên người, lại cấp Thôi Kính Bình để lại 100 nhiều đồng bạc, tuy nói Thôi Kính Bình ở tại trong nhà cũng là không lo ăn uống, bất quá cũng sợ chính hắn ngày thường thèm ăn muốn ăn thịt, này đó tiền vừa lúc cầm đi mua thịt ăn, hoặc là mua ăn vặt nhi nếm. Hai người một khối lên xe ngựa, Nhiếp Thu Nhiễm một đường cũng không dám trì hoãn, liền sợ đến trạng vạng khi đến không được Lâm An thành, nếu là sắc trời đen xuống dưới, chỉ sợ vào không được cửa thành. Hắn nhưng thật ra không sao cả, dù sao cũng không phải không ở cửa thành ngoại ngủ quá. Bất quá hắn sợ Thôi Vi chịu không nổi, cửa thành ngoại có khi người nhiều còn ầm ĩ, này xe ngựa Thôi Vi lại ngủ không thói quen. Nếu là chưa đi đến thành tìm cái khách điếm tìm nơi ngủ trọ, chỉ sợ nàng ở bên ngoài sẽ ngủ không được. Thôi Vi một bò lên trên xe ngựa, liền nhìn đến chính mình đồ vật trang hơn phân nửa đôi ở trong góc đầu, Nhiếp Thu Nhiễm chính mình đồ vật cũng không nhiều, trên xe một cái tiểu giường, một chương án kỷ thượng còn thả quyển sách. Nàng ngồi qua đi xe ngựa liền riêu lên, không khó tưởng tượng ra ngày thường Nhiếp Thu Nhiễm dựa vào trong xe ngựa ỉ ở trên giường đọc sách tình cảnh, thật sự ngẫm lại chính là thực nhàn nhã, đáng tiếc Thôi Vi mới vừa một bò qua đi, xe ngựa nhoáng lên cầm sách vở liền nhịn không được váng đầu hoa mắt. Sự thật nói cho nàng ngồi xe khi tuyệt đối không cần đọc sách, bởi vì hôn xe tình huống so ngày thường ngồi còn muốn thảm. Thôi Vi nhịn không được đem sách vở ném tới một bên, vội vàng bò ra ngựa xe tới, mông lung nắng sớm, Thôi Vi gương mặt giống như tốt nhất tế cốt sứ giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng ngồi trở lại chính mình bên người tới, nghĩ đến nàng lần trước say xe tình cảnh, cũng không cười nàng, ngược lại là hướng trong xe dơ dơ lên đầu, ta phía trước mua yêm quả mơ, liền ở cái bàn hạ trong ngăn kéo. Lúc này vừa lúc Thôi Vi trong lòng có chút rời non lớp biển, vừa mới buổi sáng ăn đồ vật hiện tại trong miệng một cổ nãi mùi vị, tưởng tượng đến mơ chua, nhịn không được trong miệng phiếm ra nước bọt tới, kia cổ buồn nôn cảm quả nhiên hảo rất nhiều, cũng không có cùng Nhiếp Thu Nhiễm khách khí. Thôi Vi lại bỏ tiến trong xe ngựa cầm một cái giấy dầu bao ra tới, hàm viên yêm quả mơ, quả nhiên trong lòng mới dễ chịu rất nhiều. Xe ngựa một đường thực mau xử ra tiểu loan thôn, rất xa còn có thể nhìn đến Thôi gia kia trong phòng sáng lên ngọn đèn lên dầu, sáng sớm gió lạnh thổi tới người trên mặt, làm người cả người đều thoải mái lên, sương mù sắc trùng, vó ngựa thanh âm càng ngày càng xa, theo bính bên ruộng lúa cực nhanh, bốn phía đứng dậy người cũng đi theo nhiều lên. Thái dương dần dần lên cao. Thôi Vi nghĩ sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm cũng không như thế nào ăn cái gì, nàng nghĩ đến chính mình trước tiên làm bơ bánh kem, không khỏi nghĩ nghĩ nghiêng đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, sắc trời không còn sớm, đuổi thời gian dài như vậy lộ, đói bụng không? Ta làm bơ bánh kem, ngươi muốn hay không nếm thử? Ở chung thời gian dài như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm tính cách nhiều ít Thôi Vi cũng hiểu biết, tuy rằng tính cách âm hiểm nhiều gian trá, nhưng kỳ thật mỗ một phương diện đảo rất giống tiểu hài nhi, hắn thích ăn đồ ăn vặt, cũng thích lông xù xù đồ vật. Chỉ là từ hắn cho chính mình mua đại bộ phận lễ vật chung, có hơn phân nửa đều là mang theo tuyết trắng lông thỏ, có đôi khi Thôi Vi đều có chút âm u cảm thấy hắn mỗi lần trở về đều cho chính mình mang không ít đồ vật, nói không chừng là vì thỏa mãn. Chính hắn đối với này đó vật nhỏ yêu thích, có thể có cái chính đại quang minh mua lấy cớ mà thôi. Mới làm. Ta nếm nếm. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, Thôi Vi làm gì đó luôn luôn ăn ngon, đáng tiếc mỗi lần hắn hướng Lâm Thành mang chính mình ăn đến không nhiều lắm, cơ hồ toàn bán người, lúc này vừa nghe đến Thôi Vi làm tân đồ vật, lại là muốn thỉnh hắn ăn, tự nhiên Nhiếp Thu Nhiễm liền gật gật đầu. Thôi Vi vội vàng bò tiến trong xe ngựa, một mặt lấy cái bánh kem ra tới, cầm phía trên cái nắp, nghĩ nghĩ lại lấy hai cái muông gô ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng xe ngựa không có phương tiện, Thôi Vi đã sớm liệu đến có tình huống như vậy, dứt khoát lấy một con cái muông uy hắn. Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa nếm đệ nhất khẩu, đôi mắt liền sáng lên. Cái này bánh kem làm được vị cơ hồ cùng kiếp trước khi bánh kem không có gì khác biệt, mà bởi vì dùng liêu thật sự, so kiếp trước khi Thôi Vi ăn qua bánh kem cửa hàng bán trứng gà mùi vị cùng nãi vị càng thêm nồng đậm một ít, hương hoạt bơ xứng với mềm xốp ngon miệng bánh kem, có thể nói làm người cắn một ngụm liền yêu. Này nói điểm tâm là Thôi Kính Bình hiện tại yêu nhất ăn đồ vật, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng thích, duy nhất có chút tiếc nuối đó là này trấn trên không có gì bán trái cây địa phương. Nếu không nếu là có thể làm chút mức trái cây, lại thêm ở bơ thượng hương vị chỉ sợ càng sẽ không nhị. Thôi Vi này một chuyến đi Lâm An Thành liền hạ quyết tâm nếu là không thể mượn đến bạc đem kia tòa nhà mua tới, liền ít nhất muốn mua chút trái cây hạt giống, quay đầu lại chính mình loại. Nếu đều đã quyết định muốn khai cái điểm tâm cửa hàng nhi, phải làm nàng tự nhiên liền làm đại, ngay từ đầu nếu là có thể tích góp chút tiền vốn xuống dưới, sau này nàng tuổi tác đại chút, chân chính rơi xuống hộ lúc sau, liền mua chút ruộng tốt chuyên môn gieo trồng trái cây. Nhiều loại một ít, xứng ở bánh kem thượng. Hương vị sẽ càng tốt một ít. Thế đạo này, không có tiền hình người Dương thị chờ liền mấy văn tiền đều luyến tiếc hoa, nhưng nếu là gặp có tiền. Giống Lâm Phủ như vậy, chính là tiêu tốn cái mấy chục lượng bạc mua đồ ăn ngon cũng không tiếc. Thôi Vi này đó điểm tâm hình thức độc đáo, nàng sẽ không sợ không ai thích. Nhiếp Thu Nhiễm liền rất thích ăn cái này, Thôi Vi đảo còn hảo. Nàng phía trước thử vài thiên, chính là lại ăn ngon đồ vật hợp với ăn cũng có chút ăn nhị, huống chi Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng thích ăn thứ này, bất quá càng nhiều còn có một ít mới mẻ cảm ở bên trong, Thôi Vi xem hắn thích ăn, dứt khoát bản thân đem cái muỗng đặt ở một bên. Làm Nhiếp Thu Nhiễm bản thân ăn. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức đánh xe lập tức ăn mấy khẩu bánh kem, Thôi Vi nhìn người nhiều lên, cũng sợ cùng Nhiếp Thu Nhiễm ngồi một khối quá thấy được. Vội vàng lại chịu đựng khó chịu, chui vào trong xe ngựa đầu. Nhiếp gia tiểu tú tài thanh danh rất lớn, phòng trừng phụ cận làng trên xóm dưới đều truyền khai, này thôn trang phụ cận có thể nuôi nổi mã nhân gia vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Mọi người vừa thấy đến tình cảnh này, đều nhịn không được chạm xuống dưới nhìn hiếm lạ, may mắn xe ngựa chạy trốn nhưng thật ra mau. Còn chưa tới buổi trưa, liền đã tới rồi huyện trung. Hai người tuy rằng chạy sáng sớm thượng, bất quá trung gian ăn chút bánh kem chờ vật điền bụng, đảo cũng không đói bụng, ở trong huyện khi cũng không có dừng lại dùng cơm, như vậy một đường không ngừng lên đường, tới rồi Lâm An Thành khi mới Thái Dương vừa mới lạc sơn mà thôi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lập tức liền vội vàng muốn đem Thôi Vi mang đi nhìn tòa nhà. Ngược lại là trước lánh nàng vào khách điếm, cũng sợ nàng chính mình một người trên người mang theo tiền không yên ổn, dứt khoát cũng không hồi học viện, ngược lại là ở nàng bên cạnh lại muốn một gian phòng, hai người cũng coi như tùy thời có thể chiều ứng lẫn nhau. Đuổi một ngày đường, Thôi Vi cũng là có chút mệt mỏi, chuyển đồ ăn vào phòng, lại gọi nước gấm lại đây rửa mặt, lúc này mới bỏ lên trên giường đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thôi Vi tỉnh lại khi trước sờ sờ chính mình ôm vào trong ngực bao vây. Sờ đến bên trong bạc khi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia xương Nhiếp Thu Nhiễm là sớm đã đi lên, hôm qua sáng sớm lên làm bánh kem hiện tại thời tiết đại, Thôi Vi rất sợ hỏng rồi, vừa đến khách điếm liền phóng tới dâm mắt chỗ, sáng sớm lên khai một cái nếm một ngụm, phát hiện còn không có hư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua ăn hai cái bánh kem, Thôi Vi tổng cộng làm 10 cái, hiện tại còn thừa không ít, Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã đi lên, Thôi Vi một mở cửa khi liền thấy hắn thu thập thỏa đáng đứng ở ngoài cửa. Vi Nhi, dùng quá cơm sáng ngươi cầm đồ vật liền tùy ta đi ra ngoài một chuyến, ta kia cùng trưởng hiện giờ là ở học viện bên trong, tìm hắn hỗ trợ làm ra người, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Thôi Vi cũng sợ những cái đó điểm tâm hỏng rồi, vội vàng liền gật gật đầu, đồ ăn sáng cũng không lo lắng ăn, cầm đồ vật liền cùng hắn một khối ra cửa. Nhiếp Thu Nhiễm sở niệm quốc học vào chỗ ở vào Lâm An Thành bên trong, đương kim đại khánh vương triều trọng văn, mỗi cái trong thành cơ hồ đều thiết có quốc học, hôm qua khi Nhiếp Thu Nhiễm tìm khách điếm ly quốc học cũng không xa. Bởi vậy hai người liền xe ngựa cũng không ngồi, trực tiếp liền chiều bên kia bước vào. Không biết có phải hay không Nhiếp Thu Nhiễm cùng người này đã sớm ước hảo, Thôi Vi cùng qua đi khi, đã sớm nhìn đến một cái ăn mặc bạc cẩm sắc bảo phục người trẻ tuổi đã chờ ở bên kia. Chương 147 mua thành. Người này tuổi chừng 17-18 tuổi, cùng Nhiếp Thu Nhiễm thoạt nhìn cực kỳ hiểu biết bộ dáng, hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau làm ấp hành lễ, Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn dẫn tiến Thôi Vi, phỏng chừng là xem Thôi Vi tuổi còn nhỏ. người trẻ tuổi kia chỉ là hướng nàng gật gật đầu, liền cũng không có lại cùng Thôi Vi nhiều lời, ngược lại là quay đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Sớm biết hôm nay Tử Nhiễm muốn tới, ta liền phía trước làm thị đồng đi trước một bước đi đầu bái tiếp, hiện giờ vừa lúc nhị vị giống như trên xe ngựa, cùng nhau tiến đến. Bên cạnh hắn đã ngừng một chiếc xe ngựa, một cái xa phu bộ dáng người đã đứng ở một bên, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cùng hắn khách khí, chỉ gật gật đầu, lại đôi tay làm thao cùng hắn hành lễ, lúc này mới quay đầu nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, tiếp nhận trên tay nàng đổ vật. Người trẻ tuổi kia đôi mắt lóe một chút, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm rôi tay đỡ Thôi Vi lên xe ngựa, mấy người ngồi xuống đúng giờ, người trẻ tuổi kia còn không có mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm liền ý bảo Thôi Vi lấy một cái bánh kem đưa tới trên tay hắn, một bên cười nói, hôm nay làm phiền tần huynh, trước bị lễ mọn, như thế đại ân, sau này lại nhiều báo đáp. Người trẻ tuổi kia vừa nghe chỉ tới Nhiếp Thu Nhiễm lời này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười tới, hắn đối với Thôi Vi đưa lại đây đồ vật đảo cũng không có như thế nào để ý. Ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm tự mình động thủ vạch trần kia trúc lam phía trên cái nắp, lại chiều hắn để một cái sạch sẽ muông gỗ qua đi. Người trẻ tuổi kia nguyên bản không muốn động thủ, có thể thấy được đến Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này, lại nhịn không được nói thanh tạ, liền nhẹ nhàng đảo khối bánh kem đến một ngụm. Nhiếp Thu Nhiễm xem hắn thần sắc tức khắc liền thay đổi, nhịn không được mỉm cười nói, một chút thức ăn cũng không biết tần huynh có thích hay không, nếu là tần huynh vừa ý, đại việc này một tiểu đệ lập tức cấp tần huynh đưa lên một ít. Người trẻ tuổi kia bắt đầu khi còn có chút ngượng ngùng, chính là nghĩ nghĩ, lại là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ăn người ta nhu nhược, đem người ta tay đoạn, người trẻ tuổi kia tự nhiên đến lúc đó đến giúp nàng một ít. Tới rồi kia được xưng là Hồ Đồng Chi tòa nhà chỗ khi, Thôi Vi một đường đi theo Nhiếp Thu Nhiễm phía sau, kia tòa nhà ngoại sớm đã có người ở chờ. Một phen hàn huyên lúc sau, mọi người cực nhanh đã bị đón đi vào. Thôi Vi vừa đi một bên liền ở khắp nơi đánh giá, viện này xác thật không lớn. Ước chừng chỉ có 300 bình phương tả hữu, bên ngoài một cái hoa viên nhỏ, mặt sau là cái tam tiến sân, lối vào phân biệt đều có bà tử gác, đệ nhất tiến khi bên ngoài mấy gian nhà cửa cơ hồ là cho hạ nhân trụ, vào đạo thứ hai môn mọi người nhưng thật ra không có lại hướng trong đi, tận cùng bên trong sân là nữ quyến nơi. Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ đã tuổi không nhỏ, còn có kia họ Tần người trẻ tuổi, tự nhiên không hảo lô mãng liền hướng trong sấm. Cái này sân đối Thôi Vi tới nói đã là đủ lớn. Nhưng ở chung quanh động một chút đó là viên xá tri đình, mấy cái sân vây quanh ở bên nhau tòa nhà tới nói, liền có vẻ nhỏ chút, như là chung quanh vườn kẹp ở bên trong giống nhau, khó trách giá cả bán đến so Thôi Vi tưởng tượng muốn tiện nghi rất nhiều. Thôi Vi mới vừa một theo vào này hồ ra, liền bị một tiểu nha đầu mang theo đi ra ngoài đến bên ngoài đỉnh hóng gió chơi đùa, phỏng chừng mấy người kia đều cho rằng nàng là một cái hài tử, nói chính sự khi không tiện cùng nàng nghe. Bạc Thôi Vi là đã sớm cho Nhiếp Thu Nhiễm, nàng cũng không sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng nàng, rốt cuộc này đó bạc chúng có đại bộ phận đều là Nhiếp Thu Nhiễm, nàng chính mình kỳ thật chiếm cũng không nhiều. Cũng liền năm 62, so sánh lên, chỉ là chiếm cái số lẻ mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm nếu thật là thấy tài khởi nghĩa, lúc trước cũng không cần mỗi tháng trở về đều đem tiền cho nàng. Thôi Vi ngồi ở lạnh hưởng chung, một mặt liền khắp nơi đánh giá. Cái này sân có khả năng là nàng về sau nơi, nàng tự nhiên muốn nhiều hơn quan sát, nếu là nàng thật có thể may mắn mua đến xuống dưới. Sau này trước là muốn tu thành mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán, mặt sau sân tự nhiên liền phải tiểu một ít. Nàng thực thích trong nhà có cái hoa viên, bởi vậy kia đống tam tiến sân liền muốn hủy đi thượng một ít, may mắn nàng chỉ là một người trụ, sau này liền tính nhà cửa đơn bạc chút, nàng cũng đủ rồi. Kia lại đây bồi nàng chơi đùa tiểu nha đầu cũng không nói lời nào, tùy ý nàng bản thân tả hữu đánh giá, một bên chờ nàng nước uống xong khi liền cùng nàng thêm một ít, hầu hạ đến chu đáo, chính là lời nói cũng không nhiều, Thôi Vi nhìn một hồi, ăn vài khối điểm tâm. Cảm thấy chính mình bụng đều có chút no rồi khi, kia sân chỗ mới có mấy người cùng nhau ra tới. Viện này cũng không lớn, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt mỉm cười lập tức Thôi Vi liền thấy, người này tuy nói ngày thường chính là như vậy một bộ bộ dáng, bất quá hắn nhìn qua khi, lại hướng Thôi Vi hơi hơi gật gật đầu, người ngoài xem ra này liền như là hắn tự cấp chính mình chào hỏi giống nhau, nhưng Thôi Vi lại biết, hắn ý tứ này là tỏ vẻ tòa nhà mua thành. Thôi Vi trong lòng một viên thạch đầu tức khắc liền rơi xuống đất, Nhiếp Thu Nhiễm chiều kia họ Tần người trẻ tuổi chắp tay, nói vài câu, liền dẫn đầu chiều Thôi Vi đã đi tới, một bên kéo Thôi Vi tay, cảm giác được tiểu cô nương lòng bàn tay có chút lạnh lẽo hơi run bộ dáng, liền biết nàng kỳ thật là có chút kích động, hai người cũng không nói chuyện, thẳng đến ra sân khi, Nhiếp Thu Nhiễm mới nhéo nhéo Thôi Vi mặt. Khẩn trương. Hắn tay ấm áp, ngón trỏ gian mang theo hàng năm viết chữ mang ra tới tinh tế cái kén, niết ở trên mặt có chút rất nhỏ thứ đau, Thôi Vi cũng không rảnh lo cùng hắn so đo. Vội kinh hỉ nói, Nhiếp đại ca, phòng ở mua. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, một mặt lôi kéo tay nàng, hai người theo đường phố liền đi ra ngoài, cũng không thấy cái gì phương hướng. Thôi Vi nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói nửa ngày, mới rốt cuộc hiểu được. Kia họ Tần người trẻ tuổi ăn Nhiếp Thu Nhiễm đưa đồ vật, lại được hắn hứa hẹn vãn chút thời điểm sẽ lại đưa một ít lại đây. Tiến tòa nhà khi Nhiếp Thu Nhiễm lại tặng hai hộp bánh kem cấp kia Hồ Đồng Chi, xem như ăn cái mới mẻ, trung gian lại có họ Tần người trẻ tuổi người bảo đảm, nguyên bản chào giá liền cũng không cao. Hồ Đồng Chi tức khắc lại đem bạc hàng chút xuống dưới. Hắn làm quan mấy năm nay, cũng không phải khuyết thiếu bạc, ở chỗ này mua không được tòa nhà lớn, cũng đều không phải là hắn thiếu tiền duyên cớ, mà là không cái kia địa vị mua tòa nhà lớn mà thôi. Lúc trước một cái Lâm An thành chi huyện đều có thể tránh đến như vậy đại một bút gia nghiệp, vì thức ăn bỏ được hạ mấy chục lượng bạc, hắn so một cái thất phẩm chi huyện còn lớn mấy cấp, lại quản chính là muối này một khối, trong đó vứt tiền không biết này số, tự nhiên càng không ngại kia mấy chục lượng bạc, lập tức cũng chỉ nói 150 lượng, liền đem tòa nhà bán xuống dưới. Thôi Vi nghe không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng không dự đoán được chính mình hiện giờ cũng coi như là có phòng nhất tộc, cuối cùng là ổn định xuống dưới. Tuy nói lúc trước ở Tiểu Loan thôn khi liền tu phòng ở, chính là bởi vì Dương thị đám người năm lần bảy lượt đi nháo, làm Thôi Vi không thắng này phiền, kia phòng ở phía trước lại bị Dương thị đám người nhìn chằm chằm, nàng thật sự là không có gì lòng trung thành. Hiện giờ nghe được như vậy một tin tức, mới tính chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Vi cảm kích nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, một bên ngửa đầu hướng hắn nghiêm túc nói, Nhiếp đại ca, lúc này thật là đa tạ ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi mới hảo. Nhiếp Thu Nhiễm giúp nàng thật sự không ít, hiện giờ Thôi Vi liền tính là trong lòng cảm kích, cũng không biết như thế nào tạ ơn hắn, hiện giờ liền mua cái phòng ở còn trượng hắn cùng trường quan hệ. Nếu không chính mình liền tính là có ăn ngon đồ vật, cũng không nhất định có thể nhìn thấy người khác, này đó tình huống nàng lại không phải một cái chân chính không hiểu chuyện hài tử, tự nhiên trong lòng rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm sờ sờ nàng đầu, biểu tình ôn nhu, khoe miệng biên hàm chứa một tia ý cười, cả người tựa nước trong giống nhau, cho người ta ôn nhuận mà lại u lanh cảm giác. Một bên meo nheo mắt, một bên nói, không cần cùng ta khách khí như vậy. Muốn báo đáp ta kia còn không đơn giản, ta nơi này còn có mấy lượng bạc, ta mang ngươi đi dạo Lâm An thành đi. Nói xong, không khỏi phân trần kéo nàng liền đi, Thôi Vi bị hắn lôi kéo xoay vài cái mặt tiền cửa hàng, mới chân chính cảm giác được họa là từ ở miệng mà ra là cái gì đạo lý, nàng sớm biết rằng không cần đi nói cái gì cảm kích nói, Nhiếp Thu Nhiễm mang nàng chuyển biến đường phố. Mua rất nhiều tiểu mao cầu trang sức cho nàng cắm đến đầy đầu đều là, liền trên lỗ thai nguyên bản ăn mặc thô tuyến đều bị người cắt xuống dưới, đổi thành hai cái dùng màu trắng tiểu mao cầu đua thành mặt trang sức. Thôi Vi tùy tay một sờ cảm giác mãn đầu đều là mao, bởi vì có nàng một câu cảm kích sau không biết như thế nào báo đáp nói, Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo nàng đi dạo ban ngày. Trở lại khách điếm khi Thôi Vi chân đều có chút lơ mơ. Trước kia chỉ nghe người ta nói bồi nữ nhân đi dạo phố là cái khổ sai sự, Thôi Vi hôm nay xem như nhận thức đến Nhiếp Thu Nhiễm khủng bố chỗ, trở về mệt đến chết khiếp. Còn hoa nửa khắc chung thời gian đi lấy trên đầu trên lỗ thai trên người vài thứ kia, đặt lên bàn, ném tràn đầy một đồng lớn. Kia Hồ Đồng Chi thu tiền lúc sau, làm việc đảo cũng cực nhanh, hắn hiện giờ vốn dĩ liền phải thượng kinh đợi mệnh. Nào dám lại trì hoãn đi xuống, tự nhiên muốn làm chuyện tốt tâm nguyện so với ai khác đều sốt ruột. Chính hắn bản thân chính là ngũ phẩm quan. Một ít hộ tịch dễ danh sự tự nhiên liền giao cho hắn đi làm, không ra hai ngày thời gian, kia Hồ Đồng Chi liền đã lệnh người đem một trương phòng ốc khế đất đưa tới. Thôi Vi trong tay méo này mấy chương khinh phiêu phiêu giấy, trên mặt lúc này mới nhịn không được lộ ra vui sướng ý cười tới. Phong ở là mua, Hồ gia người cũng cùng ngày liền thu thập đồ vật lên đường, bên này ly thượng kinh còn có hơn phân nửa tháng lộ trình, hắn là không dám lại trì hoãn, phòng ở tự nhiên cũng không ra tới, nhưng Thôi Vi mua phòng ở liền hoa chính mình toàn bộ tích tụ, thậm chí liền nhiều Nhiếp Thu Nhiễm đều dán chút đi vào, nàng hiện tại tự nhiên là không có cái kia bạc đi đem phòng ốc một lần nữa cải trang. Khai cửa hàng sự tự nhiên liền tạm thời ngừng lại, chuẩn bị chờ tích cóp 2 tháng bạc lại. Nói, ở Lâm An trong thành đi dạo mấy ngày, mua một ít vải vóc chờ vật, lại mang theo Nhiếp Thu Nhiễm cho chính mình mua vài thứ kia, ước chừng trang vài đại bao. Nhiếp Thu Nhiễm lại đem nàng mang đến kẹo điểm tâm chợ đều tặng đi ra ngoài, trừ bỏ một ít kẹo sữa đưa cho đã dọn đi kia Hồ Đồng Chi ngoại, còn lại cũng không biết hắn đưa đến chỗ nào. Thôi Vi có phòng ở, trong lòng cũng hưng phấn vô cùng, một bên vẫn là có chút nhớ nhà, đã ra tới 3-4 thiên. Cũng không biết Thôi Kính Bình ở nhà thế nào, tự nhiên lúc này liền tưởng đi trở về. Nguyên bản cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm muốn vào học, Thôi Vi là chuẩn bị chính mình tưởng cái biện pháp trở về, ai ngờ nàng còn chưa để việc này, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã đưa ra muốn đưa nàng trở về. Phiên thoái hắn đã không ngừng này một kiện, trên đầu con giận nhiều lại đến mấy cái cũng không lo, Thôi Vi cũng không có cự tuyệt, này trong thành nếu là lấy nàng cất trình, chỉ sợ muốn đi lên vài thiên tài có thể hồi được đến ra, nếu là mướn cái xe ngựa, chính mình lẻ loi một mình. Lại là cái hài tử, vạn nhất đến lúc đó xảy ra chuyện, nàng mới chân chính là khóc thiên thưởng địa cũng vô dụng. Hai người trở lại Tiểu Loan thôn khi, đã sát trời đại đen, bốn phía đều là im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng cẩu đánh minh tiếng kêu, chung quanh đen như mực, thời gian này không ít người đều sớm đã tắt đèn ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi đưa đến sân biên, Thôi Vi gõ môn khi, trong phòng truyền đến hắc bối một trận nước nở thanh, sau một lúc lâu lúc sau, trong phòng mới truyền đến ánh sáng, không bao lâu xoa đôi mắt Thôi Kính Bình mới lại đây mở cửa. Chương 148 âm hiểm. Muội muội, các ngươi đã trở lại. Một khi thấy rõ trước mắt bóng người lúc sau, Thôi Kính Bình nhịn không được liền ánh mắt sáng lên, suýt nữa cao hứng đến nhảy dựng lên, Thôi Vi hướng hắn gật gật đầu, so cái nhỏ giọng tư thế, hiện giờ trong thôn rất nhiều người đều ngủ. Nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở về chuyện này căn bản không ai biết, nếu là đánh thức người khác, lại đến có một hồi chuyện này hảo náo loạn. Thôi Vi một bên ra bên ngoài dọn đồ vật, Thôi Kính Bình cũng đi theo lại đây hỗ trợ, đi ra ngoài vài thiên, khi trở về hắc bối vây quanh ở nàng chân biên không được nhảy lên, một bộ vui sướng dị thường bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm cũng giúp đỡ dọn đồ vật, này một chuyến Thôi Vi mua cơ hồ đều là sa tanh vải vóc chờ vật, chuẩn bị là dùng để cấp Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình chờ làm thân xiêm y. Nhiếp Thu Nhiễm dọn đồ vật vào nhà, liền cùng Thôi Vi nói, Vi Nhi, ta đây liền hồi Lâm An Thành. Ngươi bản thân tiểu tâm một ít, có việc chờ ta trở lại lại nói. Sắc trời như vậy chậm, nếu là suốt đêm chạy trở về không nói được đến trời đã sáng mới có thể đến Lâm An Thành. Buổi tối đêm đen, bốn phía rôi tay không thấy năm ngón tay, nếu là gặp cái kẻ xấu nhưng làm sao vậy đến. Nhiếp Thu Nhiễm lại tặng chính mình cả ngày, nếu lại lên đường trở về, chỉ sợ hắn chính là thân thể lại hảo cũng ăn không tiêu. Thôi Vi do dự một chút, nghĩ nghĩ nói, Nhiếp đại ca, không bằng nghỉ một chút, ngày mai lại đi đi, buổi tối thấy không rõ, lại vào không được trong. Huyện, ngươi cũng cả ngày không ăn cơm xong, không bằng ăn cơm, ngủ một lát đi. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói như vậy, không khỏi lắc lắc đầu, một bên đem tay gác ở đầu ngựa thượng, một bên nói, ta trở về cha mẹ không biết, nếu là trở về bị nhìn thấy, hỏi tới cũng là phiền toái, không bằng hiện tại trở về, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thôi Kính Bình lúc này ánh mắt chính dừng ở đầy đất bao vây thượng, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này vội vàng liền nói, Nhiếp đại ca, nếu không thể hồi nhà ngươi, không bằng ngươi liền ở bên này cùng ta cùng nhau ngủ đi. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng nhạy bén, hơn nữa đi ra ngoài mấy tháng, tự nhiên tâm tư linh hoạt. Nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm có chút do dự, một bên liền nói, dù sao hiện tại sắc trời đã tối, nhất định sẽ không có người nhìn đến, ngày mai sáng sớm Nhiếp đại ca ra cửa nhi, cũng không ai nhìn thấy, muội muội cũng muốn yên tâm một ít. Thôi Vi nghĩ nghĩ cũng đúng, bởi vậy cũng đi theo giữ lại Nhiếp Thu Nhiễm, lúc này sắc trời thật sự là quá tối, buổi tối lên đường liền sợ gặp cường đạo, này đêm đen phong cao. Nếu là gặp gỡ, bốn phía đều không người, kia mới thật là kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý xuống dưới, một bên nắm mã hướng trong viện đi, một bên đem xe ngựa liền ngừng ở trong sân. Đem ngựa dắt vào ra súc lan, Thôi Kính Bình vội vàng bắt một phen ngày thường uy dương cỏ khô cho nó ăn. Phòng trưng này mã chạy một ngày cũng ăn không tiêu, vội cúi đầu liền ăn lên. Thôi Kính Bình lúc này mới lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm vào phòng, một hồi đến chính mình ra, Thôi Vi mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu tiên là một bên nấu cơm một bên xào rau, chờ cơm chín khi lại đem nồi nhắc tới thay đổi một cái chứa đầy nước gấm nồi đi vào. Một bên gọi Nhiếp Thu Nhiễm lại đây dẫn theo thủy đi về đút cờ tắm rửa đi, Thôi Vi một bên bắt đầu bãi khởi đồ ăn, Nhiếp Thu Nhiễm tùy thân tắm rửa xiêm y đều ở trên xe ngựa đầu. Hắn lưu tại nơi này tắm rửa cũng là phương tiện, tẩy xong ra tới khi Thôi Vi cũng đi theo đi giặt sạch một phen, lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Hai người đều đói bụng, ăn cơm khi ai cũng không nói gì, chờ này hai người thả chiếc đũa. Thôi Kính Bình lại bưng phía trước sấn bọn họ ăn cơm khi nấu sữa dê đi lên, một bên lại thu chén đũa đi xuống. Tẩy qua sau bản thân cũng giặt sạch tay mới ngồi xuống nhà chính chúng tới, cùng Thôi Vi nói lên nàng rời đi mấy ngày nay sự tình, nói là Khổng Thị đã tới vài lần. Vẫn là ôm Thôi Hữu Tổ lại đây tưởng thoán môn nhi, Thôi Hữu Tổ hiện tại có thể xuống đất dây rùa đi vài bước, trong khoảng thời gian này tiểu hài tử cơ hồ mang theo là nhất lo lắng lực, không giống trước kia hảo khóc cái ngủ, suốt ngày liền phải hướng trên mặt đất đi, quang nhìn liền muốn phí không ít thần, Vương Thị là cái lười biếng, liền mỗi ngày đem nhi tử ném cho Khổng Thị mang, bản thân còn lại là khắp nơi la cả, kia Khổng Thị mang theo hài tử không chỗ để đi, vài lần đều nghĩ tới tìm Thôi Vi, đều bị Thôi Kính Bình cấp chắn trở về. Nàng tới tìm ta làm gì? Thôi Vi có chút khó hiểu, nàng đối với Khổng Thị tuy nói không có gì ác cảm, nhưng đồng dạng cũng là không có gì hảo cảm, động bất động liền quỳ xuống không nói, hơn nữa nhát gan yếu đuối bộ dáng, cơ hồ cùng nàng đời trước một cái bộ dáng, cũng không biết trước kia ở nhà quá chính là ngày mấy, dưỡng thành nàng như vậy một bộ tính tình tới, thường xuyên bị người sai xử đến xoay quanh, thật là đã đáng thương lại lệnh người đồng tình không đứng dậy. Ta cũng không biết, gần nhất cha mẹ bên kia càng nháo càng hung, nhị ca nói là nếu cha không chuẩn hắn đi trong huyện đọc sách, hắn liền dùng một cây dây thừng thắt cổ, nhị tẩu phỏng chừng là nghĩ tới tìm muội muội ngươi giúp đỡ cầu tình đâu. Thôi Kính Bình một bên cầm Thôi Vi lúc này mua trở về một ít hạt dưa, chậm rãi cắn, đem sắc phun ở một bên Thôi Thế Phúc biên giỏ che bên trong. Bên kia Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng hàm viên kẹo sữa, an tĩnh nghe cũng không nói lời nào. Thôi Vi nghe được Thôi Kính Trung bắt đầu đòi chết đòi sống, tức khắc hoảng sợ. Nhị ca nói cha không đồng ý hắn đi trong huyện đọc sách liền muốn tìm cái chết. Thôi Kính Bình gật gật đầu, trong miệng vội không ngừng ăn đồ vật, một bên còn có thể tìm không phun ra lời nói tới, nương cùng nhị tẩu mỗi ngày khóc đến không biện pháp. Nghe nói đi trong huyện đọc sách một tháng muốn giao 100 đồng bạc, cha nói không có tiền, lại nói nhị ca không biết cố gắng, không chịu đồng ý, muội muội cùng sướng tuồng dường như, ngươi trở về chính là thật có phúc. Thôi Kính Bình nói xong hất hất đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, xem đến Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, nàng nghĩ nghĩ chuyện này có chút không thích hợp nhì, Thôi Kính Trung cùng phát điên một lòng một dạ tưởng hướng trong huyện toản, lại nghĩ đến hắn lần trước suýt nữa đánh chính mình, mà Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện này nhi giao cho hắn giải quyết tình huống. Vội vàng liền quay đầu chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thoáng qua. Không dự đoán được này tiểu nha đầu nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra ý cười tới, một bên hướng nàng gật gật đầu, một bên nói, trong thôn phu tử cùng cha ta năm đó từng là cùng trường. Một câu liền giải thích ra tới, cũng nguyên nhân chính là vì hai người là cùng trường, cuối cùng lại đồng nhân bất đồng mệnh, một cái ở trong huyện cấp gia đình giàu có đương tây tịch, một cái lại là ở trong thôn giáo chút sơn thôn hoa tử, một tháng một cái hài tử thu 20 tới cái đồng tử. Tổng cộng phụ cận làng trên xóm dưới còn không có đưa đến 10 cái hài tử lại đây, thu bạc cũng liền miễn cưỡng sống tạm mà thôi, đặc biệt là đương tu tài, tổng nhịn không được muốn luyện tự đọc sách hội. Hoa, cái kia chi tiêu lớn hơn nữa, lần này Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn 100 tiền, chỉ nói huyện trung có một cái tư thuộc phu tử dục tìm hắn mời chào một nhân tài, kia phu tử đã tưởng được đến cử nhân chiếu cố cùng vui sướng, lại tưởng bán Thôi Kính Trung nhân tình cùng với xem ở tiền phân thượng, liền không chút do dự tiến cử Thôi Kính Trung. Ở trong núi đầu, người bình thường ra liền tính là đưa hải tử đọc sách, phần lớn đều chỉ là đọc thượng một ít, nhận thức mấy chữ nhi liền được rồi, nơi nào có giống Thôi Kính Trung như vậy một đọc chính là đọc năm, bao nhiêu năm trôi qua nói thật nuôi sống phu tử cả nhà, thôi ra người công không thể không có, mà này Thôi Kính Trung cũng là trong đó nhất lấy đến ra tay, gần nhất hắn biết chữ lâu rồi, chính là du một đầu cũng nhiều ít sẽ nhận chữ to nhi, so với rất nhiều người tới nói, hắn thật sự đã xem như anh tài, này phu tử thu Nhiếp Thu Nhiễm tiền tài. Tự nhiên liên tiếp cùng Thôi Kính Trung cổ động, một cái có tâm, sáng sớm liền cố ý, tự nhiên liền ăn nhịp với nhau. Chỉ là đáng tiếc một cái Thôi Thế Phúc, hiện tại phỏng trừng bị nháo đến một cái đầu hai cái lớn. Thôi Vi trong lòng lạnh bớt, không dự đoán được lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói không thể làm Thôi Kính Trung tới tìm chính mình phiền thoái, hắn quả nhiên liền không tới, hơn nữa gia hỏa này còn dùng như vậy nham hiểm chiêu số. Hiện tại Thôi Kính Trung trong lòng không chừng ở thế nào cấp đâu, hắn một lòng tưởng vào thành đọc sách. Hiện tại nơi nào còn lo lắng tới tìm chính mình phiền thoái, quả nhiên là rút tuổi dưới đáy nồi nhất chiêu, Thôi Vi tỏ vẻ chính mình lại học được. Này nhất chiêu cũng thật sự quá độc chút, hơn nữa hiệu quả lại hảo, nhưng từ điểm này tới nói, cũng chứng minh Nhiếp Thu Nhiễm người này chọc không được, hắn luôn có biện pháp có thể chỉnh đến người ta nói không ra lời nói tới, nếu là Thôi Kính Trung biết chính mình náo loạn nửa ngày cuối cùng chỉ là nhân gia tưởng chỉnh hắn, không biết trong lòng là cái gì ý tưởng. Nhiếp đại ca, ngươi thật là lợi hại. Thôi Vi khỏe miệng không được chịu chịu, trong lòng càng kiên định ly ra hỏa này xa một ít quyết tâm, Thôi Kính Trung hiện tại còn không phải là có săn ví dụ sao, bị hắn biên một cái mộng đẹp ra tới, cuối cùng lại bị chọc phá, nếu là biết, phỏng chừng hắn muốn chết tâm đều có, nhưng không biết vì sao, Thôi Vi trong lòng lại là cảm thấy cực kỳ thông khoái, Thôi Kính Trung người nọ tự đại cuồng vọng, may mắn hiện tại Thôi Thế Phúc không chịu cho hắn bạc niệm thư, nếu không cuối cùng chỉ sợ cũng là muốn niệm cái đồ vong ân bội nghĩa ra tới. Thôi Vi đã biết chuyện này, cũng không có đi nghĩ nhiều, trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm ra tay hỗ trợ cũng thật sự cảm kích, nhưng lại không biết nên như thế nào nói ra, chỉ là đem ân tình ghi tạc trong lòng. Kia đầu Thôi Kính Bình nghe được cái hiểu cái không, bất quá cũng đoán được ra chỉ sợ Thôi Kính Trung tình huống cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ, hắn luôn luôn là biết cái này Nhiếp đại ca không dễ chọc, hiện tại liền tính mơ hồ minh bạch một ít, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, mấy người ăn uống no đủ lại tắm xong, mới từng người về phòng ngủ hạ, ngày thứ hai Thôi Vi sớm liền đứng lên. Mấy ngày nay không biết có phải hay không ở Lâm An Thành dạo đến lâu rồi, một hồi về đến nhà thả lỏng lại. Cả người eo đau bối đau, nàng trong lòng tuy rằng cảm thấy Ly Dương Thị gần thực phiền, nhưng Tiểu Loan Thôn là nàng một xuyên qua lại đây liền ngốc địa phương, kỳ thật ở chỗ này nàng trong lòng rất có một loại khác thường ỷ lại cảm. Bởi vậy mấy ngày hôm trước banh, lần này tới liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Cố nén nhức mỏi cấp Nhiếp Thu Nhiễm làm cơm sáng, vừa định lấy cái đồ vật cho hắn trang chút mạch tương thịt chờ, quay đầu lại liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đã mặc hảo ngồi ở nhà chính. Thôi Vi cùng chào hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn đến nàng đi đường cứng đờ tư thế, một bên mày liền nhíu lại, như thế nào thức dậy như vậy sớm. Ta ra cửa mang vài thứ trên đường ăn là được, nơi nào dùng đến ngươi buổi sáng lên hội. Thôi Vi đáp ứng rồi một tiếng, cũng không để ý đến hắn, một bên hướng sọt trang một bình sữa bột, quay đầu lại liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm tò mò ánh mắt, rất sợ hắn ghét bỏ mang theo cái này bình bất nhã, vội vàng cho hắn giải thích nói, Nhiếp đại ca, bình ta rửa sạch sẽ, bên trong sữa dê phấn, ngươi sau này đi Lâm An lấy ra nước trôi đoái là được. Nàng vừa nói một bên bận rộn hướng sọt trang đồ vật, Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt ôn hòa đến như là có thể tích ra thủy tới giống nhau, xem nàng thân ảnh ra ra vào vào bộ dáng, khóe miệng biên không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới. Chương 149 đòi nợ. Đem Nhiếp Thu Nhiễm cơm sáng bưng ra tới, chờ hắn ăn lại đem đồ vật cho hắn dọn lên xe ngựa, sắc trời lúc này tuy rằng đen nhánh, bất quá cách vách gà đã đánh hai lần mình, lại quá không được trong chốc lát, sắc trời liền phải dần dần sáng lên tới. Thôi Vi biết Nhiếp Thu Nhiễm này một chuyến trở về là lặng lẽ, bởi vậy cũng không dám lại ở lâu hắn, đem Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra môn lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không làm nàng đưa, dứt khoát thả hắc bối đi ra ngoài lưu một vòng, trở về buộc môn liền. Lại ngủ thượng một cái thu hồi giác. Một giấc này Thôi Vi là bị người đánh thức, mở to mắt thời điểm sắc trời đã sáng rồi, bên ngoài thái dương nóng rát, Thôi Vi ra tới khi liền nhìn đến trên bàn đã bày cháo, Thôi Kính Bình không ở nhà bên trong, mà môn còn lại là hờ khép, trong viện còn có chút vết nước, liền biết hắn là đi ra ngoài gánh thủy, cách vách náo nhiệt đến cùng nổ tung nổi giống nhau, Dương Thị kêu khóc thanh còn ở không được truyền đến, thỉnh thoảng hỗn loạn Thôi Thế Phúc giống to thanh, Thôi Vi cũng có chút tò mò. Nguyên bản là tưởng lưu qua đi nhìn, bất quá tưởng tượng đến Dương Thị kia tính nết, hiện tại nghe tới như là thực bốc hỏa bộ dáng, nếu là nàng đi qua, khó bảo toàn Dương Thị sẽ không đem khí ra ở trên người nàng, mới vừa còn nghĩ phải dùng cái biện pháp có thể nhìn một cái, kia đầu Thôi Kính Bình chọn thủy liền đã trở lại. Muội muội, ngươi đang làm gì? Thôi Vi có quan hệ trực tiếp lượng sân tường vây độ cao, nghĩ muốn đáp thượng mấy cây ghế mới đủ, nghe được Thôi Kính Bình hỏi chuyện, nàng không chút nghĩ ngợi trả lời ra tới, Thôi Kính Bình thở phì phò về phòng đem thùng nước giếng đảo tiến lu. Lúc này mới phun đầu lưỡi đỏ lên mặt lại đây, một bên liêu và táo quả gió, một bên nói, ta cho ngươi tưởng cái biện pháp. Hắn vừa nói, một bên vào nhà, không bao lâu đem ăn cơm bàn lớn từ chuyến tàu liền đẩy mang đề lộng ra tới. Thôi Vi vừa thấy đến tình huống này, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, bất quá này cái bàn xác thật cũng là cao. Một khi bãi ở tường vây phía dưới, mặt trên lại thêm hai cái ghế, chỉ cần nắm chặt trên tường vây đầu hòn đá. Điểm chân đối diện tình cảnh cũng có thể xem tới được. Thôi ra nháo thật sự hung. Thôi Vi trung quy là không có thể nhịn được, một mặt từ Thôi Kính Bình đỡ bò lên trên cái bàn, duỗi tay gắt gao dán ở thạch gạch mặt trên, đôi mắt quả nhiên liền xuyên thấu qua tường vây, thấy được bên kia hơi lùn tường vây sau thôi ra tình cảnh. Nhị lang à, ngươi chạy đi đâu, ta đây là tạo cái gì nghiệt, thật vất vả trở về đứa con trai, lại có một cái chạy. Dương Thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Vỗ đùi ngồi dưới đất, một bên Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, chung quanh đã vây đầy thôn dân. Mỗi người đều chiều Thôi ra nhìn, cũng không có cái nào chú ý tới tường vây một chỗ khác nằm bò hải tử. Khổng Thị khóc sướt mướt quỳ gối giữa sân, tóc đều tán loạn, trên má đầu mấy cái trường ấn, vừa thấy giống như là bị Dương Thị cấp đánh. Lúc này Dương Thị xem nàng ánh mắt cùng muốn ăn thịt người dường như, trong miệng một bên mắng, ngươi này tang môn tinh, cưới ngươi trở về liền không một chuyện tốt nhi, liền cái nam nhân đều xem không được, khó trách trong nhà luôn là thi thoảng rất đổ vỡ, ngươi này không tiền đồ tiện nhân. Bắt ngươi tới có ích lợi gì, ngươi đi tìm chết hảo. Kia Khổng Thị cũng không hoàn thủ, chỉ là liên tiếp quỳ khóc. Nhìn đảo cũng đáng thương. Thôi Vi nghe đến đây, lắp bắp kinh hãi, nguyên bản tưởng túi đầu cùng Thôi Kính Bình nói, ai ngờ vừa chuyển đầu liền nhìn đến hắn cũng ghé vào trên tường, tức khắc mí mắt liền không được nhảy nhảy. Một bên chiều Thôi Kính Bình nhỏ giọng nói, tam ca, nhị ca cũng chạy. Một cái cũng tự. Làm Thôi Kính Bình mặt trướng đến đỏ bừng, hắn buổi sáng lên liền đi gánh nước, Thôi ra ồn ào đến náo nhiệt, hắn cũng không qua đi coi một chút, nào biết đâu rằng này đó. Thôi Kính Trung mất tích sự tình hắn cũng là đến bây giờ mới nghe nói, cũng không biết êm đẹp Thôi Kính Trung như thế nào cũng học nhân ra rời nhà trốn đi kia nhất chiêu, hắn nên sẽ không thật là tới quốc khí, tới cái rời nhà đi ra ngoài đi. Tuy rằng mặt ngoài xem Thôi Kính Trung là cực kỳ phong cảnh, trước kia thậm chí bị người ta xưng là Trạng Nguyên Lang, nhưng hắn vẫn luôn ở Tiểu Loan thôn nhậm thư, cùng trường lại đều là chút trong thôn hài tử, từng nhà tình huống đều không sai biệt lắm, hắn lại là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền loại hình. Không giống Nhiếp Thu Nhiễm đầu óc linh hoạt còn biết nghĩ cách kiếm tiền, có thể nói trên người hắn là một văn tiền đều không có, hắn như vậy đi ra ngoài chẳng lẽ cũng giống lúc trước. Thôi Kính Bình giống nhau cùng người làm công tránh học phí. Kia nói như vậy thật sự là ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu a. Thôi ra bên kia náo loạn nửa ngày, Khổng Thị cuối cùng mặt bị đánh đến đỏ bừng, lại cũng không dám đánh trả, chỉ quỳ dạp trên mặt đất khóc, đáng tiếc câu không dậy nổi Dương Thị một tia đồng tình, cho rằng nàng thân là một cái phụ nhân lại làm ném chính mình trượng phu, thật sự vô dụng. Trong thôn không ít người có cho rằng Khổng Thị vô dụng, đương nhiên cũng có người đồng tình nàng. Thôi Vi trong lòng nghĩ Thôi Kính chung sự tình, lại chiều bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới vội vàng nhảy xuống cái bàn tới. Hai huynh muội thu thập đem cái bàn nâng vào phòng, lại dọn ghế đi vào, giữa trưa khi Thôi Thế Phúc liền cấp Thôi Vi đưa cái rổ lại đây, này đó cái rổ là hắn bất thời giờ biên, không giống dị vãng nhìn đến Thôi Vi trên mặt hắn liền lộ ra tươi cười tới, ngược lại là thần sắc có chút âm u. Vừa hỏi quá mới biết được, Thôi Kính chung đi rồi, chính là lại vớt đi rồi trong nhà cho hắn kiến phòng sau còn thừa 200 nhiều đồng tiền, đây chính là Thôi ra để lại chờ cần dùng gấp tiền, mắt thấy lập tức liền phải thu hoạch hạt thóc, nếu là đến lúc đó không có tiền thỉnh không đến người, chẳng lẽ liền tùy ý hạt thóc lạn đến trong đất. Đây chính là quan hệ người một nhà năm sau chi phí sinh hoạt. Khó trách Thôi Thế Phúc hiện tại còn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cùng Thôi Kính Bình mất tích khi hắn sốt ruột hoàn toàn bất đồng, lúc này trên mặt còn lại là mang theo phẫn nộ, vừa nghe đến Thôi Vi nhắc tới Thôi Kính chúng tên, liền nhịn không được mắng một tiếng. Này nghiệp trướng! Hắn nói xong, nhịn không được liền lắc lắc đầu, Thôi Vi lúc này mới nhìn đến hắn trên đầu đã mang theo hảo chút đầu bạc, trong lòng không khỏi có chút lên men. Lần trước đi trong thành mua phòng ở lúc sau Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi cũng cho nàng 3 lượng bạc, Thôi Vi cũng không có cùng hắn khách khí, trên thực tế nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm này 3 lượng bạc, nàng trong tay là một khối đồng tiền cũng đã không có, lúc này nhìn đến Thôi Thế Phúc bộ dáng, nghị nghị dứt khoát vào nhà lấy một chuỗi. Đồng tiền ra tới, lập tức đặt ở Thôi Thế Phúc trước mặt. Cha, ngày trước đừng có gấp, này đó tiền trước cầm đi đem hạt thóc thu hoạch lại nói. Kia một chuỗi đồng tiền ước có 300-400 tiền bộ dáng. Nếu không phải Thôi Vi sợ chính mình họp chợ khi muốn mua vài thứ, còn có thể lại cấp Thôi Thế Phúc một chút, nhưng nàng lại sợ nếu là Dương Thị đã biết, đến lúc đó lại sinh tham nghiệm, nghị nghị vẫn là chỉ đếm này đó cho hắn. Thôi Thế Phúc vừa thấy đến này tiền, vội vàng liền đứng lên, lắc lắc đầu nói. Ngươi nhị ca gặp phải thai hòa nhi, nơi nào có muốn cho ngươi dán tiền đạo lý, ngươi yên tâm, lại vô dụng, ta trước khiến người đánh hạt thóc thỉnh, thu lúc sau lại bán chút lương thực trên đỉnh, cũng không đến mức thật muốn dùng ngươi. Nữ nhi như thế hiểu chuyện, lại tưởng tượng đến bị Dương Thị che chở Thôi Kính chung, hiện giờ thế nhưng thành như vậy một bộ tính tình, Thôi Thế Phúc trong lòng càng là ngũ vị trừng tạp, Thôi Vi chỉ là đem tiền cùng hắn đầy đầy, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Thôi Kính chung là có cốt khí, ai ngờ cuối cùng thế nhưng náo loạn như vậy vừa ra, cũng thật là làm người vô ngữ, Thôi ra tình huống nàng là biết đến, đặc biệt là Thôi Kính chung mới vừa cưới tức phụ nhi, lại cho hắn tu phòng ở, chỉ sợ. Thôi Thế Phúc trong tay căng thẳng, muốn cho hắn thật bán lương thực đỉnh. Chỉ sợ còn thừa lương thực ăn không đến mấy tháng liền muốn chặt đứt, đến lúc đó liền tính có thể tìm người mượn, cũng là một cái tuần hoàn ác tính. Cha ngài cầm, sau này có tiền lại cho ta là được, ta hiện tại trong tay có thừa, ngài giúp ta làm như vậy nhiều chút lam, này đó tiền cho ngài là hẳn là. Thôi Thế Phúc nghe xong Thôi Vi lời này, vội liền vây vây tay, mấy cái rổ thôi, nơi nào dùng đến như vậy nhiều tiền, ngươi bản thân nhặt, tổn sau này cũng hảo chi tiêu. Hắn nói còn chưa dứt lời. Liên đã bị Thôi Vi cầm tiền không khỏi phân trần nhét vào trong tay hắn, hai cha con chối từ một phen, Thôi Thế Phúc trong lòng trầm trọng xùy tiền ra cửa, tưởng tượng đến không nên thân nhi tử, lại nghĩ đến ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, nhịn không được lại thở dài. Thôi Vi bắt đầu khi còn cho rằng này đó tiền đã cũng đủ thôi ra người vượt qua này một quan, ít nhất có thể ai quá thu hoạch hạt thóc thời điểm, ai ngờ 3-4 ngày sau, Thôi Kính chung vẫn không có tin tức truyền quay lại tới. Thôi Vi sáng sớm đuổi tập bối đổ vật hướng trong nhà lúc đi. Liền nhìn đến Thôi ra trước cửa lại vây một vòng lớn người, này Thôi ra năm nay cũng không biết đi rồi cái gì vận xui, nháo thành như vậy bộ dáng, cơ hồ mỗi ngày đều có náo nhiệt nhìn, đám người bên trong Dương Thị cùng Khổng Thị bị mấy cái ăn mặc vải thô áo ngắn, phanh ngực lộ vũ tráng hán xả ra tới, Dương Thị khóc đến cùng giết heo dường như, Khổng Thị cũng khóc đến thê lương, Thôi Vi nhìn đến Dương Thị ánh mắt chiều bên này vọng. Lại đây, vừa thấy liền biết Thôi ra không ổn, rất sợ Dương Thị lại tốn chính mình đương kẻ chết thay. Vội vàng kéo Thôi Kính Bình liền hướng trong nhà chạy. Dương Thị bắt đầu khi nhìn đến nữ nhi, đôi mắt không khỏi sáng ngời, ai ngờ nhìn đến Thôi Vi không thèm để ý liền chiều nàng bản thân phía sau nhà ở chạy khi, suýt nữa tức giận đến hộp máu, cũng không rảnh lo mắng Thôi Vi, vội vàng lôi kéo Khổng Thị tay không chịu buông ra, mọi người tức khắc vặn đánh thành một mảnh. Trong đám người mấy cái vừa thấy liền cùng phố phường vô lại lớn lên không sai biệt lắm hán tử lớn tiếng nói, các ngươi thôi ra cũng không nên khi dễ chúng ta, huynh đệ mấy cái sinh hoạt cũng không dễ dàng. Nếu là tưởng quy nợ, còn phải hỏi một chút ta mấy cái huynh đệ, chuyện này nói đến chỗ nào ta cũng không sợ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu là hôm nay cấp không ra, ta liền kéo này đàn bà nhi đi gắn nợ. Thôi Vi đi đến cửa nhà, thanh âm này còn đều rõ ràng chuyển tới, bốn phía họp chợ về nhà thôn dân dần dần nhiều, không ít người liền ra môn cũng không rảnh lo hồi, bối rõ liền rất xa đứng vọng, vừa thấy người nhiều, Thôi Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là vào phòng môn mới yên tâm chút, kia đầu Dương Thị cũng khóc đến sắc nhọn, một mặt kêu đoạt người, một mặt còn lại là mắng không ngừng. Kia Khổng Thị luôn luôn thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, bị như vậy lôi kéo sớm bị dọa phá gan, khóc đến thanh âm sắc nhọn, Thôi Thế Phúc đi họp chợ bán mấy chỉ gà vịt, nguyên là nghĩ thâu tiền vậy là đủ rồi liền đem Thôi Vi còn thượng, ai ngờ một hồi tới liền nhìn thấy như vậy trò khôi hài, tức khắc tức giận đến cái chán đều nhảy dựng lên, một mặt quát to một tiếng, dừng tay. Đang làm gì, đến nhà ta tới lôi lôi kéo kéo. Thôi Kính Hoài cũng chọn một đôi không cái sọt đi theo hắn bên người, lúc này sớm đã đem cái sọt ném ở một bên, lấy đòn gánh xuống dưới căm tức nhìn con mắt này 7-8 cái vừa thấy liền không phải dễ chọc hắn tử. Chương 150 tức chết. Làm gì? Thôi đại trạng nguyên mượn chúng ta huynh đệ 7 phân bạc, hiện giờ đều nói đến còn thời gian, hiện tại còn không có còn phải ra tới, các ngươi nhìn trung thực, hiện giờ không phải là tưởng quỵt nợ đi. Kia cầm đầu một cái tráng hán loát loát tay áo, một bên liền hướng tới Thôi Thế Phúc hai cha con cười lạnh đã đi tới. Dương Thị vừa thấy tình huống như vậy, tức khắc khẩn trương, liền đầu cũng không dám nâng, cũng không dám đi xem Thôi Thế Phúc kia dục muốn ăn thịt người dường như ánh mắt, một bên túi đầu tới. Thiếu 7 phân bạc. Thôi Thế Phúc thân thể đã run rẩy lên, liền nói đến độ có chút không nhanh nhẹn, lắc lư hai hạ, suýt nữa một đầu tài đi xuống, sắc mặt xoát một chút liền trở nên xanh mét. Hán tử kia thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một trường phiếm hơi hoàng tờ giấy lại đây, chiều Thôi Thế Phúc đưa qua, một bên nói, cũng đừng nói ta cố ý lại ngươi, ta này giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng, ngươi tự mình nhi tử bút tích, nghĩ đến ngươi là nhận thức, ngươi đúng đúng, nếu là không ngại, chạy nhanh cho bạc mới là đứng đắn, ta mấy cái cũng không có thời gian cùng ngươi nhàn háo, nếu muốn chơi xấu, ta cùng ngươi công đường. Thượng thấy, không cần thượng công đường. Dương Thị hét lên một tiếng, cũng không biết chỗ nào tới sức lực, từ kia tóm được nàng nhân thủ thượng trốn thoát, mấy cái bưu hình đại hán trong lúc nhất thời không đề phòng nàng sẽ tránh thoát, bị nàng cào một móng vuốt, trên mặt nóng rất đau, nếu không phải kia cầm đầu hán tử còn không có mở miệng, phỏng chừng đã sớm một cái tát cấp Dương Thị chịu đi qua. Dương Thị đã sớm nhìn đến quá kia trương đơn tử, xác thật là Thôi Kính Trung bút tích, nàng cái này năm đó tuy rằng sẽ không đọc sách cũng sẽ không biết chữ nhi, nhưng đối với chính mình nhi tử tên lại quen thuộc. Đối Thôi Kính Trung viết chính mình tên khi bút tích càng thêm quen thuộc, nàng trong lòng đã sớm chuẩn dạ, nói xong một câu cũng không dám đi xem Thôi Thế Phúc kia trường phiếm hắc khí mặt, một bên túi đầu nhanh chóng nói, các ngươi tiến nhà ta lại đánh lại tạm, hiện giờ không biết. Lộng hỏng rồi nhiều ít đồ vật, này nhiều ít cũng muốn để chút bạc đi. Này nhóm người vừa tiến đến làm Dương Thị con trướng. Dương Thị tức khắc liền hoảng sợ, nàng trong tay bạc cấp Thôi Kính Trung đón dâu sự cùng với sửa nhà dùng cái không sai biệt lắm, nơi nào còn có bao nhiêu. Hiện tại lập tức muốn còn 7 phân bạc, nàng nơi nào còn phải ra tới. Ai ngờ những người này mỗi người hung ác, tiến trong phòng liền khắp nơi đi bộ, nhìn thuận mắt liền đoạt, nếu không phải trong giới heo vừa mới chảo không bao lâu, chỉ phải mấy chục cân bộ dáng, chỉ sợ cũng phải bị bọn họ kéo đi. Chỉ là này đó tiền nhưng không đủ còn kêu 7 phân bạc, bọn họ liền đem chủ ý đánh tới Khổng Thị trên người, nếu là hôm nay tùy ý Khổng Thị bị người kéo đi. Thôi Kính Trung thể diện liền cũng ném đến cái sạch sẽ, Dương Thị nơi nào chịu làm. Cùng những người này sẽ nháo lên, may mắn Thôi Thế Phúc phụ tử trở về đến kịp thời, nếu không nếu là con dâu bị kéo đi ra ngoài. Hỏng rồi thanh danh, bọn họ Thôi ra như thế nào có thể ở Tiểu Loan thôn ngẩng được đầu tới. Tuy nói nghe được Dương Thị kia lời nói Thôi Thế Phúc trong lòng liền trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới, bất quá chờ hắn thật sự mở ra kia trương hơi mỏng giấy khi, phía trên viết đồ bỏ tự nhi hắn xem không hiểu, bất quá kia mặt sau Thôi Kính Trung đặt bút hắn lại là quen thuộc, cùng Dương Thị không sai biệt lắm. Thôi Thế Phúc đối với nhi tử viết chính mình tên bút tích đều thập phần rõ ràng, lúc này vừa thấy đến người này theo như lời là thật, tức khắc liền trước mắt biến thành màu đen. Suýt nữa trợn tròn mắt chết ngất qua đi, phía sau lưng phiếm ra một tầng hàn túc tới, trong miệng cắn răng nói, này nghiệp trướng, này nghiệp trướng. Dương Thị xem hắn biểu tình có chút không thích hợp nhi, tức khắc hoảng sợ. Vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, có chút nôn nóng nói, đương ra. Làm sao vậy, ngươi không cần làm ta sợ. Dương Thị vừa nói. Một bên nước mắt liền lăn ra tới. Thôi Thế Phúc xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, thật mạnh liền đẩy nàng một phen, một đôi mắt phiếm tơ máu, kia tiến đến muốn nợ hán tử vừa thấy đến loại tình huống này, tức khắc nhíu hạ mày, Thôi Thế Phúc thân hình cao lớn, lúc này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhìn cũng dọa người, hắn lui về phía sau một bước, một bên hòa hoãn ngự khí nói, lão ca, ta coi ngươi cũng một phen tuổi, cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chuyện này nói đến. Chạy đi đâu đều không sai được, ta cũng không phải kia cho vay nặng lãi tiền, này 7 đồng bạc, là cần thiết muốn còn, lợi cũng không cần ngươi nhiều, chúng ta huynh đệ vừa mới bị mụ già này nhi chảo hoa mặt, ngươi liền nhìn cấp cái vất vả phí, chúng ta cũng sẽ tha cho ngươi con dâu, nếu không liền tính lao huynh muốn động thủ, ta ca nhi mấy cái cũng sợ không được ngươi. Lúc này Thôi Thế Phúc trong lòng muốn sống sinh sôi bóp chết Thôi Kính Trung tâm đều có, hận đến một hơi buồn ở ngực, ngạnh sinh sinh đau. Bên này nhào đến lớn, kia Khổng Thị lại khóc cái không ngừng, thân mình run đến giống như gió thu xa suốt diệp giống nhau, trong miệng liên thanh nói, cha cứu ta, cha cứu ta. Nàng bộ dáng này đảo cũng đáng thương, rốt cuộc là chính mình nhi tử tạo nghiệt, Thôi Thế Phúc nơi nào có thể trơ mắt nhìn Khổng Thị đi thế hắn chịu quá, một tay che lại ngực, một bên nói, này tiền ta tới còn, ngươi đem con dâu của ta thả. Kìa Sương Dương Thị vừa nghe đến hắn có tiền còn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là tưởng tượng đến nhà mình tình huống, liền tính Thôi Thế Phúc thật là có bản lĩnh đi còn kia tiền, nhưng sau này nhật tử như thế nào quá. Dương Thị một niệm cập này, tức khắc lại nhịn không được khóc lên. May mắn mấy ngày trước đây Thôi Vi cho 400 đồng tiền lớn, Thôi Thế Phúc nguyên bản không nghĩ muốn nữ nhi cái này tiền, vốn định hôm nay bán đồ vật đi đem này đó đồng tiền con nàng, trong nhà cũng nhẹ nhàng chút, ai ngờ lại náo loạn chuyện như vậy ra tới. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, một mặt run run từ bên hông lấy tẩu thuốc xuống dưới, chính là kia tay méo mồi lửa thổi vài hạ cũng điểm không châm, kia đầu Thôi Kính Hoài nhìn đến hắn bộ dáng này, vội vàng tiến lên thế hắn thổi đốt, Thôi Thế Phúc lúc này mới thật mạnh hút một ngụm, một bên chỉ huy Thôi Kính Hoài đem đồ vật nhặt lên tới, một bên bản thân tiên tiến trong phòng. Một khi hắn đáp ứng còn tiền, hắn tử kia tự nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng mấy cái huynh đệ phất phất tay, Khổng Thị tức khắc thân mình liền mềm mại nằm liệt trên mặt đất. Thế nhưng liền bò cũng bò không đứng dậy, Dương Thị lúc này cũng vô tâm tình phản ứng nàng, tâm tình trầm trọng đi theo vào phòng, mọi người đều tệ ở cửa nhìn náo nhiệt, chỉ có Vương Thị ôm hài tử vui sướng khi người gặp họa quá khứ nhìn một hồi, lại đem Khổng Thị chèn ép đến nước mắt lưng tròng, lúc này mới lại là vừa lòng lại là khó chịu đi theo cùng nhau vào phòng. Phía trước những cái đó ác nhân tiến vào khi Vương Thị liền trốn đến phía sau phòng chất ủi, nghe được Thôi Thế Phúc đám người ra tới khi nàng mới đi theo tệ ra tới nhìn náo nhiệt. Nếu là này nhị lang thật sự cho họa, lại muốn cả nhà cùng nhau thế hắn còn, Vương Thị trong lòng nơi nào cao hứng, hiện giờ Thôi Kính Trung lăn lộn đến càng nhiều, sau này để lại cho nàng nhi tử liền càng thiếu, đều là họ thôi, bằng gì hắn Thôi Kính Trung liền phải đại cái một ít. Thôi Thế Phúc vào phòng tới, nhìn đến trong phòng bàn ghế quay cuồng tình cảnh, tức khắc trên mặt lại càng khó nhìn một ít, kia cầm đầu hán tử vừa thấy đến tình huống này, vội vàng phất phất tay nói, các huynh đệ, chúng ta hỏa khí sinh tài, vừa mới sợ hai thôi nhị tẩu. Còn không chạy nhanh đem mấy thứ này cấp thu thập chỉnh tề. Mấy người lên tiếng, động tác nhanh nhẹn thực mau lại đem phiên đảo bàn ghế lại lần nữa xoay lại đây, một ít bị đập hư ghế rửa là không có biện pháp, Dương Thị đau lòng đến chảy dòng nước mắt, kia đầu Thôi Thế Phúc lại là xem cũng không xem trong phòng liếc mắt một cái, chỉ là duỗi tay từ trong lòng ngực đào đào, lấy một đại túi đồng tiền ra tới. Phía trước Thôi Vi cho hắn 400 đồng tiền lớn, hôm nay hắn bán đồ ăn cùng với bán lương thực gà vịt chờ đại khái lại bán hơn 100 văn. Tổng cộng thêm ở một khối ước chừng là 500 nhiều văn tả hữu. Thôi Kính Trung mượn 7 phần bạc, nếu là dựa theo thị trường, ít nhất đều nên cấp 700 đồng tiền lớn, chính là bạc vốn dĩ giá cả liền phải so đồng tiền quý trọng một ít, thật muốn đổi, ít nhất đến ra 710 văn tải có thể đoái đến tới 7 phần bạc, hắn hiện giờ còn kém 100 nhiều văn, như vậy đoạn thời gian, nơi nào là nhất thời một lát liền có thể thấu đến ra tới. Thôi Thế Phúc đem đồng tiền đếm lại số, lúc này mới đem tiền chiều hán tử kia đẩy qua đi, ngươi đếm đếm. Tổng cộng là 530 văn, thượng kém một ít, ngươi chờ một lát một chút, ta hiện tại liền đi mượn cấp dán lên. Hán tử kia nhìn đồng tiền, cũng không khách khí, lập tức toàn xả rơm dạ phun ra nước miếng ninh thành một cái thằng nhi, mặc ở kia đồng tiền trung gian, len ken đang đang một chuỗi dài, nhìn đến Thôi Thế Phúc muốn đi ra ngoài thân ảnh, hắn cười cười, tránh ra thân mình, cũng không ngăn cản, Dương Thị nhìn thấy như vậy tình cảnh, tức khắc lại là bi từ giữa tới, hiện giờ tiền không có, quá mấy ngày cắt hạt thóc nhưng như thế nào quá. Nhị lang kia hài tử là chuyện như thế nào, hắn luôn luôn hiểu chuyện, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới. Dương Thị trong lòng lại là sốt ruột lại là hoảng loạn, kia đầu Vương Thị ánh mắt lóe lóe, một bên nói, cha, không bằng đi tìm bốn. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói, lao tử buổi chiều liền ninh ngươi đưa đến quan phủ đi. Thôi Thế Phúc quay đầu lại sát khí thật mạnh uống lên Vương Thị một câu, dọa Vương Thị một cú sốc, phía trước Đường Thị bị cáo đến quan phủ thiếu tiền không còn, ăn 10 bản tử. Hiện tại còn không có thể hạ được giường, đi đường đều có chút què, bị Dương gia ghét bỏ đến không được, hơn nữa ăn đánh còn muốn lại thiếu Thôi Vi bạc, sau này nào một ngày chọc thôi vi, nếu là lại đem nàng tố cáo, nàng còn không thượng lại đến bị đánh, quả thực liền cùng cái bùa đòi mạng điếu trên cổ giống nhau. Nàng nhìn đến quá đường thị tình huống bi thảm, nằm mơ đều phải bị dọa tỉnh, hiện giờ nghe thôi thế phúc như vậy vừa nói, tức khắc một cái kích linh, trong tay ôm hải tử đều suýt nữa rớt đến trên mặt đất đi, nơi nào còn dám há mồm, sợ hãi lui xuống. Thôi thế phúc cuối cùng đi đại ca thôi thế tài bên kia, tìm Lâm thị mượn 300 đồng bạc, mới tính đem chuyện này cấp kết thúc, đem những cái đó hung thần ác sát tráng hán nhóm tiến đi. Những người này nhìn như tuy rằng hung ác, nhưng kỳ thật còn tính giảng đạo nghĩa, nếu không nếu là gặp tiền lao ra như vậy, 7 đồng bạc mấy ngày này liền có thể phiên thành 7 lượng, đến lúc đó thôi ra mới chân chính là xin giúp đỡ không cửa, xứng đáng có nảy một kiếp. Tuy nói là đem tiền cấp còn, nhưng này thôi ra cũng là đại thương nguyên khí, hiện giờ trong giới gà vịt bắt đến không sai biệt lắm, kia chính là đẻ trứng đổ vật, để lại một con heo, nhưng bắp đều bán hơn phân nửa, Dương thị trong lúc nhất thời bi từ giữa tới, nhịn không được liền khóc lên. Thôi ra bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương bên trong, thôi kính chung cũng vẫn luôn không có tin tức. Thôi thế phúc đối đứa con trai này đến nay còn có khí, nơi nào quản hắn chết sống, chỉ có Dương thị, vẫn là không yên lòng, mỗi ngày đều chạy đến trấn trên đi tìm người hỏi thăm thôi kính chung rơi xuống, nghe người ta nói hắn giống như cầm tổng cộng ước có gần 1-2 bạc, bãi ở cái nào cử nhân môn hạ, hiện giờ đang ở trong huyện niệm thư, nhi tử bình an, Dương thị lúc này mới thở dài nhẹ, nhõm một hơi. Chương 151 đổi người. Hạt thóc thu hoạch lúc sau, liền đã là tháng 7, trung gian Nhiếp Thu Nhiễm đã trở lại một chuyến. Cho thôi vi 10 lượng bạc, Tịnh Chỉ Minh lúc gần đi làm nàng lại làm một ít bơ bánh kem, đến lúc đó chuẩn bị lại bắt được trong học viện đi, lần trước cái loại này mới mẻ độc đáo bánh kem đảo dẫn tới kia họ Tần người trẻ tuổi rất là thích, ra 5 lượng bạc một sự chuẩn bị mua 2 cái, nếu không phải biết thứ này không thể lâu phóng, chỉ sợ hắn mua đến càng nhiều. Có bạc, thôi vi trong tay cũng dần dần rộng thùng thình không ít, tuy nói hiện giờ tòa nhà là mua, nhưng phải làm chuẩn bị công tác lại vẫn là rất nhiều. Trong nhà này mấy dê đầu đàn sản mãi chỉ bán một ít vật nhỏ đó là đủ rồi, nhưng nếu là dùng để khai cửa hàng, này đó Dương còn lại là rất xa không đủ. Hơn nữa thôi vi lần trước vào kinh khi mua vài loại trái cây hạt giống, chuẩn bị lấy tới gieo, nếu là có thể có chút mà loại thượng này đó trái cây, sau này chính mình khai cửa hàng khi phải. Dùng cũng phương tiện. Một mặt làm người hỗ trợ lưu ý mẫu Dương, một mặt thôi vi còn lại là bắt đầu chuẩn bị tồn tiền trước mua chút mà, như vậy thời gian bận bận rộn rộn. Thực mau liền nhoáng lên tới rồi tháng 10 khi, nàng trong tay cũng ước chừng tồn 50 nhiều lượng bạc, trong đó có 10 lượng là nàng chính mình bán cho Lâm phủ đồ vật tránh, mà có khác ước 50 lượng tả hữu là Nhiếp Thu Nhiệm giúp nàng bán điểm tâm kiếm tiền, không biết nguyên bản là muốn cách hắn xa xa nhi, như thế nào hiện giờ lại là càng. Chiên căng chặt, chính là thôi vi hiện tại nơi nào lo lắng này đó, nàng nếu liền tòa nhà đều mua chuẩn bị khai cái cửa hàng, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, sau này nàng nếu là tránh tới rồi tiền. Chính mình eo lưng định đến thẳng không nói, nếu có thể hảo hảo đi hết một đời, cũng không uổng công này không duyên cớ được đến một đời. Chỉ là bán đất chuyện này thôi vi chạy vài tranh, nhưng vẫn sự tình không có gì tiến triển, nàng sinh nhật là ở tháng 11 phân khi, còn kém một tháng mới mãn 10 tuổi, nếu muốn thượng chân chính thượng hộ tịch, mà không phải lâm thời, ít nhất phải đợi nàng 13 tuổi mới thành, hoặc là chính là nàng thành hôn. Lấy nhà chồng danh nghĩa mua đất. Này hai dạng nào một cái đều không hảo làm, hơn nữa thời buổi này, không phải bị buộc đến không biện pháp, người bình thường ra đều sẽ không bán đất, đối nông hộ nhân ra tới nói, mà chính là người một nhà mệnh, mà nếu là cho thuê lại người khác nguyên bản ở quan phủ thuê mà, thật sự là không có bảo đảm, thôi vi sợ chính mình đến lúc đó nếu là loại đến hảo, nhân ra đỏ mắt nếu muốn đem mà thu hồi đi cố ý làm tiền nàng. Đó là thật không biện pháp, lúc này lại không ai đi hưng viết hiệp ước chuyện này, cơ hồ đều là dựa vào miệng ước định. Nếu thật gặp nhân ra thấy tiền đỏ mắt, chỉ sợ thật đúng là muốn phiền toái một ít. Thôi vi mỗi ngày chạy trốn mệt, nhưng cố tình sự tình cũng không thuận lợi. Tháng 11 trung tuần trước 2 ngày là nàng sinh nhật, nhưng thôi vi đã nhiều ngày bởi vì mua đất sự tình lại là không có gì tinh thần. Sáng sớm cũng lười đến những người, ngược lại là thôi kính bình, bản thân tìm nàng muốn bạc liền kích động chuẩn bị đi trấn trên một chuyến muốn mua chút đồ ăn trở về. Thôi vi hứng thú đảo cũng không nhiều lắm, hôm nay cũng không phải đuổi đại tập thời điểm, nàng cũng lười đến đi chạy. Dứt khoát lưu tại trong nhà đầu. Hiện giờ rất nhiều người ra trong đất đồ vật đều thu đến không sai biệt lắm, thời tiết cũng dần dần lạnh lên, rất nhiều người nhàn hạ khi nhàm chán liền đi ra sang tên thoán la cả. Một năm bên trong khó được có như vậy nhàn nhã thời gian, không ít người đều top 5 top 3 tụ một khối nói nói cười cười. Thôi kính bình mua một đại bối đồ vật khi trở về, không ít người còn cùng hắn cười chào hỏi, hiện giờ trong thôn không ai không biết thôi nhị ra cái này tiểu nhi tử cùng thôi ra quan hệ cường, đều trụ đến thôi vi bên kia đi. Cũng không biết thôi ra gần nhất đi rồi cái gì vẫn đen, liên tiếp gặp chuyện như vậy. Thôi Kính Bình cóng đồ ăn trở về. Thôi Vi liền tính là lại không nghĩ động, nhìn đến ca ca vội một hồi tình cảnh, tự nhiên vẫn là cường đánh tinh thần đứng dậy chuẩn bị lộng đồ ăn, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cách vách liền truyền đến Dương Thị một tiếng kinh hô cùng vui mừng thanh, cũng không biết phát sinh chuyện gì, thế nhưng nháo đến lớn tiếng như vậy, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, hai người tức khắc trong lòng đều sinh ra nghi hoặc tới, chính mình ra sự tình hiện giờ còn không có. Trải vớt rõ ràng, Thôi Vi cũng lười đến đi phản ứng Thôi ra chuyện này, ngược lại là Thôi Kính Bình hứng thú bừng bừng hướng ngoài cửa chạy. Mới vừa xào hai cái đồ ăn, Thôi Vi trong tay còn ở thiết thịt đâu, kia đầu Thôi Kính Bình liền đã trở lại, kích động chạy tiến trong phòng bếp, hướng nàng nói, muội muội, nhị ca đã trở lại. Thôi Kính Trung phía trước chạy ra đi đến bây giờ cũng vài tháng thời gian, không dự đoán được lúc này thế nhưng đã trở lại, khó trách Dương Thị vừa mới thanh âm kia vừa nghe đó là một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Thôi Vi trên tay động tác cũng không ngừng, Thôi Kính Bình một bên ngồi vào bệ bếp tiền sinh hỏa, một bên cùng nàng nói là vừa rồi trở về, hiện tại đã ở trong huyện đầu đọc sách, lần này trở về là sợ cha mẹ lo lắng, bởi vậy mới đến báo thanh bình an. Vừa nghe đến lời này, Thôi Vi dù cho là không nghĩ phản ứng Thôi ra sự tình, vẫn như cũng nhịn không được là mắt trợn trắng, muốn sợ lo lắng, sớm bảo người đưa phong thư đã trở lại, ta coi lần này giải quyết tình không đơn giản như vậy. Lần trước mới có Thôi Kính Trung trộm tiền cùng với đi ra ngoài vay tiền sự tình, tính tính đến nỗi nay cũng có 3-4 tháng thời gian. Thôi Kính Bình mượn 7 phần bạc thêm từ trong nhà lấy ra đi 200 văn đến bây giờ mới thôi chỉ sợ cũng hẳn là hoa đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc mỗi tháng muốn giao cho học đường cấp phu tử quà nhập học không ít, mấy tháng xuống dưới hắn hẳn là cũng thừa không bao nhiêu. Hơn nữa đọc sách khó tránh khỏi mua chút giấy tuyên thành trở vận, chỉ sợ hiện tại là muốn không có tiền mới có thể trở về, nếu không nếu chân truyền bình an, sớm nên làm người mang phong khẩu tin nhi. Hôm nay là Thôi Vi sinh nhật, lấy Thôi Thế Phúc tính cách, chỉ sợ quá một lát là muốn tới một chuyến. Nếu muốn biết sự tình như thế nào, chờ hạ hỏi hắn cũng sẽ biết. Thôi Kính Bình xem nàng không nghĩ nói chuyện này nhi, cũng không để cái này lời nói, hắn cùng nhị ca Thôi Kính Trung trước kia tuy rằng là trụ một cái phòng, nhưng Thôi Kính Trung luôn luôn xem thường hắn, cho rằng hắn suốt ngày nghịch ngợm gây sự, cũng sẽ không đọc sách viết chữ nhi, hai huynh đệ cả ngày có thể nói chỉ sợ còn siêu bất quá 10 câu. Hơn nữa ăn Tết khi hắn sau khi trở về Thôi Kính Trung biểu hiện cũng lệnh Thôi Kính Bình có chút thất vọng, tự nhiên cũng không chịu phản ứng. Hắn hai huynh muội mới vừa xào hảo đồ ăn, còn không có bãi cơm, kia đầu không chờ Thôi Thế Phúc lại đây, liền lại nghe được cách vách một trận ầm ĩ, Dương Thị tiếng khóc hỗn loạn Thôi Thế Phúc tức giận mắng thanh cùng với không ít người khuyên can thanh truyền tới, cũng không biết đây là nháo nào vừa ra, vừa mới nghe nói Thôi Kính Trung trở về, này đối với Dương Thị tới nói hẳn là một cái hảo đến không thể tái hảo tin tức, như thế nào lại sẽ nháo lên. Thôi Vi lúc này cũng có chút tò mò, vội mở ra viện môn đi rồi vài bước nhìn Thôi ra bên kia. Trong thôn rất nhiều bưng chén người đã vây quanh lại đây, khuyên bảo Thôi Thế Phúc tắt chút hỏa khí, đám người ngoại Thôi Kính Trung ăn mặc một thân mới tinh màu lục đậm áo dài, bề ngoài có chút chật vật, bị mọi người hộ ở vòng ở ngoài, da mặt phiếm đến đỏ bừng. Thôi Thế Phúc trong tay còn cầm một cái giặt quần áo đồng, hướng về phía bên ngoài quát, ngươi cút cho ta ra trả giá, ta nhà này bên trong không chào đón ngươi. Hắn thốt ra lời này xong, Dương Thị liền nhịn không được khóc giống lên, Khổng Thị theo thường lệ quỳ gối bên ngoài cầu xin, lại không ai lý nàng. Thôi Kính Trung trên mặt hiện ra xấu hổ buồn bực chi ý, hung hăng quăng một chút tay áo, thanh âm có chút sắc nhọn, không trở về liền không trở về, cha muốn như thế tuyệt tình, sau này cầu ta cũng không trở lại. Lời này âm rơi xuống, Dương Thị liền lớn tiếng cầu xin lên, nhị lang, ngươi cùng cha ngươi bổi cái không phải, phụ tử nơi nào có cách đem thủ. Dương Thị nói xong lời này, lại quay đầu hướng Thôi Thế Phúc cầu tình, đừng ra, đây là ngươi nhi tử à, nếu là thật đi ra ngoài quanh năm suốt tháng nhìn không tới. Ngươi này trong lòng cũng khó chịu a. Ta không hắn như vậy nhi tử. Thôi Thế Phúc tức giận đến ngực không được phập phồng, liền nắm giặt quần áo đồng tay đều có run rẩy lên, một bên lạnh lùng nói, muốn lăn ngươi bản thân lăn, không cần lại trở về, ngươi phải có tiền đồ, ta cũng không hắn ngươi, chỉ là từ tục tiễu cho ngươi nói ở phía trước, các hương thân cho ta làm cái chứng, sau này này nghiệp chướng nếu là cùng đường lại ở bên ngoài mượn bạc, cái nào lại đây ta đều không nhận. Lời này nói được không hề có cấp Thôi Kính Trung sắc mặt, thẳng xấu hổ đến Thôi Kính Trung lấy kia to rộng nho sĩ tay háo đem mặt chặn, cũng không màng người khác đẩy trở, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi rồi. Dương Thị ở phía sau khóc đến tê tâm liệt phế, Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trong đám người mọi người nói cái gì đều có, khuyên Thôi Thế Phúc cùng Dương Thị người cũng không ít, cách đó không xa Nhiếp gia Tôn Thị ôm chén ngồi ở viện môn khẩu chỗ bên này nhìn náo nhiệt, một bên nhìn đến Thôi ra trò khơi hải, trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái. Thôi Vi nhìn đến Thôi Kính Trung rời đi, lúc này mới lại trở về trong phòng. Nàng đối với Thôi Thế Phúc tính cách cũng hiểu biết, là cái thực thành thật người, hắn hiện tại có thể như vậy đối Thôi Kính Trung, trừ bỏ nguyên nhân là bởi vì đối đứa con trai này có chút thất vọng ngoại, chỉ sợ càng có rất nhiều đổ một hơi, Thôi Kính Trung đã muốn chỗ tốt, lại không chịu túi đầu tới cầu người, hắn tự nhiên trong lòng càng ngày càng khí, nhưng Thôi Kính Trung đi ra ngoài vài tháng, lần này tới theo lý thuyết Thôi Thế Phúc hẳn là cao hứng mới là, không biết như thế nào thế. Nhưng đem hắn đuổi ra môn, cũng không biết Thôi Kính Trung thế nhưng lại làm chuyện gì, chọc đến Thôi Thế Phúc như thế hòa đại. Hai huynh muội này xương suy đoán, kia đầu Thôi Thế Phúc quả nhiên ở sau khi ăn xong lại đây một chuyến, còn cầm một đại để Trúc Lam lại đây. Cái rổ bị Trúc tấm ảnh xoa thành dây thường xuyên một đồng lớn, nhìn ước chừng có 4-50 cái, Thôi Thế Phúc gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều phải đưa chút Trúc Lam lại đây, hiện giờ đúng là nông nhàn thời điểm, nhân ra đều mỗi ngày ở trong phòng vui đùa, một năm bên trong khó được như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, cố tình hắn còn ở vội cái không ngừng, cho chính mình làm Trúc Lam đưa lại đây, phỏng chừng là phía trước Thôi Vi cho hắn đồng tiền, hắn trong lòng là cảm thấy có chút bất an, lúc này mới tưởng nhiều làm một ít Trúc Lam lại đây. Thôi Vi trong lòng có chút lên men, tiếp đón hắc bối ngồi xuống, một bên làm Thôi Thế Phúc tiến vào, kia đầu Thôi Kính Bình đã cơ linh cầm một ít kẹo điểm tâm chờ bày ra tới, Thôi Vi làm hắn vào phòng, trước đem Trúc Lam nhặt hảo, lúc này mới cũng đi theo ngồi xuống hướng Thôi Thế Phúc cười nói, cha, ngài mấy ngày nay cũng mệt nhọc, không bằng nghỉ một chút đi, này Trúc Lam sự cũng không vội ở nhất thời, chờ thêm đoạn thời gian lại lộng cũng đúng, dù sao ta hiện tại có như vậy nhiều, cũng không sợ không đủ dùng. Thôi Thế Phúc nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng liền vây vây tay, ta trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, liền nhiều làm một ít, ngươi trước cầm dùng, nếu là có bao nhiêu, tồn chính là, ngươi chỉ cần dùng được với liền hảo. Chương 152 đề nghị. Thôi Thế Phúc khoát tay khi, Thôi Vi liền thấy được hắn bàn tay tốt nhất nhiều chỗ bị cắt ra miệng vết thương, đã làm ngạnh rạn nước, phía trên dính đầy chút tiết toái mặt nhì, Thôi Thế Phúc hàng năm làm công, bàn tay thượng cái kén không ít, liền có như vậy hậu cái kén cũng bị cắt xuyên, hiển nhiên hắn gần nhất thật là liều mạng trong biên chế cái rổ. Thôi Vi thở dài, vội làm Thôi Kính Bình múc nước lại đây cho hắn rửa tay, một bên cũng có chút đau lòng, cha, ta chúc cái rổ không nóng nảy. Ngài nếu là đem tay vết cắt, sau này dính thủy đều đau, ngài trước hoãn một chút, này mấy tháng không cần làm. Thôi Vi trong lòng có chút nặng trĩu, tuy nói Thôi Thế Phúc ngày thường ngoài miệng không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngữ, nhưng làm người kỳ thật cực kỳ hàm hậu, đối người hảo cũng không phải treo ở bên miệng thượng nói, quang từ hắn hành vi là có thể nhìn ra được tới. Hiện giờ tay cắt thành như vậy, chỉ vào thượng lớn lớn bé bé vỡ ra khẩu tử, xem đến Thôi Vi hốc mắt đều có chút lên men. Trong nhà không có gì dược, lúc này cũng không giống hiện đại khi có các loại bán du cao, Thôi Vi cũng chỉ có đem Thôi Thế Phúc tay giặt sạch, lại dặn dò hắn mấy lần làm hắn trước không cần làm công. Thôi Thế Phúc cũng chỉ là hàm hậu cười, nghe được nữ nhi nói như vậy, đều là ôn hòa cười gật đầu. Thôi Vi môi nói một câu, hắn liền điểm vài cái đầu, kia biểu tình vừa thấy giống như là ở hống tiểu hải tử, hắn tính cách Thôi Vi cũng biết, là nhàn không xuống dưới, hiện tại thấy hắn như vậy, Thôi Vi cũng có chút ủ rũ, biết nói hắn không nghe, quyết định chuyện này về sau lại nhiều dặn dò vài lần là được, nàng cũng không dám hiện tại cấp Thôi Thế Phúc tiền, liền sợ một cho, hắn một khắc đầu. Lại cảm thấy trong lòng không qua được, lại liều mạng làm Trúc Lam, nghĩ lần tới lại mua vài thứ cho hắn, Thôi Vi liền đem chuyện này cấp buông xuống. Một bên lại nghĩ đến hôm nay Thôi Kính Trung trở về sự tình, Thôi Vi liền có chút tò mò nói. Cha, nhị ca hôm nay đã trở lại. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này Thôi Thế Phúc liền giận sôi máu. Hắn gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều ở nhà làm Trúc Lam, Thôi Kính Trung khi trở về Thôi Thế Phúc mặt ngoài tuy rằng không hiện, nhưng trong lòng kỳ thật là cao hứng, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Đi ra ngoài vài tháng, hắn trong lòng nào có không lo lắng, người này lại vẫn luôn không có tin tức nhi, hiện giờ đã trở lại, Thôi Thế Phúc mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ai ngờ Thôi Kính Trung mới vừa ngồi xuống không bao lâu, không nóng không lạnh cùng Dương Thị cùng hắn chào hỏi, kia thái độ nhìn lên liền cùng quý nhân đến chính mình trong nhà làm khách giống nhau, Thôi Thế Phúc trong lòng hỏa khí lại bừng lên, nơi nào chịu nổi này đó. Trong lòng liền có chút bất mãn, mà này đảo còn không xem như nhất làm hắn tức giận, nếu là đơn như vậy, hắn còn có thể nhịn được khí. Ai ngờ Thôi Kính Trung ngồi xuống dưới liền cùng Dương Thị để nói, nương, ta gần nhất trụ trong huyện, trở về nhiều có bất tiện, mỗi tranh gần nhất hồi liền chỉ có thể đi nhờ người khác xe ngựa, cũng muốn tiêu tốn không ít tiền. Như thế không ngừng là trì hoãn thời gian, lại còn có cực kỳ không tiện, nếu cha mẹ muốn thường xuyên nhìn đến ta, ta liền muốn mua một chiếc xe ngựa, có người nguyện ý đem một chiếc nhà mình thay thế xe ngựa tiện nghi bán cho ta, chỉ cần lúc ấy Thôi Thế Phúc vừa nghe đến lời này, tức khắc giận sôi máu, cũng không nghe hắn nói muốn bao nhiêu tiền, liền nhịn không được đem người đuổi đi ra ngoài. Hiện tại nhớ tới Thôi Thế Phúc trong lòng còn tức giận đến muốn chết. Vừa mới ở nhà còn cố nén lửa giận, lúc này qua nữ nhi bên này, nghe nàng hỏi chuyện này liền rốt cuộc không có thể nhịn được, lạnh lùng nói, trong nhà hiện giờ này quan cảnh, phía trước còn vì kia nghiệp chướng liền gà vịt đều bán. May mắn tìm ngươi mãi mãi mượn chút đồng tiền, nghĩ đến đại ca đại tẩu trong lòng đã bất mãn. Hiện tại hắn thế nhưng còn náo loạn như vậy vừa ra, ai? Thôi Vi biết Thôi Thế Phúc tính cách, hắn có thể nói ra nói như vậy, chứng minh hắn trong lòng thật là có chút khó chịu, tức khác trong lòng đối hắn tình cảnh cũng thập phần đồng tình. Tuy nói lấy nàng xem ra Thôi Kính Trung như vậy Thôi Thế Phúc vốn dĩ liền không nên lại quản, chính là hiện đại tới nói, 17-18 tuổi người cũng nên thành niên, ở cổ đại Thôi Kính Trung bản thân đều cưới thê còn như vậy làm ầm ĩ, vừa mới mượn tiền cho hắn dán lên, chỉ lo chính mình sung sướng, cũng không nghĩ người. Nha! Bất quá những lời này Thôi Vi cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Thôi Kính Trung liền tính là ngàn không hảo vạn không hảo cũng là Thôi Thế Phúc nhi tử, hắn nơi nào khả năng thật mặc kệ, nhiều nhất cũng liền nói khí lời nói mà thôi. Bởi vậy Thôi Vi nghe xong cũng chưa nói, nghĩ liền trấn an Thôi Thế Phúc vài câu, lại lấy hai khối mạch tương thịt đem hắn mang lên, này mấy tháng vì Thôi Kính Trung sự tình, Thôi ra người nhật tử quá đến cực không tốt, chỉ sợ vài tháng cũng chưa thấy Du Hân. Đối nữ nhi truyền đặt thịt, Thôi Thế Phúc vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng Thôi Vi nhất định phải cho hắn, chỉ nói hiện giờ thời tiết dần dần lạnh lên, lại quá mấy tháng nàng lại có thể lại làm, khuyên căn mãi, mới làm hắn đem thịt nhận lấy, đem người cấp đưa ra môn đi. Chờ hắn vừa đi, hai huynh muội nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được đều lắc lắc đầu. Hiện tại thời tiết lạnh lên, hiện giờ trong nhà lại không kém tiền, Thôi Vi dứt khoát lại xuống tay chuẩn bị cấp Thôi Thế Phúc làm kiện xiêm y có sự tình làm. Thời gian liền quá đến đặc biệt mau, cơm chiều khi trong phòng mới vừa sinh xong hỏa, kia đầu Thôi Kính Bình chính uy dương đâu, Nhiếp Thu Nhiễm liền lánh Nhiếp Thu Văn lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn là 15 hảo tả hữu mới trở về, Thôi Vi mở cửa đem này hai người nên tiến vào khi còn có chút kinh ngạc. Nhiếp Thu Văn bản thân tiến phòng liền toàn chuồng dê cùng Thôi Kính Bình nói chuyện đi, Thôi Vi lánh Nhiếp Thu Nhiễm vào phòng, một bên có chút tò mò, Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Không phải còn muốn mấy ngày sao? Bên ngoài sắc trời dần dần đen, mùa đông ban ngày vốn dĩ liền đoạn, Thôi Vi thắp đèn, quay đầu lại liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm từ ngực gian cầm một cái túi nhỏ ra tới, cho rằng hắn vốn là cho chính mình bạc, ai ngờ hắn vừa mở ra tới, bên trong thả một chuỗi tinh ánh dịch thấu ngọc châu sâu. Một bên liền hướng Thôi Vi vẫy vây tay, Vi Nhi đến xem, đây là đưa cho ngươi, nhìn xem có thích hay không. Hắn đầu một hồi tặng người lễ vật không phải mang theo lông tơ, Thôi Vi tò mò dò xét qua đi, kia ngọc châu tử tay xuyến thượng còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, mỗi viên hạt châu ước có đầu phộng lớn nhỏ, ngọc châu nhan sắc cực chính, Thôi Vi duỗi tay qua đi sờ sờ, bóng loáng tinh tế, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Thật xinh đẹp. Thôi Vi gật gật đầu, một mặt đem tay xuyến mang tới rồi chính mình trên cổ tay. Kia chuỗi ngọc cùng nàng thủ đoạn kém vô đã, bên trong dây thừng lại không phải mang theo co giãn, mang lên đi liền có chút phát đau, may mắn nàng bàn tay cũng không lớn, hơn nữa tiểu hài tử khớp xương lại mềm mại, chỉ đem tay niết hợp lại, nhẹ nhàng vừa trượt liền tròng lên đi. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng không có cùng chính mình khách khí, trên mặt ý cười càng sâu một ít, lúc này mới đem lúc này bán bạc lấy ra tới, phóng tới Thôi Vi trước mặt, một bên hỏi, mua đất chuyện này ngươi nhìn đến thế nào? Theo lý tới nói nếu chỉ làm điểm tâm kia trái cây linh tinh công dụng hẳn là không lớn, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không hưởng qua tăng thêm trái cây bánh kem là bộ dáng gì, hắn chỉ cảm thấy hiện tại này đó bánh kem liền đã không tồi, bất quá Thôi Vi nếu thích, lại thấy nàng đối chuyện này thượng tâm, hắn tự nhiên cũng muốn lưu trữ một lòng mở dạng. Vừa nghe đến hắn nói chuyện này nhi, Thôi Vi tức khắc thở dài. Trong nồi nấu cơm, bếp đường lại tắc bắp hạch, một chốc cũng nghỉ không được hỏa, nàng dứt khoát cũng đi theo ngồi xuống, khẻ khẻ trên tay ngọc châu tử. Một bên có chút dầu gì không mau, không thành, ta tuổi con nhỏ, liền tài khoản tiết kiệm đều chỉ là La Lý Chính nhìn ta cùng Thôi ra tách ra, tạm thời cho ta phóng tới một bên, nếu muốn tự lập. Đến chờ đến 13 tuổi mới thành, nếu là thuê nhân ra mà, ta lại sợ đến lúc đó chọc phải phiền toái. Nếu là đến lúc đó có người thấy nàng kiếm tiền đỏ mắt, một hai phải đem mà thu hồi đi, nàng lười đến đi chọc cái loại này phiền toái. Nhiếp Thu Nhiễm trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, không bằng như vậy. Dứt khoát ta cùng ngươi cùng với Tam Lang đơn độc từng người lập một cái tài khoản tiết kiệm, ta hiện giờ tuổi tới rồi. Là có thể lập hộ, nếu là có thể mua được đến mà đương nhiên tốt nhất, nếu là mua không được, liền trước thuê triều đình mà loại, đến lúc đó cũng sẽ miễn thuế. Bất quá Tam Lang chuyện này, ngươi đến nhìn một cái thôi nhị thúc nguyện ý không? Nhiếp Thu Nhiễm lời này đại đại ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu. Hắn thế nhưng nói muốn đem tài khoản tiết kiệm rời cùng chính mình một khối, làm như vậy đương nhiên có thể làm nàng dễ dàng lập hộ mua đất. Nhưng đồng dạng, cũng là làm nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm gắt gao chói lại lên, đừng nói nàng chính mình nguyện ý hay không, chỉ sợ chỉ là Tôn Thị kia đầu, nàng liền sẽ không đồng ý, đáng tiếc Thôi Kính Bình cũng chỉ là so nàng lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Hiện tại vừa mới 12 tuổi, ly 13 tuổi còn kém nửa năm thời gian. Nếu là chờ hắn 13 tuổi, Dương Thị phỏng trừng cũng luyến tiếc đem nhi tử phân ra tới. Nghĩ vậy chút, Thôi Vi liền nhịn không được lắc lắc đầu, cha ta không nói, nhưng ta nương khẳng định luyến tiếc đem tam ca tài khoản tiết kiệm chóc ra tới, hơn nữa Nhiếp đại ca, ngươi nương có thể đồng ý ngươi làm như vậy. Ta nương sự tình ngươi không cần lo lắng, ta cùng cha ta đều là tú tài, trong nhà thuế nguyên bản bởi vì ta cha chính là miễn, thiếu ta cũng sẽ không ra tình huống như thế nào, còn nữa ta cùng cha ta hàng năm không ở trong nhà, nguyên bản trong nhà thuê loại mà liền không nhiều lắm, ta nương chỉ là thuê hai phần, ngày thường căn bản vô dụng song danh lệch, ta nương sự, ngươi không cần lo lắng, chỉ là Vi Nhi, chính ngươi đến phải nghĩ kỹ. Nhiếp Thu Nhiễm ý vị thâm trường nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, hắn ý tứ trong lời nói Thôi Vi tự nhiên là minh bạch, nếu hắn có biện pháp có thể đem tài khoản tiết kiệm rời ra tới, như vậy hai người lúc này là chân chính có chút liên lụy không rõ. Tuy rằng bởi vì khai cửa hàng sự hắn đã giúp chính mình không ít vội, này thượng tài khoản tiết kiệm một chuyện liền tính hắn gạt không nói, Tôn Thị cũng trang không biết nói, như vậy giấu đến quá người khác, lại là không thể gạt được chính mình. Phía trước Nhiếp Thu Nhiễm còn nói quá muốn cưới Thôi Vi nói, trước kia Thôi Vi chỉ đương hắn cùng chính mình nói giỡn mà thôi, hiện giờ xem ra, hắn này tư thế không rất giống. Thôi Vi cũng không có lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là do dự một trận, nói nếu muốn thượng mấy ngày, nàng đảo cũng không phải thẹn thùng. Mà là cả đời đại sự, nàng không nghĩ qua loa liền quyết định, sau này lại đến hối hận. Nhiếp Thu Nhiễm người này xác thật là thực hảo, lấy Tiểu Loan thôn người xem ra, chỉ sợ chính mình cùng hắn chi gian không nói được nhân ra thật đúng là đương chính mình là trèo cao hắn. Bất quá Thôi Vi bản thân biết bản thân sự, nàng đảo cũng không phải thật cho rằng chính mình không xứng với Nhiếp Thu Nhiễm, mà chỉ là sợ như vậy không có lựa chọn hôn nhân, về sau chính mình ngao đến khó chịu. Nay không phải hiện đại, không hài lòng hai cái có thể tùy thời ly hôn. Một khi gả cho người, liền không có đổi ý đường sống, đáng tiếc hiện giờ cùng Nhiếp Thu Nhiễm bất chi bất giác càng dây dưa càng sâu, nàng nếu là tưởng không gả chồng, chỉ sợ Thôi Thế Phúc sẽ không đáp ứng, nếu là cuối cùng thật muốn bị buộc gả chồng, không nói được gả cho Nhiếp Thu Nhiễm cũng đúng, ít nhất hắn tuy rằng là người đọc sách, nhưng cũng không như là Thôi Kính Trung như vậy không lao động gì chỉ chờ nhân ra. Dưỡng, hơn nữa hắn tuy rằng trong xương cốt cũng có ngạo khí, nhưng cũng không phải nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chẳng qua hai người kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Chỉ là người nọ tính cách thật sự quá mức giảo hoạt chút, tới rồi nông nỗi này, không biết như thế nào, Thôi Vi trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy có chút quá mức qua loa, tuy rằng hiện tại tòa nhà đều mua, nàng cũng xác thật là rất muốn khai thành Lâm An thành cửa hàng, bất quá chuyện này quan hệ nàng cả đời, bởi vậy cơm nước xong, tặng Nhiếp gia huynh đệ trở về khi, nàng bản thân tắm rồi liền lên giường. Chương 153 là hộ. Kế tiếp mấy ngày Thôi Kính Bình đều cảm thấy nàng cảm xúc có chút kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ gần nhất lại không có gì phiền lòng chuyện này, chỉ cho là tiểu nữ sinh chính mình ái miên man suy nghĩ, liền đem chuyện này cấp thả xuống dưới. Thôi ra bên kia Thôi Kính Trung ở 12 tháng trung khi lại về rồi một chuyến, hắn phía trước mang đi tiền dùng xong rồi, mỗi tháng thượng tư thục là phải bỏ tiền, nếu là một tháng lại giao không thượng, như vậy liền học đường đều vào không được, hơn nữa hắn hiện tại cũng không phải ở tại học đường bên trong, mà là ở huyện trung khác bằng thuê nhà trụ. Một tháng cũng muốn hoa chút đồng tiền đi ra ngoài, cũng bị bức cho không có biện pháp, trở về chỉ có tìm cha mẹ muốn. Dương Thị ái nhi tử, để lại hắn ở trong nhà ăn Tết, đáp ứng thế hắn trước hết nghĩ nghĩ cách. Mắt thấy lại quá nửa nguyệt chính là ăn Tết thời gian, đáng tiếc hiện tại Thôi ra nghèo đến đinh đăng vang, năm rồi ăn Tết còn có thể sát điều heo ăn, chính là hiện tại mắt thấy cửa ải cuối năm đem quá, trong nhà liền gà vịt đều tóm được hơn phân nửa đi bán, liền vì cung Thôi Kính Trung đọc sách. Hiện tại một khai năm lại muốn chi ra đi một ít đồng tiền, Thôi ra người một thương nghị, dứt khoát đem trong giới heo bán, chuyện này tự nhiên là dẫn tới Vương Thị không cao hứng, lại nháo qua một. Hồi mới từ bỏ, bởi vì Thôi Kính Trung sự tình, Thôi ra người cái này năm cũng không có thể qua đến quá, đại niên 30 trong nhà đều vẫn là quặng cũ ẽ, trong phòng chỉ phải mấy thứ đơn giản món ăn, tuy rằng dính chút du hân, bất quá liền thịt cũng chưa mấy khối, Dương Thị tuy rằng tưởng niệm tiểu nhi tử, chính là nhìn đến trong phòng ăn mấy thứ này. Tự nhiên không mặt mũi gọi Thôi Kính Bình trở về đoàn năm. Mà Thôi Vi bên này cũng buồn rầu, lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói kia chuyện lúc sau nàng liền trong lòng vẫn luôn đều có chút do dự, cũng ẩn ẩn có loại chính mình bị không châu bắt chó đi cày cảm giác, bởi vậy càng là có chút muốn tránh tránh. Nhiếp Thu Nhiễm sớm tại mấy ngày trước liền đã trở lại, không biết có phải hay không Tôn Thị đối hắn tổng hướng phía chính mình chạy cũng có ý kiến, bởi vậy mấy ngày nay hắn mỗi ngày chỉ lại đây ngồi trong chốc lát, liền cơm cũng chưa lưu lại ăn liền đi trở về. Thôi Vi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại niên 30 buổi tối khắp nơi đều vang lên pháo thanh tới, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người ăn xong cơm chiều. Khó được một năm bên trong có thể náo nhiệt thượng một hồi, Thôi Vi cũng dứt khoát làm Thôi Kính Bình bản thân cầm pháo đi ra ngoài chơi, chỉ dặn dò hắn tiểu tâm một ít, đừng bị thương tay cùng mắt, bản thân liền lưu tại trong nhà thu thập khởi cái bàn tới. Bên ngoài khắp nơi đều truyền đến hoan thanh tiếu ngữ thanh, cùng hiện đại khi ăn tết lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, lúc này thôn trang đều rào rạt ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, nếu là ở thường lui tới lúc này từng nhà sớm đã tức đèn ngủ, chính là hiện tại lại vẫn là náo nhiệt phi phàm, không ít tiểu hài tử khắp nơi chạy tới chạy lui. Phát ra từng trận hi cười, tại đây thôn trang nhỏ nghe được đặc biệt rõ ràng. Thôi Kính Bình mới ra đi không lâu, Nhiếp Thu Nhiễm liền lại đây. Thôi Vi hiện tại thực sự có chút sợ hắn, vừa thấy đến hắn bản năng liền cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, vội vàng đem người đón tiến vào, lúc này mới ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nói, Nhiếp đại ca như thế nào lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống định liền nhìn nàng một cái. Mờ nhạt ánh đèn hạ tiểu cô nương ánh mắt có chút trốn tránh, hắn đôi mắt hơi hơi mị mị, một bên liền nói, gần nhất vội chút, trở về cũng không có thời gian lại đây ngồi ngồi, Vi Nhi, lần trước ta cùng ngươi nói sự ngươi nghĩ đến thế nào. Hắn nhìn ra được tới. Thôi Vi lúc này đã có chút lùi bước, không biết có phải hay không bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở thôi ra, làm nàng phòng bị tâm cực cường. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng không hiểu tiểu cô nương tâm tư, chính là cùng nàng ở chung thời gian dài như vậy, nhưng cũng biết nàng tính cách, nếu là hiện tại một mặt cưỡng bức, chỉ sợ cuối cùng hiệu quả ngược lại không tốt. Mà nếu là tùy ý nàng hiện tại lùi bước, đối chính hắn càng là không chỗ tốt. Bởi vậy nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói. Ngươi cũng biết, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, sau này sự tình như thế nào, ngươi nếu cảm thấy không thể làm chủ, ta cũng không ép ngươi, nhưng lúc trước nói muốn cưới ngươi, vốn là vì thế ngươi giải vây. Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, liền nhìn đến tiểu nữ sinh trên mặt dần dần hiện ra hai luồng mây đỏ tới, tức khắc nhịn không được khỏe miệng biên lộ ra một tia thật nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười tới. Mà thôi Vi lúc này cũng nghĩ tới, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật nói muốn cưới nàng, ngay từ đầu là chân chính vì giúp nàng, lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ, cũng không giống như là thích chính mình đến phi chính mình không cưới nông nỗi, chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào trong lòng, Thôi Vi chỉ cảm thấy gương mặt bắt đầu phát khởi năng tới, nếu thật là như vậy, nàng chẳng phải là tự mình đa tình. Thôi Vi trong lòng có chút tu quẫn, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm như là không có nhìn đến nàng ngượng ngùng giống nhau, lại nói tiếp. Nếu là sau này ngươi nếu là cảm thấy không nghĩ gả cho ta, dù sao đến lúc đó ngươi ở Lâm An trong thành cũng rơi xuống hộ, ta đến lúc đó đem ngươi mang đi ra ngoài, nghĩ đến sau này chính ngươi chỉ cần tiểu tâm một ít, không cần quá khác người, bình an vượt qua cả đời cũng đủ rồi, ra thôn trang, lại không ai nhận thức ngươi, ngươi tùy tiện biết cái thân phận cũng là được. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong lời này, liền xoay người bản thân ở trên bàn đổ một ly ấm áp sữa dê uống lên hai khẩu. Hiện tại đúng là mùa đông, thời tiết cũng lạnh. Mới vừa nấu hảo không bao lâu dương phóng thượng này trong chốc lát công phu liền có chút lạnh, uống tiến trong miệng khi có chút mùi tanh, hắn lại rũ mi mắt, mặt không đổi sắc đem sữa dê toàn uống lên đi vào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Tuy nói lời nói là như thế này giảng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy trong lòng cũng từng có ý nghĩ như vậy, bất quá trước khác nay khác, nếu ngay từ đầu còn chỉ là có chút đồng tình Thôi Vi, trong lòng đối này tiểu cô nương lại có một chút nhi hảo cảm nói, như bây giờ thời gian dài ở chung xuống dưới. Kỳ thật hắn trong lòng là sớm đã nhận định, hai người chi gian không nói có cái gì thích, bất quá ở chung lên đảo cũng khá tốt, Thôi Vi cũng không như là một ít trong thôn cô nương, nhát gan thẹn thùng. Lệnh Nhiếp Thu Nhiễm có chút ngoài ý muốn, nàng vừa không như là rốt đặc cán mai người, khá vậy không giống như là khuê chúng tiểu thư giống nhau câu nệ nội hướng, cũng không biết thôi ra như thế nào dưỡng ra như vậy một cái kỳ quái tiểu cô nương, nhưng lại cực phù hợp Nhiếp Thu Nhiễm ăn uống, nếu là hai người có thể qua cả đời, như vậy tự nhiên cũng không kém. Còn nữa hiện giờ trong thôn thật nhiều người đều biết chính mình đã đáp ứng rồi muốn cưới Thôi Vi, hắn nơi nào sẽ thật sự tùy ý nàng rời đi đi gả cho cái gì người khác, bất quá là trước ổn định một chút nàng tâm, miễn cho nàng cả ngày luôn muốn trốn tránh chính mình. Cũng không tin năm rộng tháng dài, đêm này tiểu nha đầu tâm cấp buộc không được. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hiện lên đen tối mạc danh chi sắc, trong mắt suy nghĩ đều bị mí mắt cấp chặn, Thôi Vi chỉ nhìn đến trên mặt hắn mang theo ôn hòa ý cười, trong lòng không khỏi lỏng một mồm to khí. Nàng không biết Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng trong lòng còn đánh như vậy chủ ý, tưởng tượng đến chính mình mấy ngày nay tới giờ đối hắn có chút phòng bị tình huống, lại nghĩ đến hắn tận hết sức lực giúp chính mình khai cửa hàng chuyện này, tức khắc trong lòng có chút áy náy lên, Thôi Vi vội đứng dậy, một bên ân cần thế Nhiếp Thu Nhiễm thêm chút sữa dê, một bên lấy lòng nói. Nhiếp đại ca, ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, mua tòa nhà cũng giúp ta rất nhiều vội, ta cũng không biết muốn như thế nào tạ ngươi, bất quá này lạc hộ sự tình, cũng thật sự quá phiền toái ngươi. Nhiếp đại thẩm cũng nhất định sẽ không đồng ý, ta như thế nào có thể làm ngươi cùng Nhiếp đại thẩm. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền lại bưng lên cái ly uống một ngụm, biểu tình ôn hòa nói, đã làm thỏa đáng. cái gì? Thôi Vi có chút không hiểu được, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi một câu. Ta đã cùng cha mẹ nói tốt. Xem nàng có chút ngây ngốc bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm không có thể nhịn được, duỗi tay ở trên mặt nàng nhéo một phen, tiểu nha đầu mặt hoạt không lưu vước, mới vừa một sờ qua, ngón tay thượng còn tàn lưu cái loại này xúc cảm, như là lau phấn giống nhau, tinh tế hoạt nộn. Nay một chuyến hắn trở về có hai ngày thời gian không quá Thôi Vi bên này, chính là về nhà cùng Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử nói chuyện này nhi đi, thật là tiêu phí hắn thật lớn công phu, bất quá hiện tại có thể nhìn đến Thôi Vi dại ra bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được lại sờ sờ nàng đầu, trong mắt chuyển động, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, sau này không cần cùng ta khách khí khách khí. Hắn nếu đều thuyết phục Tôn Thị, lại nói sau này nếu là chính mình không nghĩ gả cho hắn, trực tiếp lấy gả cho hắn danh nghĩa dọn ra đi thôn trang chính là. Thôi Vi tuy rằng không phải không có hoài nghi quá lấy Nhiếp Thu Nhiễm tính cách có phải hay không cố ý lấy lời nói cuống chính mình, nhưng nàng tuổi bây giờ còn nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể nói là đáng yêu mà thôi, chính là còn ở thôi ra, liền làm mai tuổi tác đều không đến. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại mới vừa trung tu tài, nổi bật lại đủ, trong thôn muốn cùng hắn kết thân người có rất nhiều, hắn nơi nào lại sẽ phi lôi kéo chính mình không bỏ. Thôi Vi nhất thời liền cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều, nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, nàng chỉ có ngượng ngùng. Nơi nào còn sẽ cự tuyệt, tự nhiên đó là đồng ý xuống dưới. Chuyện này một khi nàng hạ quyết tâm, tự nhiên liền toàn giao cho Nhiếp Thu Nhiễm đi làm, di tài khoản tiết kiệm sự nữ hài nhi ra là không có phương tiện ra mặt, chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm như vậy có công danh người đi làm, mới nhất thỏa thuận. Nhiếp Thu Nhiễm ở Tiểu Loan Thôn ngây người mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, Tôn Thị mắt thấy chính mình nhi tử khó được trở về nhiều ngốc một đoạn thời gian, chính là một hồi tới không phải hướng thôi ra chạy, đó là giá xe ngựa chiều trong huyện toàn. Hảo hảo quá cái năm cũng không ngừng nghỉ, Nhiếp Thu Nhiễm cũng lo lắng cho mình ở trong thôn làm tài khoản tiết kiệm nếu là để lộ tiếng gió dễ dàng cấp Thôi Vi mang đến phiền toái. Hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng hắn thường xuyên ở Lâm An thành tiến học, nơi nào có thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thôi Vi, dứt khoát bản thân phiền toái một ít, liền mỗi ngày đều tiến trong huyện đi, đến lúc đó gần nhất ở trong huyện trực tiếp rơi xuống hộ, so với trong thôn La Lý Chính Lập càng thêm ổn thỏa không nói, lại còn có sẽ không xử người khác biết được, cứ như vậy. Ván sát thượng liền đinh đinh, tiểu nha đầu chuẩn là hắn chạy không được. Thôi Vi còn không biết hắn trong lòng tính toán, đối với nhà mình chuyện này lại tổng làm Nhiếp Thu Nhiễm chạy lên chạy xuống trong lòng nhiều ít còn có chút áy náy, chỉ là hắn chạy mấy ngày, đem sự tình làm thỏa đáng, Thôi Vi trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần tài khoản tiết kiệm chuyện này làm thỏa đáng, có thể mua được mà tự nhiên là tốt nhất, nếu là mua không được, đất cho thuê cũng thành, dù sao dùng Nhiếp Thu Nhiễm tài khoản tiết kiệm, liền thuế đều miễn. Nếu không phải mua đất đó là chính mình, kỳ thật đất cho thuê cũng không tồi. Tới rồi sơ năm thời sự tình liền cơ hồ làm được thỏa đáng, Thôi Vi mới có chút tâm tình bắt đầu hưởng thụ ăn Tết lạc thú tới. Mấy ngày nay cơ hồ đều là từng nhà thăm người thân thời gian, khắp nơi đều là vô cùng náo nhiệt, Thôi ra gần nhất bởi vì Thôi Kính Trung sự tình tuy rằng khó khăn một ít, bất quá Thôi Thế Phúc vẫn là cắn răng cho nàng 6 cái đồng tử, hy vọng nàng trôi chảy. Thôi ra hợp với cưới 2 cái tức phụ nhi, phải đi thân thích không ít. Chỉ là đi Vương gia cùng kia Khổng gia, liền phải tốn đi vài thiên thời gian, cứ như vậy một hồi, thực mau thời gian liền hoảng tới rồi sơ năm sau. Chương 154 mẫu tử. Sáng sớm khi Thôi ra bên kia liền lại náo nhiệt lên, nói là tới khách nhân, thừa dịp Thôi Kính Bình đi ra ngoài gánh nước Thôi Vi thả chó thời điểm liền nhìn đến Thôi ra đại môn rộng mở, hai cái khuôn mặt tiêu điều, dáng người đơn bạc một lớn một nhỏ hai bóng người đứng ở Thôi ra sân ngoài cửa. Năm ấy lớn lên phụ nhân ước chừng có 50 tới tuổi tả hữu. Tóc đều đã có chút hoa râm, mặt mày xanh xao, ăn mặc một thân vá chẳng vá đủ áo vải thô, lưng đã có chút cong, thoạt nhìn cực kỳ nghèo khổ bộ dáng. Mà tuổi còn nhỏ cái kia ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, dáng người lùn gầy, ăn mặc một kiện mới tinh thanh bố áo khoác, cùng kia phụ nhân tương so, hắn này thân xiêm y thì thoạt nhìn đảo như là muốn thể diện không ít. Bất quá người này gầy yếu đến lợi hại, một thân hậu áo choàng mặc ở trên người hắn có vẻ trống rỗng, một tay cầm khăn che miệng, thỉnh thoảng ngô thượng vài tiếng. Chỉ khụ đến như là liền phổi đều phải rơi xuống ra tới giống nhau, kia phụ nhân vừa nghe hắn khụ, vội không ngừng liền cho hắn chụp bối thuật khí, một bộ lo lắng dáng vẻ lo lắng. Thôi Vi đi ngang qua khi kia phụ nhân quay đầu liền lại đây nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thôi Vi khi đôi mắt nhất thời liền sáng ngời. Tiểu nữ Hải Nhi hôm nay ăn mặc một kiện đạm lục sắc ống tay áo biên nhi thêu đóa hoa tiểu áo, hạ thân là một cái hậu váy dài, tầng tầng lớp lớp, đi lại gian đã hiện nghịch ngợm lại hiện ngoan ngoan sức sống. Trên đầu đeo hai cái màu trắng tiểu mao cầu, sấn đen thui tóc đẹp, càng là xem đến làm người không tự giác liền tâm hỉ, kia thiếu niên làm như cũng cảm giác được kia phụ nhân ánh mắt, đi theo quay đầu tới, liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, tức khắc đôi mắt cũng sáng lên, thả trong tay khăn, quay đầu liền hướng Thôi Vi chắp tay. Hai cái người xa lạ, trước kia lại không quen biết, ở Thôi ra thời điểm ấn tượng giống như lại không này hai cái thân thích, Thôi Vi cũng không đưa bọn họ để ở trong lòng, chỉ cho là Thôi ra cái nào chính mình chưa thấy qua thân thích thôi, bởi vậy cũng hướng này hai người gật gật đầu, lúc này mới chiều chính mình ra phương hướng chuyển đi, kia người thiếu niên vừa mới quay đầu tới khi Thôi Vi nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Bên trong lộ ra màu xanh lá, cùng hoạt tử nhân dường như, kia thân ảnh, gió thổi liền sẽ đảo. Phảng phất gió lạnh một quát tới hắn liền sẽ diêu thượng trên bàn, kia ho khan thanh cách thật xa còn nghe được rõ ràng, như là liền tim phổi đều cùng nhau khụ đến muốn nhảy ra dường như. Thôi Vi mới vừa ly khai, kia phụ nhân liền chép chép miệng, kia tiểu cô nương bộ dáng nhưng thật ra xinh đến hảo, nhìn xiêm y thì cũng đẹp, không biết là cái nào gia đình giàu có. Nếu là sau này thọ ca nhi ngươi có thể cho ta thảo cái như vậy tức phụ nhi trở về, có thể giúp đỡ ngươi, ta cũng trong lòng thỏa mãn. Nàng vừa nói. Một bên liền lắc đầu thở dài một tiếng, vừa mới kia lời nói nàng cũng chỉ là dám ở trong miệng nói trong lòng ngẫm lại mà thôi, nào dám sinh ra như vậy tâm tư. Kia thiếu niên vừa nghe nàng lời này, vội khụ đến lại lợi hại hơn chút, thanh âm nghe được làm người nhịn không được đều nhíu mày. Hắn nguyên bản còn có chút xanh trắng trên mặt phiếm ra ửng hồng tới, một bên vội nói, nương, khu khu khu. Có lẽ là bên này ho khan thanh xảo chứ trong phòng người, thôi ra cửa thực nhanh có một người từ cửa ra tới. Cách mở rộng ra viện môn liếc mắt một cái liền nhìn đến rõ ràng, kia phụ nhân liền hô to một tiếng, Phương Nhi. Bị nàng như vậy một đều, Khổng Thị vội vàng vừa mừng vừa sợ. Đón ra tới, nương cùng tiểu đệ tới, ta đã đợi hồi lâu, không dự đoán được các ngươi lúc này mới lại đây. Đường xa chính là trì hoãn. Khổng gia nguyên bản là ở ly nơi này vài cái thôn ở ngoài Thạch Khê trong thôn, nếu là đi bộ lại đây ít nói cũng muốn hơn một canh giờ, Khổng Thị chính chờ đến có chút sốt ruột. Nhìn đến mâu thân cùng đệ đệ lại đây tức khắc vui mừng, một bên đỡ kia thiếu niên liền muốn trong chiều đầu. Một mặt liền nói, hiện giờ vừa lúc nhị lang đã trở lại đâu, nương các ngươi chạy nhanh tiến vào. Tiểu đệ bệnh cũ chính là lại tái phát. Hắn thân mình còn muốn nhiều chú ý một ít, nếu là tiền không đủ, các ngươi cùng ta nói, ta chỗ đó còn có chi châm, có lẽ để có thể đường trên dưới 100 cái đồng tiền, đủ bốc thuốc. Thiếu niên này khụ đến nói không ra lời, chỉ là vẻ mặt thấy náy nhìn Khổng Thị. Không ra tú tài sớm chết. Để lại tỷ đệ hai người cùng một cái mẫu thân Thiệu Thị, người một nhà suýt nữa năm đó không sống được xuống dưới. Năm đó Khổng Tú Tài thân thể chính là cái yếu đuối mong manh, cưới một cái chỉ biết tam tòng tứ đức Thiệu Bốn, cuối cùng Khổng Tú Tài hộp máu mà chết, hắn ở khi có thể kiếm tiền liền không nhiều lắm, liền tính ngẫu nhiên thay người viết chút thư từ tránh chút đồng tiền phần lớn cũng dán vào hắn dược tiền bên trong, chờ hắn vừa chết, Khổng gia càng là gian nan, đặc biệt là này Khổng Bằng Thọ, càng là thân thể nhược đến muốn mệnh, năm đó liền suýt nữa dưỡng không sống. Sau lại thật cẩn thận dưỡng, đến lớn, lại là khiến cho Khổng gia càng là nghèo đến đinh đăng vang, nợ nần chồng chất, Khổng Thị từ nhỏ cùng đệ đệ mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau cảm tình cực hảo, mà Khổng gia thiếu nợ lại nhiều, phụ cận biết tìm tòi đế không cái nào chịu cưới Khổng Thị, liền sợ trương tay liền tiếp cái than nguyên nhi trở về, mua một cái còn phải tặng hai cái dưỡng. Cuối cùng cũng chỉ có Dương Thị cái này không biết chuyện này, cho rằng nhặt được cái tiện nghi, hoa hai lượng bạc mới đưa người nâng trở về. Kia hai lượng bạc qua tay liền bị Thiệu Thị còn sạch nợ không nói, lại cấp Khổng Bằng Thọ bắt dược, ngày thường mẫu tử hai người nhật tử gian nan thật sự, một khi Khổng Thị xuất giá, Thiệu Thị là cái chỉ biết giặt quần áo nấu cơm, Khổng Bằng Thọ chỉ biết đọc sách, cũng sẽ không làm ra sự, còn nữa hắn thân thể lại nhược, tự nhiên Thiệu Thị càng sẽ không. Làm hắn dinh chút pháo hoa, mẫu tử hai người khó khăn túng thiếu, hôm nay lại đây có thể ăn thượng một đốn, bởi vậy sáng sớm liền đứng lên. Khổng Thị cũng biết nhà mình tình huống. Nhìn đến Khổng Bằng Thọ bộ dáng, nơi nào không biết hắn trong lòng ý tưởng, không khỏi mũi chính là đau xót, vội vàng đem người liền đón đi vào. Trong phòng Dương Thị nhìn đến bà thông gia tử lại đây, trên mặt xem như bài trừ vẻ tươi cười tới, vô luận như thế nào này Thiệu Thị mẫu tử tính tình mềm mại hảo đắn đo, so với kia vương gia, không biết muốn hảo thu thập nhiều ít lần, hơn nữa bọn họ cô nhi quả phụ, lại làm ầm ĩ không đứng dậy, lại xem ở nhị lang thôi kính trung phần thượng. Dương Thị lúc này tết nhất liền tính là nhìn Khổng Bằng Thọ một bộ tùy thời sắp toi mạng bộ dáng trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhịn xuống, một mặt cười nói. Thông gia lại đây, ta còn nói đều đến canh giờ này, không biết có phải hay không trên đường trì hoãn. Thiệu Thị có chút khẩn trương ngồi xuống, một mặt đỡ nhi tử cũng ngồi xuống, kia đầu Khổng Thị vội không ngừng chuẩn bị đi đánh nước gấm lấy khăn tay cấp hai người lau mặt. Thiệu Thị lúc này mới cười theo nói, bà thông gia khách khí, nhà ta thọ ca nhi thân thể nhược, một đường đi được liền muốn chậm một chút. Nhưng thật ra cấp thông gia thêm phiền toái. Nàng vừa dứt lời, kia đầu nguyên bản ôm hài tử Vương Thị ánh mắt liền rơi xuống Khổng Bằng Thọ trên người, nhìn nửa ngày, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì, ánh mắt liền vẫn luôn gắt gao chăm chú vào Khổng Bằng Thọ trên người xem, mọi người trò chuyện thiên trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới nàng. Thôi Thế Phúc nơi nào không biết xấu hổ đem ánh mắt tổng hướng con dâu trên người lạc, bởi vậy cũng không chú ý tới, ngược lại là Thôi Kính Hoài, trừng mắt nhìn Vương Thị. Vài mắt, Vương Thị cũng không có thu liễm vài phần. Nay không bằng thọ diện mạo nhưng thật ra thanh tú, bất quá một thân bệnh ửng ửng hơi thở, trên người mang theo một cổ khổ dược vị nhi, may mắn hắn là cái người đọc sách, mới chọc đến Dương Thị đối hắn xem trọng vài phần, nghe được Thiệu Thị như vậy vừa nói, tức khắc liền theo nàng để tài đi xuống khen nói. Ta coi bằng thọ nhưng thật ra cái có tiền đồ, kia thân văn nhã khí, không phải đọc sách người đều không có. Dương Thị cũng không đọc quá thư, không biết nên như thế nào khích lệ người, thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Kính Trung liền không tự chủ được nhíu hạ thích đầu. Bất quá Dương Thị lời này không được Thôi Kính Trung đai thấy, nhưng thật ra thực lệnh kia Thiệu Thị vui mừng, vội vàng vui vẻ ra mặt, một bên cũng đi theo khen tặng Thôi Kính Trung vài câu. Không có đương nương không thích nhân ra khen chính mình nhi tử, nguyên bản Dương Thị đối này nghèo thông ra còn chỉ là nghĩ muốn ứng phó mà thôi, nhưng nói mấy câu xuống dưới đảo thật sinh ra một ít thân cận chi tâm, nhìn nhìn tuổi vừa thấy liền biết không tiểu nhân khổng bằng thọ, một bên nói, thông ra, ta coi nhà ngươi bằng thọ đã 14 tuổi đi. Không biết nói chưa nói thân. Lúc trước Dương Thị cưới Khổng Thị về nhà khi, Khổng Thị 16 tuổi, tuổi này chưa nói thân vào lúc này đã thập phần hiếm thấy, nếu không phải Dương Thị động tác mau, nửa tháng thời gian đem Khổng Thị cưới vào cửa nhi, muốn chiếu bình thường lễ nghi đi, chỉ sợ 1-2 năm đều không nhất định có thể đem người cưới đến vào cửa nhi. Mà lúc trước Khổng Thị so nàng đệ đệ lớn 3 tuổi, Khổng Thị nhạc dạo 1 năm, nay Khổng Bằng Thọ tính cũng nên là 14, nếu là lại kéo xuống đi, chỉ sợ hắn tuổi tác lớn, Khổng gia đã vô nam đinh, lại vô của cải. Khổng Bằng Thọ dáng vẻ này lại là bệnh tật, chỉ sợ càng không dễ làm ai, nếu là trì hoãn đi xuống, thật đúng là đoạn tử tuyệt tôn. Ai, không dối gạt thông gia, nhà chúng ta tình huống thông gia cũng biết, nơi nào có người xem trọng. Nếu là thông gia có cái nữ nhi, không nói được đáng thương chúng ta, liền gả lại đây. Thiệu Thị lời này chỉ là trong lúc vô tình cảm thán xuất khẩu, ở nông thôn lấy nữ nhi cùng đối phương trao đổi tức phụ nhi sự tình cũng không phải không có, bất quá kia chỉ là nghèo đến cưới không thượng con dâu nhân gia làm. Thiệu Thị thốt ra lời này xuất khẩu, không ngừng là Thôi Thế Phúc sắc mặt lạnh xuống dưới, liên quan Dương Thị sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Nàng đảo không phải đối với Thiệu Thị lời này tức giận đến khó chịu, chỉ là trong lòng có chút bất mãn, nàng cưới Khổng Thị khi chính là minh môi chính thê, hoa mấy lượng bạc đi ra ngoài, hiện giờ nghe Thiệu Thị lời này, đảo như là một xu không nghĩ hoa, liền tưởng bằng bạch vô cớ muốn thảo chính mình một cái nữ nhi trở về, may mắn thôi vì kia tiểu nha đầu hiện giờ cùng nàng đã không có gì quan hệ. Nếu không nếu là nghe thế chuyện này, lấy nàng tính cách, còn không được đại náo một hồi. Dương Thị trong lòng cũng có chút không hài lòng, muốn ai gả cho này Khổng gia tiểu tử, thật đúng là suối quậy. Tuổi còn trẻ liền muốn chết không sống bộ dáng, trong nhà còn nghèo đến muốn chết, chính là muốn bán nữ nhi cũng chướng mắt bọn họ. Thôi vi liền tính không cùng Dương Thị nháo phiên chuyện này Dương Thị cũng không được làm, huống chi hiện giờ nàng không thể làm chủ Thôi vi hôn sự. Bất quá biết về biết chuyện này. Nhưng Dương Thị nghe khởi Thiệu Thị khẩu khí khi như cũng là có chút không lớn thông khoái, trầm mặt liền nói, thông ra lời này nhưng nói được không thỏa đáng, liền tính ta có nữ nhi, nơi nào có nuôi lớn liền tặng không cho nhân ra đạo lý, nhà ngươi kia khuê nữ, lúc trước ta nhưng cũng là hoa bạc mới nâng trở về. Thiệu Thị nguyên bản cho rằng khuê nữ gả cho lại đây hai nhà liền đã là người một nhà, nghe được Dương Thị nói như vậy, tức khắc liền có chút không rõ, trên mặt nóng rất năng, trong miệng vâng vâng dạ dạ nói, thông ra đừng trách móc. Ta một cái nữ tác nhân ra, cũng hiểu không được này đó đạo lý. Nàng nói xong, lại xoay cái lời nói, vừa mới ta nhưng thật ra nhìn thông ra cửa có một cái tiểu cô nương trải qua, ăn mặc ngăn nắp bộ dáng cũng lớn lên hảo, chính là không biết là nhà ai, cùng nhà chúng ta thọ ca nhi tuổi cũng xứng, nếu là có thể có nàng làm tức phụ nhi, nhìn nàng kia thân xuyên, ta sau này cho dù chết, cũng không cần lo lắng thọ ca nhi về sau lâu. Chương 155 vọng tưởng. Nguyên bản lời này Thiệu Thị là muốn đền bù một chút chính mình vừa mới nói sai lời nói khuyết điểm, ai ngờ thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Thế Phúc sắc mặt càng khó nhìn lên. Từ nhà mình cửa trải qua, lại ăn mặc đẹp thả cùng Khổng Bằng Thọ tuổi tương đương, trừ bỏ chính mình ra nữ nhi Thôi Vi liền không còn có người khác, vừa nghe đến Thiệu Thị như vậy vừa nói, hắn nhất thời trong lòng liền không thoải mái lên, lạnh mặt hừ một tiếng, còn không có mở miệng, kia đầu Khổng Thị dẫn theo thùng liền vào được, nghe được trong phòng lời nói, một bên liền cười nói: "Nương ngài nói nha, đó là tứ nha đầu Vi Nhi, là phu quân tứ muội đâu." Khổng Thị không biết vừa mới bà Dương Thị còn đổ chính mình lão nương một hồi, xem lão nương trên mặt ý cười, cho rằng bọn họ nói được cao hứng đâu, vội vàng liền vừa khéo lại đây nói một câu. Muốn nói vừa mới Thiệu Thị còn không dám muốn cưới Thôi Vi làm con dâu ý niệm, hiện giờ vừa nghe nói đó là Thôi Kính Trung muội muội, nàng tức khắc đôi mắt liền sáng lên, vội vàng nói, đó là bà thông gia thân sinh nữ nhi. thật sự. Khổng thị không biết nàng như thế nào liền kích động lên, xem một bên đệ đệ cũng là cầm khăn, một bộ si ngốc bộ dáng, tức khắc liền thở dài, gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, chính là Vi Nhi, ở tại cách vách đâu, nương ngài hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì. Nàng vừa dứt lời, Thiệu thị bùn một tiếng liền hướng tới Dương thị phu thê quỳ xuống, dọa thôi thế phúc một cú sốc, Dương thị cũng lắp bắp kinh hãi, nàng cả đời này trừ bỏ bị nhi tử con dâu bọn tiểu bối quỳ ở ngoài, còn chưa từng có bị ngang hàng quỳ quá, giống lúc trước đồng thị kia chờ điều phụ bị nàng đánh đến quỳ xuống xin tha đương nhiên không tính, hiện giờ nhìn đến Thiệu thị hành vi, tức khắc đứng dậy vội lui về phía sau vài bước, sắc mặt đều có chút thay đổi, bà thông ra, ngươi, đây là ý gì? Thọ ca nhi, ngươi cũng chạy nhanh quỳ xuống tới. Thiệu thị bất chấp trả lời Dương thị lời này, vội vàng hướng chính mình nhi tử vây vây tay, kia đầu khổng bằng thọ vừa nghe đến lời này, vội cũng đi theo kéo xiêm y quỳ xuống đi. Khổng thị không rõ nội tình, chỉ là thấy mẫu thân đệ đệ đều quỳ, vội cũng có chút sợ hãi quỳ xuống, sắc mặt có chút trắng bệnh, môi run rẩy nói, cha, nương, ta nương không hiểu chuyện, mong rằng, nương xem ở con dâu phần thượng, không cần cùng nàng so đo. Dương thị một hơi buồn ở ngực, nhìn đến khổng gia người này phó phương pháp, tức khắc tức giận đến nói không ra lời. Thôi thế phúc nhịn rồi lại nhịn. Không có mở miệng, khổng thị cái này con dâu tính cách tuy rằng mềm mại chút, bất quá cũng may nàng làm người cần mẫn, thả lại không giống vương thị giống nhau là cái ái châm ngòi, bởi vậy hắn đối cái này con dâu ấn tượng luôn luôn còn tính không tồi. Lúc này nghe được nàng lời này, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng từng đợt phát đổ. Bà thông ra, nhà ngươi có nữ nhi, cùng chúng ta thọ ca nhi tuổi tương đương, ngươi cũng nói, chúng ta thọ ca nhi là cái có phúc khí có tiền đồ. Không bằng bà thông ra xin thương xót, đem kia tiểu cô nương hứa cấp chúng ta thọ ca nhi đi, ta nhất định sẽ đem nàng coi như ta thân sinh nữ nhi đối đãi. Thiệu thị cũng không rảnh lo phản ứng nữ nhi. Một hơi liền đem nói ra tới, vội vàng cái chán điểm trên mặt đất, liên tiếp khấu vài cái văng đầu, thẳng giáo trong phòng mọi người sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Bà thông ra vẫn là đứng lên đi, tiết nhất. Ngươi nếu là quý như vậy, nhà chúng ta nhưng không có gì dư thừa tiền mừng tuổi chia các ngươi. Thôi thế phúc nguyên bản không nghĩ phát hỏa. Chính là vừa nghe đến Thiệu thị thế nhưng đem chủ ý đánh tới chính mình nữ nhi trên người, tức khắc có chút nhịn không được. Hắn liền tính làm người lại phúc hậu, nhưng bên kia là thịt bên kia thân cận hắn nhưng phân rõ sở, liền tính là lại đồng tình khổng gia khôn cùng, hắn nhưng không đạo lý muốn đưa nữ nhi đi đưa khổ. Nay Thiệu thị gả cho bệnh hưởng hưởng khổng tú tài, tuổi còn trẻ coi như quả phụ, xem xã khổng bằng thọ bộ dáng, thế nhưng thân thể một bộ còn nếu không kham bộ dáng, chưa chừng ngày nào đó liền không có mệnh, nghe nói còn tuổi nhỏ liền ở ho ra máu. Đừng nói nhà hắn có tiền không có tiền, liền tính chính mình nữ nhi có thể kiếm tiền, không để bụng dưỡng mấy cái ăn không ngồi rồi, khá vậy không thể một gả qua đi liền thủ tiết. Thôi thế phúc nói chuyện còn chưa từng có như vậy khắc nghiệt quá, Thiệu thị tức khắc liền ngây dại, Dương thị cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, nhưng nàng tức giận chính là lúc trước chính mình muốn cưới khổng thị khi cái này Thiệu thị một hai phải hai lượng bạc mới bằng lòng nhà ra, hiện giờ muốn cưới chính mình nữ nhi, thế nhưng ý tứ là muốn tặng không cho bọn hắn. Khổng thị có nào điểm nhi so đến quá chính mình nữ nhi. Bất luận là có khả năng vẫn là tính tình, nàng một cái ngón tay nhi đều so ra kém, gặp chuyện nhi liền chỉ biết khóc, động bất động liền quỳ xuống, kia bộ dáng xem đến Dương thị nị oai, chính mình nữ nhi có khả năng, tuy nói thường xuyên cùng Dương thị đối với tới, nhưng nàng có thể kiếm tiền, sau này liền tính kia nha đầu chết tiệt kia kiếm tiền tiện nghi không được nhà mẹ đẻ, khá vậy không thể không duyên cớ dưỡng khổng bằng thọ như vậy một cái phế vật mới là. Tuy nói ra hỏa này đặt tên một cái thọ tự, nhưng Dương thị nhìn hắn không nào điểm nhi cùng trường thọ dính biên nhi, đảo như là cái đoạn mệnh quỷ giống nhau. Cứ như vậy, Thiệu thị thế nhưng cũng dám trương cái này miệng, nàng có phải hay không đánh giá chính mình không dám ở đại niên sơ sáu thời điểm tấu nàng. Dương thị trong lòng tức giận đến muốn chết, thấy thôi thế phúc đều không khách khí, nàng nơi nào còn sẽ khách khí, tức khắc mặt liền gục xuống xuống dưới, thanh âm kia so bên ngoài ba tháng hàn thiên còn muốn lãnh, bà thông ra những lời này ta nhưng thật ra nghe không hiểu. Nhà ngươi khuê nữ gả lại đây khi ta trả lại cho hai lượng bạc xính lễ, ta kia khuê nữ không có năm lượng, ngươi đều mơ tưởng cưới đi. Tiếp nhất, ngươi cũng không cần quỳ trên mặt đất, ta hiện tại còn chưa có chết đâu, nơi nào dùng đến ngươi tới cấp quỳ, hôm nay lời này ta đương ngươi hổ ngôn loạn ngữ, nghe qua liền tính, sau này nếu là muốn lại nói, đừng trách ta không niệm thân thích chi tình. Dương thị lời này âm vừa ra, thôi thế phúc liền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không hề có cho nàng thể diện ý tứ, lạnh lùng nói. Vi Nhi hôn sự, không phải do ngươi tới làm chủ, nếu là sau này lại làm ta nghe được cái gì xính lễ không xính lễ nói, tiểu tâm ta cũng không cho ngươi thể diện. Làm cho thông ra mặt đã bị thôi thế phúc như vậy không lưu mặt, Dương thị tức khắc có chút không thể chịu được, trong lòng lại thẹn lại bực, liền đem khí rơi tại Khổng gia nhân thân thượng, hung hăng trừng mắt nhìn Khổng thị liếc mắt một cái, tức giận mắng, ngươi người chết ta, còn không chạy nhanh lên, liền các ngươi nhà này đế còn muốn cưới nữ nhi của ta, nhân gia hôn sự sớm nói cho Nhiếp Tú Tài, nơi nào có các ngươi phần. Thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Kính Trung trong lòng bất mãn, tức khắc liền hừ lạnh một tiếng, không có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng kia đó là không mai mối tẳng tiểu với nhau. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Thôi Thế Phúc liền nhìn hắn một cái, ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài, ngươi muốn tiền ta một xu đều sẽ không ra. Lời hắn nói là thật sự, nếu trước kia Thôi Kính Trung còn muốn dùng chính mình biến mất tới đổ Thôi Thế Phúc khó chịu thương tâm khóc thút thít giữ lại, nhưng Thôi Kính Trung đi ra ngoài nửa năm thời gian, hiện tại chính là biết Thôi Thế Phúc tính cách, hiện tại nghe hắn phát hỏa, nào dám nhiều lời một chữ nhi, tức khắc liền ngậm miệng, chỉ là trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Khổng gia người không chịu đứng lên, chỉ đương Dương thị lời này là tìm cớ mà thôi, Thiệu thị còn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, thẳng cầu được Dương thị hòa đại, kia đầu Thôi Kính Hoài trong lòng cũng không thoải mái, nhìn đến bản thân tức phụ Vương thị còn đem ánh mắt liên tiếp hướng Khổng Bằng Thọ trên người đi bộ, trong lòng khí nơi nào còn nhịn được, trong nhà không khí biến thành như vậy bộ dáng, hảo hảo qua cái năm, liền không ai ngừng nghỉ, hắn tức khắc giận sôi máu, hung hăng lập. Tức vỗ vào Vương thị trên lưng, lạnh giọng quát, tiện nhân, ngươi nhìn cái gì? Nếu là như vậy ai xem nam nhân, lão tử hưu ngươi về nhà xem cái đủ đi. Bị hắn như vậy một phách, Vương thị tức khắc mới giống phục hồi tinh thần lại giống nhau, đen nhánh trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc tới, đem trong tay hải tử hướng Thôi Kính Hoài trên người một tác, chỉ vào Khổng gia người liền hét lên lên, ngươi cái này tặc, tặc tử, tiện nhân. Không biết xấu hổ đồ vật, lão nương hôm nay đánh chết các ngươi một nhà tặc. Vương thị đột nhiên báo nổi, dọa Thôi gia người một cú sốc, Thôi Kính Hoài theo bản năng tưởng rỗi tay qua đi kéo nàng. Chính là nghĩ đến còn ôm vào trong ngực mới vừa ngủ nhi tử, tức khắc liền nhìn xuống. Thôi hữu tổ hiện tại 2 tuổi, không phải năm đó nại hoa, một bàn tay ôm không xuống dưới, thế nào cũng phải muốn hai tay mới thành. Ngày thường Vương thị cùng Dương thị hai người sủng hắn, cả ngày đều đem hắn ôm, đến nỗi Dương thành hắn hiện tại ngủ cũng muốn người ôm tính cách. Vương thị lập tức chu lên phác đem qua đi, Dương thị bản năng liền đem thân mình một bên, kia đầu Vương thị cùng cái cọp mẹ dường như liền vọt lại đây, một phen tóm được Khổng thị đầu tóc. Đổ ập xuống bạch bạch bạch vài tiếng, mấy cái đại tát thai liền lập tức chiều Khổng thị diện mạo thượng chịu qua đi. Này nhất cử động tức khắc làm người sợ ngây người, Thôi Kính Trung hoảng sợ, rất sợ Vương thị phát điên tới thương đến chính mình, chạm đến rất xa, tránh ở Dương thị phía sau hướng bên này lạnh lùng nói, đại tẩu, ngươi làm gì lung tung đánh người? Đây là tập nha. Vương thị một tá xong, còn chưa hết giận, điên rồi giống nhau đi xả Khổng Bằng Thọ xiêm y đi, Khổng Bằng Thọ hoảng sợ, nguyên bản là tưởng dãy rủa, chính là hắn thân thể ốm yếu. Nơi nào là Vương thị đối thủ, thế nhưng bị Vương thị một cái phụ nhân cười ở dưới thân, không vài cái công phu liền đem hắn xiêm ý lìa giải hơn phân nửa. Thiệu thị nhìn đến nhi tử bị áp, tức khắc hoảng sợ, tưởng tiến lên cứu nhi tử, bất quá nàng luôn luôn nhu nhược, cũng không phải dưới cơn thịnh nộ Vương thị đối thủ, bị Vương thị lập tức đẩy đến Khổng thị trên người, mẹ con hai người giống như thấy ác ma giống nhau, hoảng sợ vô cùng ôm liền khóc giống lên. Trong phòng tức khắc loạn thành một đoàn, Thôi Thế Phúc cùng hắn đồng bọn Dương thị lập tức đã bị sợ ngây người. Này, đây là làm sao vậy? Đừng nói này hai phu thê có chút sợ không được đầu góc lại giật mình vô cùng, ngay cả Thôi Kính Hoài cũng hoảng sợ, nhìn đến chính mình tức phụ nhi cười ở nam nhân khác trên người, hắn ra mặt nơi nào quải được, tức khắc hồng đến lấy máu, trên tay ôm nhi tử, không tốt hơn trước kéo Vương thị, chỉ có thể rầm rầm chân, hướng Dương thị nói, nương, ngươi còn không chạy nhanh đem nàng kéo ra, như vậy mất mặt xấu hổ, thành cái gì thể thống? Ai mất mặt xấu hổ? Mất mặt chính là bọn họ, là Khổng gia. Vương thị tức giận đến ra mặt trướng đến đỏ bừng, một mặt dứt khoát lại đánh Khổng Bằng Thọ vài hạ, lập tức liền đánh đến hắn hai mắt trắng dã, mắt thấy giống như là muốn té xỉu quá khứ bộ dáng. Vương thị lại chưa hết giận, lại hung hăng ở hắn mồm mép phía trên khắp một phen, thẳng đem ốm yếu thiếu niên lại véo đến tỉnh dậy lại đây, nàng mới bị hồi tỉnh lại Dương thị xả mở ra. Chương 156 ăn trộm. Nay đến tột cùng là làm gì? Dương thị chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, hận không thể cấp Vương thị hai đại tát hai, chính là không đợi nàng động thủ. Vương thị hoa một tiếng liền khóc giống lên, chỉ vào trên mặt đất nằm, nửa chết nửa sống hồi ngộ bất quá khí tới Khổng Bằng Thọ nói, nương à, hắn là trộm y hề tạc à. Một câu nói được Dương thị không đầu không đuôi, mọi người đều có chút giật mình, chỉ có Khổng thị thân thể bắt đầu run rẩy dường như run lên lên, xem đến Vương thị lại là giận sôi máu, hung hăng lại tiến lên đá Khổng thị vài chân, chỉ vào Khổng thị liền mắng. Kia xiêm y hề là ta phu quân à, là đại lang à, còn không có xuyên qua vài lần đâu, này tiểu tiện nhân. Thế nhưng ăn cây táo, rào cây sung trộm đại lang xiêm y liề, ta liền nói, lúc trước êm đẹp một kiện xiêm y liề, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi, khó trách là ra ngươi như vậy một cái nội tặc, lao nương hôm nay liền một hai phải bắt ngươi đi báo quan không thể. Vừa mới Vương thị liền cảm thấy kia kiện xiêm y gì thập phần quen mắt, hiện giờ nhưng thật ra nhận ra tới. Năm trước Thôi Vi làm tốt tân y gì phục đưa tới, Thôi Kính Hoài đều luyến tiếc xuyên, cũng không chạm qua vài lần, trừ bỏ thăm người thần xuyên qua hai lần, còn lại thời gian liền bị hắn điệp ở tủ quần áo, Vương thị ngày thường cũng không dám đi chạm vào, nếu không phải thiên nhiệt, tưởng lấy ra tới phơi phơi, sợ bên trong đông bị trùng chát, cũng sẽ không phát hiện hậu áo khoác không thấy. Lúc trước Vương thị chính là đau lòng đến lấy máu, hiện giờ thế nhưng ở khổng bằng thọ trên người phát hiện. Thôi Kính Hoài xiêm y kìa, nàng nhận nửa ngày, dám xác định, trong lòng liền một cổ hỏa khí đằng thăng lên tới, tức giận đến muốn chết, nhất thời liền nhịn không được hướng đem lại đây. Khổng thị vừa mới bị Vương thị đánh mấy cái tát, tóc tán loạn, khoe miệng đổ máu, đã sớm sợ Vương thị, nhưng lại không thể gặp tiểu đệ chịu khổ. Lúc này vừa nghe đến nàng nói chính mình trộm đồ vật, tức khắc nhịn không được anh khóc lên. Dương thị sắc mặt xanh mét, cũng bất chấp đi lôi kéo Vương thị, một mặt ngồi xổm trên mặt đất, đem đã sớm bị dọa che lại trên đầu phát khăn đều bị chảo vài khổng bằng thọ kéo lên, một mặt chiều trên người hắn nhìn chằm chằm vài lần. Năm trước Thôi Vi cấp Thôi Kính Hoài làm xiêm y gì lúc ấy Dương thị gặp qua. Liên tính không thấy được đại nhi tử xuyên qua vài lần, bất quá Thôi Thế Phúc có kiện giống nhau như lúc nguyên liệu, mùa hè khi Dương thị còn giặt sạch phơi quá một hồi, tự nhiên có thể nhận được kia mặt liêu cùng xiêm y gì bộ dáng, bắt đầu khi khổng bằng thọ ăn mặc, nàng chỉ là trong lúc nhất thời không có chú ý, hiện tại bị Vương thị như vậy vừa uống, nàng vội vàng kéo sờ qua vài cái, quả nhiên liền nhìn ra manh mối tới, sắc mặt nhất thời soát một chút trở nên xanh mét. Quay đầu lại hung hăng xẻo Khổng thị liếc mắt một cái, chịu đựng nếu muốn một ghế hướng nàng trên đầu ném qua đi xúc động, một mặt tức giận nói, đây là có chuyện gì? Vương thị lúc này đánh người còn có chút khí bất quá. Một hai phải làm khổng bằng thọ đem xiêm y lìa cởi ra, nguyên bản thích hợp Thôi Kính Hoài xuyên xiêm y lìa bị sửa lại một ít, xem đến Vương thị trong lòng lại là một trận hỏa đại, lúc này hận không thể đem Khổng thị sinh xé mới hảo, một bên cười lạnh nói, còn có thể có sao lại thế này? Trong nhà ra tập bái. Khó trách ta nói đại lang xiêm ý gì êm đẹp như thế nào đã không thấy tăm hơi. Nương, trong nhà thường xuyên không thấy mẹ á hạt cây trở, ta hoài nghi chính là này tiểu tiện tử lấy về đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Vương thị vừa nói đến hãm hại người, đầu óc xoay chuyển liền đặc biệt mau, càng miễn bàn lúc này Khổng thị bị nàng người dơ cũng hóa. Nay Khổng gia nghèo đến đinh đang vang, trong nhà ăn tết đều phải tìm người mượn đồng tiền mua thị tan nhân ra. Nàng liên nói này Khổng bằng thọ một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, như thế nào có thể ăn mặc khởi tân áo choàng? Không dự đoán được thế nhưng là Khổng thị tiện nhân này tới trộm Thôi Kính Hoài. Này áo choàng liền nàng cũng chưa sờ qua vài lần. Khổng thị tiện nhân này cũng dám trộm trở về. Hảo hảo ăn tết không dự đoán được thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Mọi người tức khắc đều ngông. Nơi nào còn nhớ rõ phía trước Thiệu thị đưa ra tưởng cưới Thôi Vi nói. Khổng thị gò má sưng đỏ, quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng có chút không được tốt xem. Trong nhà con dâu thích vớt đồ vật, nếu chỉ là một hai lần liền bãi. Nhưng trong nhà ném gạo thóc chờ không phải 10 qua lại, cơ hồ mỗi cách 10 ngày qua liền sẽ biến mất một ít, bắt đầu khi Thôi Thế Phúc chỉ khi trong nhà gặp tặc, sau lại cho rằng trong nhà có chuột, hiện giờ nghe được Vương thị nói là Khổng thị trộm, tức khắc trong lòng liền có hoài nghi, đặc biệt là nhìn đến nhi tử xiêm y hay mặc ở khổng bằng thọ trên người, hắn trong lòng kia ti hoài nghi càng là dày đặc chút. Khổng Phương, chính ngươi nói, này xiêm y có phải hay không đại lang? Dương thị lúc này ánh mắt lạnh băng, hận không thể đem Khổng thị ăn tươi nuốt sống tâm đều có, nữ nhân này ngày thường nhìn em đẹp, làm việc cũng cần mẫn, nhưng không dự đoán được thế nhưng là cái ái trộm đồ vật, khó trách trong nhà từ ném gạo thóc lúc sau phòng đến cực nghiêm, nhưng cố tình kia gạo thóc 3 lần 4 lượt liền mất đi một ít. Thôi ra lại không phải cái gì nhà có tiền, rõ ràng là này tiểu tiện nhân trộm trở về chợ cấp nhà mẹ đẻ. Hiện giờ trong nhà loại như vậy nhiều người thổ địa, đầu năm khi Thôi Thế Phúc vì trong nhà dư giả một ít còn riêng đi La Lý Chính chỗ lại nhiều thuê một phần nhi mà, hắn cùng Thôi Kính Hoài hai người loại trong nhà 9 người thổ địa, một ngày đi sớm về trễ, vội đến liền tắc khẩu khí nhi công phu đều không có, thật vất vả tránh chút lương thực, hợp lại này tiểu tiện nhân cũng dám trộm về nhà dưỡng nàng kia quả phụ ấu đệ. Dương thị tức giận đến thân thể không được run rẩy, thật mạnh một cái tát vỗ vào trên bàn đầu, lạnh giọng quát, ngươi cho ta nói. Có lẽ lần này đem vốn dĩ ngủ say chung Thôi Hữu Tổ cấp dọa tới rồi, hắn không khỏi nhíu hạ mày, trong miệng phát ra tiếng khóc, Dương thị theo bản năng phóng nhẹ động tác, một mặt còn lại là giận sôi máu, xem Khổng thị chỉ biết khóc nỉ non, lại không dám biện giải bộ dáng, tức khắc liền hỏa đại đạo, tiện nhân này tay chân không sạch sẽ, nhị lang, ngươi này liền đem nàng hưu, buổi trưa sau ta đưa bọn họ một nhà đi gặp quan. Nghe được lời này, Thôi Kính Trung còn không có tới kịp mở miệng, Khổng thị tức khắc hoảng sợ. Vội vàng phục hồi tinh thần lại liền không được dập đầu, một mặt khấu một mặt khóc như hoa lê dính hạt mưa, trong miệng cầu tình nói, nương, nương, không cần hưu ta sai rồi, ta không dám, trong nhà mẫu thân không đến nghề nghiệp, đệ đệ lại là cái ốm yếu, ta cũng là thật sự không có cách nào, mới có thể làm chuyện như vậy, nương, khai ân à, cha, cầu xin ngài tha ta một hồi đi. Khổng thị cũng biết ở thôi ra người chung, kỳ thật thôi thế phúc là phúc hậu nhất một cái, tức khắc quay đầu liền hướng hắn đã bái lên. Một bên thiệu thị nhìn đến nữ nhi bộ dáng, sợ hãi dưới nghe được nói nữ nhi trộm nhà chồng đồ vật tới trợ cấp chính mình, tức khắc trong lòng cũng có chút chột dạ. Trên thực tế khổng thị mang về nhà đồ vật thiệu thị bản năng không dám đi hỏi, nàng chỉ cần có ăn liền được rồi, chỉ đương nữ nhi hiếu thuận, nơi nào sẽ đi nghĩ đến cái khác. Hiện giờ nhìn đến thôi ra người bộ dáng, nàng mới biết được nữ nhi chọc đại họa, tức khắc nhịn không được liền quỳ gối tại chỗ khấu ngẩng đầu lên. Thôi thế phúc không có mở miệng, hắn mệt thượng một ít nhưng thật ra không sao cả, nhưng khổng thị như vậy lén lút lấy đồ vật lại là làm hắn trong lòng có chút không lớn thoải mái. Khổng gia gia bẩn, lại chỉ phải một cái nhi tử, xác thật là đáng thương, bất quá thôi ra nhật tử cũng không được tốt quá. Phía trước thôi kính trung náo loạn như vậy vừa ra, lúc này một hồi tới liền lại giơ tay chiều trong nhà đòi tiền, hiện giờ thôi ra liền cơm đều ăn không đủ no, như thế nào còn có thể năm rộng tháng dài chiếu cố khổng gia. Ai, trước kia liền không cần nhắc lại, bất quá sau này bà thông ra, không phải ta không phúc hậu, nhà chúng ta cũng không dư giả, vì nhị lang hoa không ít tiền, về sau các ngươi bản thân nghĩ cách đi. Thôi thế phúc cho thấy không hề cùng khổng gia so đo. Dương thị trong lòng tức giận bất bình, nhưng hắn nếu đã nói lời nói, tự nhiên Dương thị liền không dám nhắc lại. Ngược lại là kia thiệu thị, nghe được thôi thế phúc như vậy vừa nói, tức khắc có chút mở mịt thất thố. Như vậy sao được? Ta không có biện pháp, thọ ca nhi còn muốn uống thuốc. Ông thông gia, cầu xin ngươi xin thương xót đi. Thiệu thị nói xong, nhịn không được liền chiều thôi thế phúc quỳ khấu ngẩng đầu lên, khổng thị cũng nước mắt doanh doanh nhìn thôi kính trung, nàng hiện giờ đúng là thanh xuân mạo mỹ là lúc. Lúc này bị Vương thị đánh qua sau hình dung tuy rằng chật vật, bất quá nàng ngồi dưới đất, càng thêm vài phần thống khổ chi sắc, thoạt nhìn hơi có chút nhu nhược đáng thương. Nàng cùng thôi kính trung vốn dĩ lại không thành hôn bao lâu, thôi kính trung phía trước bên ngoài cầu học, hiện giờ một hồi tới hai phu thê đúng là thân thiết nóng bỏng là lúc, thấy khổng thị bộ dáng này, thôi kính trung trong lòng tức khắc trào ra một cổ thương tiếc tới. Lại đối trước mắt trận này cho khôi hài có chút phiền lòng, cho rằng thôi thế phúc đám người vì mấy viên gạo thóc liền tính toán chi ly. Bộ dáng thật sự trướng mắt, bởi vậy nếu mày nói, cha, nương, bất quá là một chút mê mà thôi, cho nhạc mẫu liền cho đi, dù sao nhiều hai người cũng bất quá là nhiều hai há mồm mà thôi. Vừa nghe đến này hoàn toàn không biết thế sự gian nan khốn khổ nói, không ngừng là thôi thế phúc muốn hụt máu, liền Dương thị cũng nhịn không được có chút tức giận, đầu một hồi cảm thấy dưỡng đứa con trai này là cái vô dụng, chỉ biết khuỵu tay nhi hướng ra ngoài quải, thế nhưng giúp khởi mẹ vợ tới cùng chính mình làm đối, thẳng tức giận đến khiển trách thôi kính trung. Nhị lang ngươi câm miệng cho ta. Một chút gạo thóc, nhị thúc thật lớn khẩu khí, chỉ là không biết lấy nhị thúc hiện giờ bản lĩnh, có thể tránh được đến nhiều ít một chút gạo thóc trở về. Ngài đừng quên, ngài hiện giờ cầu học, vẫn là dựa vào đại lang tránh này đó hứa gạo thóc đâu. Vương thị khí bất quá, nhịn không được ra tiếng liền đâm thôi kính trung một câu. Nàng nam nhân xiêm y gì còn bị kia họ khổng mặc ở trên người, khổng thị như vậy trộm đồ vật, thôi kính trung thế nhưng còn giúp nàng nói chuyện, chính mình đảo cực nhỏ hướng nhà mẹ để lấy đồ vật. Lại không biết bị thôi kính hoài đánh qua nhiều ít hồi, tưởng tượng đến này đó, nàng trong lòng liền càng thêm buồn bực, một câu nói được thôi kính trung mặt đỏ thai hồng, trên mặt suýt nữa tích xuất huyết tới, hướng Vương thị trợn mắt giận nhìn, thật là tóc dài kiến thức ngắn. Ta chính là khảo chúng triều đình đồng sinh tư cách, sau này, chẳng lẽ ta còn không dậy nổi thôi ra. Một cái đồng sinh, nhân gia nhiếp gia chính là hai vị tú tài, ngươi một cái đồng sinh tính cái gì? Ngươi còn phải khởi thôi ra, ngươi hiện tại có bản lĩnh lấy vóc dáng nhi ra tới. Không cần tìm đại lang giúp đỡ ngươi thu thập cục diện rồi dám lại nói, liền bản thân đều ăn không đủ no, còn dám quản này đó nhàn sự. Vương thị tuy rằng tức giận đến lợi hại, nhưng tốt xấu còn cố kỵ thôi kính trung thân phận, trong miệng không có khai mắng. Trên thực tế nàng lúc này muốn đem thôi kính trung tổ tông tám đời đều tưởng lột ra thoá mạ cái đủ, sớm nhìn hắn không vừa mắt. Ngươi, ta không cùng ngươi so đo, tóc dài, kiến thức ngắn. Thôi kính trung ra mặt phát tím, luận một mép, hắn nơi nào là Vương thị đối thủ. Húng chi Vương thị nói được vốn dĩ cũng không sai, hiện giờ hắn mọi chuyện muốn chiều trong nhà thăng tay, tự tin tự nhiên không đủ, bất quá liền tính là như vậy, thôi kính trung trong lòng không tự chủ được như cũ sinh ra một cổ oán hận tới, chỉ nghĩ nếu một ngày kia chính mình có thể trúng tú tài, nhất định muốn kêu này Vương thị đẹp, muốn đem hôm nay chi nhục trăm ngàn lần còn cho nàng. Chương 157 tin tức. Vương thị đãi còn muốn lại đâm hắn vài câu, kia đầu Dương thị đã trừng mắt nhìn Vương thị liếc mắt một cái. Nhi tử lại không tốt. Nhưng nàng cũng không chấp nhận được người khác tới mắng, chỉ là này Khổng thị trộm đồ vật chuyện này là không thể nuông chiều. Dương thị tưởng tượng đến mất đi những cái đó gạo thóc, đau lòng đến thẳng chịu chịu, nghĩ đến vừa mới thôi Thế Phúc nói không cần Khổng ra còn, tức khác trong miệng đều nổi lên cay đắng nhi, những cái đó gạo thóc, tổng cộng gom lại không biết có bao nhiêu, đáng tiếc bạch bạch uy Khổng ra này hai cái phế vật. Dương thị trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ đến Khổng bằng thọ vật nhỏ này khẳng định là còn không thượng, liền tính hắn là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, có thể có cái kia phúc khí trung tú tài, chỉ sợ cũng không có cái kia phúc khí đi hưởng. Khổng gia này phó gia cảnh, nơi nào có thể còn phải khởi chính mình ra đồ vật. Chỉ cần không hề tới tiếp tục tống tiền liền đã là cực hảo. Tưởng tượng đến này đó, Dương thị trong lòng càng không thuận chút, quay đầu hướng Thôi Kính Trung miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, nhị lang, nói như vậy ngươi không cần nói nữa, cha ngươi cùng đại ca ngươi không dễ dàng, loại điểm nhi mà một năm thu hoạch không có nhiều ít, mệnh chết mệnh sống nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Thôi Kính Trung trên mặt không kiên nhận chi sắc cùng trong mắt lạnh băng, hiểu con không ai bằng mẹ. Tức khắc Dương thị trong lòng liền phát lạnh, cũng không hề nói chuyện này, biết nhi tử không thích nghe, vội vàng lại nói, ngươi ngẫm lại, Khổng thị một lần lấy về ra một đấu gạo, một năm xuống dưới có thể lấy nhiều ít. Những cái đó mẹ ít nói cũng muốn bán trên dưới 100 tới đồng tiền, đủ ngươi ở huyện trung học đường giao thượng một tháng phu tử quà nhập học. Nếu Dương thị lại la la tắc nhắc tới cái gì kiếm tiền vất vả không vất vả, Thôi Kính Trung khẳng định không thích nghe, nhưng vừa nghe đến nàng nói này đó tiền cũng đủ chính mình thượng một lần học đường. Thôi Kính Trung tức khắc liền thay đổi sắc mặt, nhiều như vậy. Một câu nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng đối hắn thất vọng vô cùng, lắc lắc đầu liền lời nói đều lười đến nói. Một bữa cơm như vậy náo loạn, tự nhiên không có ai lại nuốt trôi, Khổng thị khóc sướt mướt, bị Dương thị cùng nhau chạy về nhà mẹ đẻ, Khổng bằng thọ trên người xiêm y tự nhiên cũng không làm hắn thoát đến xuống dưới, làm hắn lần sau đem xiêm y để đưa tới. Bằng không liền báo quan uy hiếp hạ mới đưa Khổng ra người đuổi theo. Bên này cho Khôi Hải Thôi Vi ở giữa trưa khi liền nghe Thôi Kính Bình nói qua, hôm nay gần nhất khách nhân, giữa trưa Thôi Kính Bình quá môn khẩu khi liền thấy được Khổng gia người bị đuổi đi tình cảnh, quay đầu lại hắn liền đi hỏi Dương Thị, biết đó là Khổng thị nhà mẹ đẻ người, lại nghe nói Khổng thị trộm đồ vật hành vi, trở về liền cùng Thôi Vi nói qua một lần. Không biết như thế nào, Thôi Vi liền nghĩ tới lần trước tài mùng khi như là chính mình mất đi quá một khối cắt xuống tới xa canh tình cảnh, lần trước chỉ đương chính mình nhớ lầm. Dù sao cũng là thừa dịp ăn cơm thời gian làm cho. Cung quýt dưới cũng không có nhiều hơn chú ý, hiện tại không dự đoán được Khổng thị thế nhưng có trộm đồ vật tật xấu, nghĩ đến lúc ấy nàng ký ức không sai. Hẳn là Khổng thị lại đây thuận tay liền đem đồ vật cấp vớt đi rồi, nàng đảo cũng là thông minh, không lên mặt, chỉ nhặt tiểu nhân, khó trách trộm đồ vật như vậy thời gian dài. Thế nhưng cũng không bị Thôi ra người phát hiện, như thế cẩn thận, nếu không phải hôm nay kia họ Khổng thiếu niên ăn mặc xiêm y đi lộ tẩy nhi. Chỉ sợ Thôi ra người còn phải dưỡng kia hai người không thể. Trên thực tế Thiệu thị Thôi Vi sáng nay gặp qua một mặt, nàng cũng liền 50 tới tuổi tuổi tác, cùng Dương thị không sai biệt lắm. Nhưng nàng nhật tử quá đến lại là so Dương thị tốt một chút, nhiều nhất bất quá là bởi vì khốn khổ mà trên mặt thêm vài tia tiểu tụy cùng gian nan chi sắc, êm đẹp một cái ra. Có thể đem nhật tử quá thành như vậy liền cơm đều ăn không nổi bộ dáng, ở cái này Thái Bình thịnh thế còn xem như hiếm thấy. Lại vô dụng, cùng người khâu khâu và vá. Tổng có thể quá thượng một năm. Chỉ là những việc này rốt cuộc là cùng Thôi Vi không quan hệ, nàng cảm thán một câu. Liên liên buông xuống, vốn dĩ không nghĩ nhắc lại chuyện này. Ai ngờ Thôi Kính Bình bưng chén đũa, lại xoay cái đề tài nói, kia Khổng gia người thế nhưng còn tưởng cưới ngươi đâu, thật sự là được thất tâm phong, thế nhưng tưởng nói phải cho nhà hắn kia ma ốm cầu thú ngươi. Thôi Kính Bình nói vừa xong, Thôi Vi thần sắc lập tức liền lạnh xuống dưới, liền cơm cũng ăn không vào, tức khác trong lòng liền cùng nuốt một con rồi bọ dường như. Tuy nói hiện tại là các trụ các, nhưng Dương thị như vậy hôn đảng, nếu thực sự có ích lợi, bảo không chuẩn dám lại vì nhi tử phạm hiểm một lần. Thôi Vi lúc này nhưng thật ra thật muốn nổi lên nhiếp thu nhiễm tới, nếu là thật sự không có biện pháp, không bằng gả cho hắn tính, dù sao chính mình lại không cái thích người, tại đây xa lạ thời không, gả cái nào người không phải gả a? Gả cho hắn ít nhất hiểu tận gốc dễ, liền tính là tôn thị khó chơi một ít, nhưng có nhiếp thu nhiễm ở phía trước chống. Đỡ, hắn đối phó tôn thị có 100 chiêu. Lại vô dụng chính mình cũng không phải nhậm người đắn đo, một cái tôn thị cũng không phải không biện pháp ứng đối, tổng so nào một ngày Dương thị phát điên, tùy tiện đem chính mình chỉ người tới muốn hảo. Trong lòng tồn như vậy ý niệm, rốt cuộc hôm nay nghe được kia Khổng gia người ta nói tưởng cưới chính mình bị hỏng rồi tâm tình, Thôi Vi cơm trưa cũng không ăn nhiều ít, buổi trưa qua đi nhiếp thu nhiễm tới khi xem nàng vững vàng khuôn mặt nhỏ, còn không có mở miệng hỏi, Thôi Kính Bình liền đã đem sự tình trải qua cùng hắn đề ra. Tuy rằng mặt ngoài không biểu hiện cái gì, nhiếp thu nhiễm trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng rõ ràng hai huynh muội đều có thể nhìn ra được tới hắn ánh mắt thoạt nhìn có chút dò người, tuy nói chuyện này cùng Thôi Vi vốn dĩ không có gì tương quan, bất quá nhìn đến hắn khi Thôi Vi tổng cảm thấy trong lòng xấu hổ vô cùng. Tết âm lịch vừa qua khỏi, Nhiếp Thu Nhiễm liền trở về Lâm An Thành, lúc đi dặn dò Thôi Vi nhiều xem một ít mà, đến lúc đó nếu có vừa ý, chờ hắn trở về lại cùng nhau thương nghị. Nếu là muốn ở chung quanh loại một ít trái cây, tự nhiên là có thể ở Tiểu Loan thôn phụ cận đó là tốt nhất, gần nhất nếu là muốn nhiều loại thực chút trái cây, khó tránh khỏi muốn thỉnh người chăm sóc, miễn cho có người lại đây chống trích, mà nếu là xa, Thôi Vi cũng sợ ngoài tầm tay với, đến lúc đó lười đến chiếu ứng. Một bên thỉnh người lưu ý mới vừa sinh sản sau mẫu dương, Thôi Vi một bên còn lại là thừa dịp ở giặt đồ khi liền bắt đầu nghe Tiểu Loan thôn phụ nhân nhóm nói xấu gian lộ ra tin tức tới. Chỉ là mẫu dương nhưng thật ra hảo mua, mấy tháng xuống dưới mua ước có 20 địa vị, chuồng dê trang không được, Thôi Vi bị bất đắc dĩ chỉ phải tìm người đem chuồng dê mở rộng chút, may mắn sân là đại, chính là nhiều tu mấy cái chuồng dê cũng bất quá là chiếm chút địa phương mà thôi, nhưng cứ như vậy mỗi ngày vắt sữa chờ sự tình liền bận rộn lên, Thôi Kính Bình một người ở nhà cơ hồ ít có nhàn rỗi thời gian, mà Thôi Vi gần nhất mua đất cũng có chút không thuận, tới rồi tháng 6 khi, Thôi Kính Bình sinh nhật đều qua, Thôi Vi trong tay tồn ước có 130 lượng bạc, vốn dĩ cho rằng nếu là không biện pháp liền muốn đi đất cho thuê khi, ai ngờ lúc này, trong thôn Phan lão gia lại là truyền ra muốn bán đất tin tức tới. Phan gia là Tiểu Loan thôn khá lớn hộ nhân gia, cũng không phải nói mỗi cái Phan người nhà đều là có tiền có thế, chỉ là ở Tiểu Loan thôn vùng này, họ Phan nhân gia đặc biệt nhiều, lại cơ hồ liền ở bên nhau trụ, mau chiếm non nửa cái Tiểu Loan thôn địa bàn, này đó Phan người nhà nhiều ít đều quan hệ họ hàng có chút quan hệ. Ngày thường tuy rằng người trong nhà gian nhiều ít vẫn là có chút xấu xa, nhưng nếu nhất chi đối ngoại khi lại cực kỳ bênh vực người mình, bởi vậy Tiểu Loan thôn người phần lớn đều không muốn chọc Phan gia, liền sợ cuối cùng nháo khởi sự tới ngược lại muốn có hại. Nay Phan lão gia đó là Phan trong nhà nhất có tiền một hộ. Không ngừng là ở Phan gia mà thôi, nay Phan lão gia ở toàn bộ Tiểu Loan thôn đều cực nổi danh, hắn là Tiểu Loan thôn chúng có mà nhiều nhất nhân gia, cũng không biết là từ Phan gia nào một thế hệ lưu truyền tới nay. Dù sao chuyển tới Phan lão gia này một thế hệ cơ hồ Tiểu Loan thôn trừ bỏ triều đình mà ở ngoài, còn thừa cơ hồ đều là của hắn, Tiểu Loan thôn trung hảo những người này đó là ở thuê loại hắn mà, hoặc là thế hắn trồng trọt lấy tiền công sống qua. Nay Phan lão gia là lúc trước Thôi Vi gặp nuôi chó kia ra Tống thị nàng nam nhân thúc thúc, tuy rằng không phải chân chính họ hàng gần, nhưng hai nhà lui tới đi lại đến cũng gần, Phan lão gia muốn bán đất chuyện này, đó là Tống thị giặt đồ khi đầu một cái truyền ra tới. Thôi Vi cùng ngày vừa lúc đi bên dòng suối giặt đồ, liền nghe được Tống thị cùng mấy cái phụ nhân ở đảng kia tán gẫu, một bên tẩy xiêm y, một bên liền nói lên này Phan lão gia ra sự tình tới. Tống thị nguyên bản diện mạo không kém, gả tiến Phan gia đã nhiều năm, ban đầu khi kia Phan đại ham nàng dung sắc, đem nàng trở thành cái đôi mắt trâu dường như, dễ dàng không chịu làm nàng làm việc nhi, thành hôn mấy năm nay, chính là tái hảo chân trâu cũng nhìn chán, tự nhiên liền thành mắt cá trâu, giặt quần áo nấu cơm sự cũng mọi thứ đều phải tới. Tống thị hiện tại tự nhiên cũng gia nhập tiến bên dòng suối giặt đồ tổ chức lớn, một bên cầm giặt quần áo đấm đấm vào xiêm y hề, một bên liền cùng. Người khác cười nói, nhà ta kia thúc thúc, hiện giờ muốn bán đất, nếu là các ngươi cái nào trong nhà có tiền, nhưng đến chạy nhanh xuống tay, chúng ta thúc thúc muốn bán kia mà nha, ly thôn gần không nói, chỉ phải vài bước lộ khoảng cách, hơn nữa mấu chốt vẫn là tốt nhất ruộng tốt. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, rất nhiều người tức khắc liền động dung, có người dừng giặt đồ động tác, một bên có chút giật mình nói, ruộng tốt, còn rời nhà gần. Chẳng lẽ là Thôi ra cách vách cách đó không xa trực tiếp hợp với đến Vương đại gia kia phiến đi. Nay phụ nhân theo như lời Vương đại gia đó là Vương Bảo học trong nhà đầu, mà Thôi ra bên cạnh có khối địa Thôi Vi cũng là biết đến, trực tiếp lan tràn tới rồi Vương đại gia bên kia, loại tất cả đều là hợp thời thực vật, hơn nữa thu hoạch cũng không tệ lắm, trong trí nhớ Dương Thị liền rất là hâm mộ kia địa phương, cho rằng địa phương phì nhiêu, thu hoạch cũng hảo. Miếng đất kia nghe nói cũng là Phan lão gia gia. Chuyện này rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng, nếu hắn muốn thật bán chính là miếng đất kia, Thôi Vi đảo thật là có chút tâm động lên. Còn không phải sao? Bất quá nhưng không ngừng kia một khối mà thôi, trừ bỏ kia khối đại mà ở ngoài, còn phải liền cách vách mà cùng nhau bán. Tống thị vươn nước rầm rề tay sửa sửa tóc, một bên trên mặt lộ ra vài phần tự đắc chi sắp tới, nhìn đến chúng phụ nhân giật mình biểu tình, nàng giống như bán chính là nhà mình mà giống nhau, đắc ý phi phàm, kia hai khối mà không nhỏ, chỉ sợ liền lên đến có 7-8 mẫu. Các ngươi nếu là có bạc, cũng cứ việc ra tay chính là, bảo quản mệnh không được. Có phụ nhân nghe nàng thừa nhận là Thôi ra cạnh cửa trực tiếp kéo dài đến Vương đại gia bên kia mà, tức khắc đều đào hút hai khẩu khí lạnh, có mấy cái nghe nàng nói như vậy đảo thật là có chút tâm động, tính toán không biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua đến xuống dưới, có người nghĩ chính mình ra tồn bạc, liền thật cẩn thận lấy lòng nói, Tống gia muội tử, không biết Phan lão gia này mà nếu là liền ở bên nhau bán, muốn nhiều ít bạc. Chương 158 cơ hội. Không chờ Tống thị đáp lời, liền có người khẳng định nói, như vậy lại mà, ít nói cũng đến 3-40 lượng bạc. Vừa nghe lời này, rất nhiều người tức khắc lại lộ ra giật mình chi sắc, trong miệng phát ra tê một tiếng, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Tống thị cười lạnh nhìn những người này liếc mắt một cái, khỏe miệng biên lộ ra vẻ châm chọc tới, vị này tẩu tử nhưng nói được không đúng rồi, mấy chục lượng bạc nhà ta kia thúc thúc sao có thể bán. Kia chính là tốt nhất dụng tốt. Nếu là bản thân mua, liền tính muốn nộp thuế, nhưng ước chừng so thuê nha môn thuế đất thiếu hai thành nửa. Có mà truyền cho con cháu, nếu muốn tồn bạc còn không dễ dàng. Ngươi nhìn một cái ta kia thúc thúc như thế nào phát đạt. Tống thị nói xong, liền chu chu môi. Mọi người nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không rảnh lo sinh khí, vừa nghe đến mấy chục lượng bạc còn không ngừng. Hảo những người này đều sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. 3-40 lượng bạc đối rất nhiều người tới nói đã là một số tiền khổng lồ. Nếu là đất cần nói như vậy cũng chính là lượng bạc một mẫu, cũng không phải mua không được. Liền tính là tốt nhất ruộng tốt muốn quý thượng một ít, cũng bất quá mười mấy hai đỉnh thiên đi, kia vài mẫu đất hay là hắn muốn bán trăm lượng không thành. Rất nhiều người trong lòng đều có chút giật mình, có người vội vàng liền truy vấn, Tống gia muội tử, ngươi liền cấp chúng ta một cái tin chính xác nhi, chính là mua không nổi, nghe một chút náo nhiệt cũng hảo a. Lời này dẫn tới ít người đi theo phụ hòa lên, Tống thị bị mọi người nhìn, hư vinh tâm nhất thời được đến cực đại thỏa mãn, dứt khoát liền xiêm y cũng ném ở một bên nhi không thảy. Rất nhiều lấy lòng nàng liền thấu đi lên cầm giặt quần áo đồng liền cho nàng xoa nổi lên xiêm y đi tới. Tống thị trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, lúc này mới đi rồi vài bước đem váy thả xuống dưới, đem chân lỏa thư ở, lúc này mới bắt đem thảo lót ở mông phía dưới, ngồi xuống một bên trong đất, hướng mọi người so đo ngón tay, một bên cười nói, kia hai khối mà, ít nhất muốn 150 lượng. Tống thị tiếng nói vừa dứt, hảo những người này nhịn không được hét lên lên, 150 lượng. Thiên A như vậy quý, tồn hai đời cũng tồn không thượng A. Chính là không ăn không uống bán lương thực bán gà vịt, cũng đến bán nhiều ít mới có thể thấu đến tể cái này số. Không ít người còn tâm tồn may mắn, cho rằng chính mình nói không chừng có thể mua được đến kia mà người vừa nghe đến cái này số lượng, tức khắc liền đã chết tâm. Thôi Vi nghe đến đây khi, nguyên bản giặt đồ động tác đi theo liền chậm lại, một bên ngồi xổm thạch đầu biên, dựng lên lô thai liền nghe Tống thị đám người nói chuyện, trên tay động tác cơ hồ đều không có lại động. Lúc này Tống thị đám người nói đến hăng hái nhi, nơi nào có người chú ý tới Thôi Vi cũng ở một bên nghe. Kia Tống thị bị mọi người dại ra trệ nhìn chằm chằm, càng thêm cảm thấy đắc ý, một mặt liền cười nói, cũng không phải là 150 lượng. Ta thúc thúc trong nhà gần nhất cần dùng gấp tiền. Nếu không chính là 150 lượng, này mà hắn cũng sẽ không bán. Mà đó là nông hộ nhân gia mệnh, không phải cùng đường, giống nhau đều sẽ không có người bán, đặc biệt là giống Phan lão gia như vậy bốn phía bán. Mấy cái phụ nhân tức khắc liền xiêm ý gì đều không rảnh lo giặt sạch. Vội vàng liền bắt đầu truy vấn khởi Tống thị tới, này Phan lão gia trong nhà đến tột cùng ra chuyện gì? Như thế nào liền mà cũng muốn bán, chẳng lẽ là chọc cái gì kiện tụng, mới muốn bán này mà? Rất nhiều người trong lòng đều đoán Phan lão gia có phải hay không chọc phải kiện tụng, nếu không vô luận như thế nào đều không nên bán đất. Kia Tống thị nhìn đến mọi người trên mặt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu hưng phấn thần sắc, tức khắc nếu máu, các ngươi biết cái gì, ta kia thúc thúc nhi tử không phải ở trong huyện nghiệm thư sao? Năm trước khảo cái đồng sinh, hiện giờ tưởng hoa bạc quên cái công danh ra tới, nếu là có công danh. Đó là nửa cái viên chức, sau này lại xử bạc mưu một mưu, không nói được về sau đó là phải làm đại lao ra người. Tống thị nói xong lời này, nhìn đến mấy cái phụ nhân một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng, tức khắc đần độn vô vị. Vây vây tay nói, tính, cùng các ngươi nói cũng nói không rõ. Dù sao sau này ta cái kêu biểu đệ chính là có đại tiền đồ người, nếu là làm con nhi, này đó bạc tính cái gì, nhiều cũng sẽ lăn trong túi tới. Kỳ thật kia cái gì viên chức không viên chức, Tống thị bản thân cũng không rõ, nhưng cuối cùng Phan Đại cùng nàng nói có nửa cái viên chức liền có cơ hội có thể làm quan nhi, có thể được chỗ tốt, nàng lại là lập tức liền minh bạch lại đây, vừa lúc hiện tại lấy tới giáo huấn này đó bà nương. Bên dòng suối người được đến chính mình muốn đáp án, tức khắc mỗi người đều táp lưới lên, thừa dịp các nàng nhiệt nghị không thôi, vừa nói có bạc chính là có chỗ lợi, Thôi Vi còn lại là đứng lên tới. Nàng cũng hiểu rõ chuyện này, lại trong lòng nghĩ mua đất, nên biết đến tình huống đều đã biết, còn thừa Tống thị đám người muốn nói bất quá là kia Phan gia thiếu gia tình huống thôi, nàng cũng lười đến lại nghe, một đường trang xiêm y liền hướng trong nhà đuổi. Hiện tại đúng là tháng 6 sơ, Ly Nhiếp Thu Nhiễm trở về còn muốn 10 ngày qua thời gian, Thôi Vi hận không thể hắn lập tức liền trở về mới hảo, nàng một bên sợ Phan lão gia gia muốn bán đất chuyện này có phải hay không Tống thị nói hiệu nói vượng, một bên lại sợ Phan lão gia gia mà bán đi ra ngoài, sau này nếu là muốn lại tìm như vậy mua đất tình huống chỉ sợ cũng không dễ dàng. Như vậy nôn nóng hạ, nàng đều hận không thể lập tức bản thân tưởng cái biện pháp đi đem mà mua mới hảo, nhưng cái này ý niệm cả đời khởi liền bị nàng bản thân mạnh mẽ áp xuống đi. Nàng trong tay có bạc chuyện này, đặc biệt là nhiều như vậy bạc sự cơ hồ trừ bỏ Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở ngoài không ai biết. Thôi Kính Bình là cái kín miệng, tự nhiên sẽ không cầm đi ra bên ngoài nói, mà Nhiếp Thu Nhiễm càng là sẽ không bản thân ra bên ngoài đề. Nếu là nàng hiện tại lao ra đi nói muốn mua Phan lao ra mà, chỉ sợ trong thôn rất nhiều người liền tính lại là thiện lương, khá vậy có thể sống nuốt nàng, bởi vậy chuyện này liền tính nàng xuất ruột, cũng còn phải chờ Nhiếp Thu Nhiễm đã trở lại mới được. Dĩ vãng cảm thấy trốn tên kia còn không kịp, nhưng thời điểm mấu chốt liền hiện ra hắn chỗ tốt tới. May mắn không quá mấy ngày Tiểu Loan thôn quả nhiên truyền ra Phan lao ra muốn bán đất chuyện này, Thôi Vi trong lòng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thì chính là Phan lao ra thật là muốn bán đất. Không phải kia Tống Thị tin khẩu nói bậy, mà nếu lúc này Phan ra bán đất tiếng gió truyền đến như vậy quảng, liền cũng chứng minh kia mà là không có bán đi. Mà nàng ưu còn lại là như vậy gió to thanh truyền ra tới, nếu như bị người cấp nghe xong đi, Tiểu Loan thôn Phan lão gia nhưng xưng là đệ nhất đại địa chủ, trong thôn liền số hắn nhất có tiền, nhưng cách vách vài cái thôn cũng có kia gia đình giàu có, vạn nhất có người lại đây tham thượng một trận, đến lúc đó Thôi Vi thật là khóc cũng không địa phương. May mắn chính là Phan lão gia ra chào giá 150 lượng bạc giá dọa đi rồi không ít muốn đánh kia địa chủ ý người, mấy ngày xuống dưới vây quanh ở mà biên xem náo nhiệt người nhưng thật ra có, nhưng chân chính muốn mua người lại không nhiều lắm, Thôi Vi đối tình huống này ngầm nhẹ nhàng thở ra. Kia đầu Thôi ra đối mặt tình huống này, Dương Thị cũng là thở ngắn thăng dài, nếu là trong nhà có bạc nên thật tốt, nếu có thể đem này gần ở trước mặt nhi mà mua tới, sau này người một nhà gì sầu ăn mặc. Chỉ cần nhiều truyền hẻm núi lại, kia tiền vốn nhi tóm lại là tìm đến trở về, lấy mà phát tài, lại không cần nhiều nộp thuế, hơn nữa kia mà lại như thế phi nhiêu, không biết có thể làm trong nhà tình huống trở nên có bao nhiêu hảo quá, Thôi Thế Phúc phụ tử trồng trọt cũng không giống như bây giờ vất vả, thu hoạch lại không nhiều lắm. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu là Thôi ra năng động chiếp liền lấy đến ra này 150 lượng bạc, Thôi Thế Phúc phụ tử cũng không cần cả ngày vất vả trên mặt đất bảo. Dương Thị trong lòng cùng miêu chảo, không một ngày an phận, quả thực là cùng Thôi Vi tâm tình kém vô đã, mà kia xương Thôi Vi mong ngôi sao, mong ánh trăng, mỗi ngày đều chạy đến cửa biên triều vào thôn cái kia đại lộ coi trọng vài lần, chỉ ngóng trông Nhiếp Thu Nhiễm có thể chạy nhanh trở về. 15 hảo sáng sớm Thôi Vi liền cùng Thôi Kính Bình thay phiên cấp lớp, một người qua đi thủ thượng trong chốc lát thời gian, tuy rằng biết Nhiếp Thu Nhiễm tự Lâm An trong thành trở về chỉ sợ ít nhất cũng muốn buổi tối mới có thể đến Tiểu Loan thôn, nhưng cả ngày Thôi Vi trong lòng đều gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Mấy ngày nay nàng ăn không vô ngủ không hương, trong lòng tổng nhớ thương chấm đất chuyện này, rất sợ bị người ta đoạt trước, chuyện này nàng không gạt Thôi Kính Bình, Thôi Kính Bình cũng biết nàng sốt ruột, bởi vậy liền ngoan ngoan đứng ở ngoài cửa nhìn. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Thôi Vi càng là sốt ruột đến lợi hại, gần nhất đi Phan ra xem mà người cũng không ít, nếu là liền mấy ngày nay mà bị người mua đi rồi, nàng đến muốn khóc chết. Sắc trời mới vừa một sắc hắc, Thôi Vi nhịn trong lòng nôn nóng, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay phải về tới. Nếu chính mình có việc muốn nói với hắn, tự nhiên là muốn lưu hắn ở nhà ăn cơm, bởi vậy cố nén nôn nóng, một mặt làm Thôi Kính Bình thủ trong chốc lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm dứt khoát về trước ra ăn vài thứ lại nói, tự mình mới vội vàng trở về nấu cơm. Mới vừa đem mạch tương thịt thiết hảo, lại đem một ít phối liệu cấp chuẩn bị thỏa đáng, giữa trưa hầm tương móng heo hiện tại kia ra nhi đã mềm lạn đến lấy chiếc đũa một chọc liền sẽ phá, Thôi Vi còn không có đem đồ ăn hạ nổi, nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời. Vừa định đi ra ngoài trước đem Thôi Kính Bình gọi trở về lại nói, kia bên ngoài tức khắc liền có người gõ cửa. Hắc bối ngủ ở trong viện, run run thân thể, đầy người thịt mỡ loạn lung lay vài cái, chạy đến cạnh cửa đứng lên bái ván cửa đi, không có kêu to, hiển nhiên bên ngoài cũng không phải người xa lạ. Thôi Vi vừa mở ra môn, liền nhìn đến Thôi Kính Bình lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm cùng nhau đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Thôi Vi tới mở cửa khi, mới vừa cười cười, liền thấy Thôi Vi cười vui một tiếng, lập tức chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhào tới. Ôm đồm nhân ra xiêm y đi hề, một bên hai mắt lấp lánh sáng lên, Nhiếp đại ca, người rốt cuộc đã trở lại. Còn chưa từng có đã chịu quá như vậy đãi ngộ, Nhiếp Thu Nhiễm một bên cởi mị đôi mắt, một bên duỗi tay đáp ở tiểu cô nương ngu bàn tay thượng. Nay nửa năm xuống dưới Thôi Vi trong miệng hàm răng trường đi lên, lại thay đổi vài viên răng sữa, khuôn mặt có vẻ no đủ quyến tú một ít, cảm tiêm tế, mang theo một chút trẻ con phì, nhìn so với phía trước thế nhưng còn muốn đáng yêu đến nhiều. Nay nửa năm qua nàng biến hóa không nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm một bên bắt tay nàng, một bên xem nàng kích động bộ dáng, ôn nhu cười nói, không nên gấp gáp, chậm rãi nói, ta đều nghe Tam Lang nói qua. Hắn như vậy nhắc tới, Thôi Vi mới cảm thấy chính mình quá mức sốt ruột, vội vàng gật gật đầu, một mặt giúp đỡ hắn dẫn ngựa tiến trong viện tới, một bên ân cần cùng hắn nói chuyện. Kia mã từng vào trong viện vài lần, biết bên này có ăn ngon, nàng một dắt liền đi theo vào được. Bánh xe tử lăn quá môn hạm khi phát ra nặng nề tiếng vang, Thôi Vi chờ xe ngựa vào viện môn, lúc này mới chạy nhanh đem sân đóng lại, đem ngựa dây cương một phóng, lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền vào phòng, đem buộc ngựa công tác giao cho Thôi Kính Bình đi. Chương 159 như thường. Gần nhất trong thôn Phan lão gia tưởng bán đất, cho hắn nhi tử quên cái viên trước, Nhiếp đại ca, ta muốn đem mà mua tới. Mặc kệ có phải hay không loại thực vật, nhưng rốt cuộc mà mua tới còn xem như có một cái tài sản cố định, Thôi Vi trong lòng cũng yên tâm chút. Nhiếp Thu Nhiễm không chút hoang mang gật gật đầu, bưng nàng lấy lòng truyền đạt sữa dê cấp uống lên, sự tình trải qua lại nghe nàng vội vã nói một lần, tiểu cô nương thanh âm như là ngọc châu rừng ở khay đồng thượng dường như, nhẹ nhàng lại dễ nghe, len ca len keng. Nàng không biết nàng như bây giờ vội vàng lại đôi mắt tinh lượng khi bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, thấy nàng nói được mệt mỏi, lại đổ một ly sữa dê đưa tới trên tay nàng. Xem Thôi Vi ba lượng khẩu uống lên, chóp mũi thượng thấm ra thật nhỏ mồ hôi tới, không khỏi duỗi tay tiến trong lòng ngực móc ra khăn tới thế nàng xoa xoa, một bên ôn hòa nói: "Ngươi a, gấp cái gì? Ta ngày mai vào thành đi, tìm cá nhân lại đây đem mà mua, bảo đảm lầm không được chuyện của ngươi nhi. Nhất muộn hậu thiên sáng sớm, bảo đảm kia khế đất liền đến ngươi trên tay, được không?" Lời này trong giọng nói mang theo ôn nhu lại như là hàm bất đắc dĩ, Thôi Vi bị hắn như vậy vừa nói, có chút ngượng ngùng túi lầu tới, trong lòng mềm hô hô, một bên có chút biệt nữ ngồi xuống ghế trên, một bên khuôn mặt có chút nóng lên, thấp giọng nói: "Nhiếp đại ca, ngươi vừa trở về, như thế nào ngày mai lại phải đi? Nếu không nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sau, kỳ thật ta cũng không phải một hai phải hậu thiên liền mua được. Ta biết ngươi trong lòng sốt ruột, ngươi yên tâm chính là, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần lo lắng." Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến nàng có chút ngượng ngùng bộ dáng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sáng rọi tới, một bên duỗi tay lại sờ sờ nàng đầu, yên lặng đem chính mình lúc này mới vừa mang về tới vật nhỏ thuận tay liền đừng tới rồi nàng trên đầu, trong thành tân hoa thức, cho ngươi mang chơi. Thôi Vi không cần sờ cũng biết trên đầu mang cái gì, đầu một hồi không có muốn lập tức gỡ xuống tới cảm giác, ngược lại là ngượng ngùng một trận. Dứt khoát đứng dậy bay nhanh nói một tiếng đi xào rau, liền chạy tiến phòng bếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng mãn nhãn ý cười lại vẫn là khắc ở ly chung nhộn nhạo sữa dê. Nếu nói hắn ngày hôm sau phải đi, Nhiếp Thu Nhiễm ăn xong cơm chiều liền cầm bạc sớm đi trở về, Thôi Vi đoán hắn hẳn là muốn đi mời người khác hỗ trợ, trong lòng cũng không biết là cái.